Tổng mạng chi duy nhất nhân vật nam chính chương 1192 tới chương 1225. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Giống như bây giờ, rõ ràng đã thoát khỏi khó khăn lớn nhất, Kaguya và Yuru lẽ ra phải thổ lộ hết ý nghĩ cho nhau. Bày tỏ rằng mình thực ra không phải muốn thông qua gần trăm trận chiến đó để đối phương thất bại, rồi sau đó trở thành tám vũ duy nhất, mà chỉ muốn lấy đó làm cớ để ở chung thật tốt với đối phương, rồi tìm một cơ hội thích hợp, cố ý thua cho đối phương, lấy cái chết của mình đổi lấy sự sống cho đối phương. Nhưng giờ phút này, dù là Kaguya hay Yuru đều không nói nên lời. Khi trận chiến thứ 100, lẽ ra phải diễn ra vào khoảnh khắc cuối cùng, còn chưa thực sự bắt đầu, Yukirito đã đột ngột xuất hiện, và bất ngờ giải quyết vấn đề khó khăn lớn nhất. Không có đủ sự tích lũy tình cảm, cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào khác, giờ đây Kaguya và Yuru đều có một cảm giác như mơ. Cái niềm tin mạnh mẽ nhất thiết phải quay về thành một tám vũ duy nhất trước đây, hai cô tinh linh thiếu nữ chưa từng quên, đó là một thế cục chết mà chỉ một trong hai người chết đi mới có thể giải quyết được. Kaguya và Yuru, vốn dĩ trong lúc đối chiến đã khiến thời tiết quang đãng thay đổi thành trời u ám, bão tố nổi lên bốn phía, còn có chút hoang mang vì sao cơn bão lại đột nhiên biến mất, ngay cả khả năng điều khiển gió của mình cũng bị áp chế trong phạm vi cực nhỏ. Bây giờ xem ra, tất cả đều là do bàn tay của Yukirito. Kaguya và Yuru liếc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Yukirito. Tự tiện thay đổi vận mệnh đã định của chúng tôi, lại tự ý kết thúc trận đấu cuối cùng và quan trọng nhất của chúng tôi, anh đã chuẩn bị gánh vác trách nhiệm chưa? Xin cứ nói. Kết quả là, Yamai Kaguya và Yamai Yuru cứ thế đi theo bên cạnh Yukirito. Thông thường, trong một chuyến du học được tổ chức theo đơn vị trường học như thế này, đừng nói là đột nhiên có hai người lạ không phải học sinh của trường tham gia, ngay cả học sinh cũng không có nhiều thời gian để tự do hoạt động cá nhân. Tình trạng như Yukirito rời khỏi đoàn, nói chuyện với người khác là gần như không thể xảy ra. Cho dù là những gia tộc danh giá theo nghĩa thông thường, muốn tự mình rời khỏi đoàn của từng lớp mà không gây ra phiền toái, cũng không phải chuyện dễ dàng. May mắn là Yukirito không phải người bình thường. Những chuyện không thể giải quyết bằng thủ đoạn thông thường, dùng ma pháp liền có thể xử lý dễ dàng. Vậy thì, như một biểu tượng cho vận mệnh mới, để mở ra một phần mới, 99 trận chiến trước đây đều vô hiệu, bây giờ hãy tính lại từ trận chiến đầu tiên. Nghi vấn. Kaguya muốn tiến hành loại chiến đấu nào? Yuru bày ra biểu cảm bối rối. Hừ hừ hừ, đương nhiên là thi đấu sức hút. Thời gian cứ thế trôi qua đến đêm khuya. Sự hiện diện của Kaguya và Yuru khiến Kotori từ bỏ kế hoạch ban đầu là cùng đoàn học sinh hành động trong khoảng thời gian trên thuyền. Nếu chỉ là hai người lạ đột nhiên xuất hiện trong một lớp học cố định, đơn giản như vậy, Yukirito chỉ cần một phép thuật tiện tay là có thể giải quyết vấn đề, thiết lập thân phận của Kaguya và Yuru là những học sinh mới chuyển đến đúng lúc chuyến du lịch giáo dục, rồi để Okamin Tame đứng ra giới thiệu một chút là được. Nhưng họ đã quyết định thi đấu sức hút, hơn nữa lại rất dũng cảm, mỗi người ôm lấy một cánh tay của Yukirito. Nếu Yukirito trong tình huống gần như trái ôm phải ấp như vậy, nghênh ngang trở lại đoàn du học, chắc chắn sẽ thu hút tất cả sự chú ý trong tình huống này mà còn đi thi triển ma pháp giảm thậm chí xóa bỏ cảm giác tồn tại của đoàn mình, còn không bằng dứt khoát thoát ly khỏi đoàn. Yukirito đã sớm chuẩn bị một ngôi nhà có khung cảnh tuyệt đẹp, bài trí và nội thất đều vô cùng hoàn hảo trên đảo Arubi, giờ đây đương nhiên không xuất hiện vấn đề gì. Nếu nói có ngoại lệ duy nhất, có lẽ là Itsuka Kotori đã không lập tức xuống khỏi chiến hạm Frasinus. Điều này cũng dẫn đến Muramren và Yoshino cũng ở lại trên đó, nói rằng cần thời gian để tìm hiểu tài liệu về cặp chị em tám vũ và cả cô nhiếp ảnh gia Eulen đáng ngờ kia. Nướng thịt phía trước là bãi biển bao la hùng vĩ, phía sau là rừng cây xanh tươi tốt trên bãi đất trống. Yatogami Toka nhìn Yukirito đang xoay những nguyên liệu đã chuẩn bị từ sớm trên vỉ nướng, cất tiếng hát nghêu ngao với giọng điệu hồn nhiên. Toka đương nhiên không chỉ muốn hừ ca, em ấy rất muốn ra tay giúp đỡ với tư cách đầu bếp. Tuy nhiên sau buổi học nấu ăn lần trước, Toka cũng coi như đã có chút tự hiểu về trình độ của mình. Vốn dĩ là một người ham ăn, em ấy không hy vọng vì sự cản trở chứ không giúp gì của mình mà biến món ngon thành món ăn bóng tối. Kotori, Muramren và Yoshino sau đó chắc chắn sẽ đến cùng mọi người ăn tối. Nói thật, Yukirito cảm thấy Itsuka Kotori bây giờ tìm cớ không đến ngay, thậm chí có vẻ như đang trốn tránh công việc nướng BBQ. Còn Tobichi Origami cũng biết cách thoát ra khỏi đoàn du học. Cộng thêm 5 người đang ở đây, nếu chỉ để một mình Yukirito phụ trách công việc nướng BBQ thì không đủ. Cặp chị em tám vũ cũng đang giúp đỡ, Itsuka Shiori, người vẫn luôn phụ trách công việc nấu ăn của gia đình Itsuka, cũng không ngoại lệ. Tổng cộng có 3 vỉ nướng đang hoạt động. Có lẽ chính vì thế, mùi thơm lan tỏa rất xa, thu hút cô Eulen, người tự xưng chỉ là nhiếp ảnh gia đi kèm. Thấy mọi người đang giả ngoại, tôi tự tiện xông vào, thất lễ quá. Ellen giả vờ muốn đi. Mặc dù trường trung học ra dần và công ty du lịch đã đạt được thỏa thuận cho phép chụp ảnh đi kèm, nhưng cũng cần phải phân biệt thời gian và địa điểm. Giờ đây đoàn của Yuki Rito rõ ràng đang trong thời gian sinh hoạt nhóm nhỏ, việc tùy tiện chụp ảnh thật sự là thất lễ. Đương nhiên, đây chỉ là lý do bề mặt. Là Ellen, pháp sư mạnh nhất của nhân loại, biểu hiện như vậy có lẽ còn có những cân nhắc khác. Nếu đã đến rồi, vậy hãy cùng ăn đồ nướng đi. Dĩ nhiên, mong cô tiện tay giúp đỡ một chút. Lời Yuki Rito nói khiến Ellen, người vốn đã bước chân ra đi, ngừng động tác một lát. Cô ấy nhìn về phía Yuki Rito, đôi mắt chớp nhẹ. Mặc dù theo thông tin game xã có được, Yuki Rito đã tiếp xúc với Tokisaki Kurumi. Nhưng xét thấy trong quá trình hai người tiếp xúc không hề có biến động linh lực quy mô lớn nào, Ellen có thể đoán rằng Kurumi vẫn chưa sử dụng đạn thứ 12, giúp bếp để đưa Yuki Rito về quá khứ. Theo lý thuyết trong mắt anh lúc này, lẽ ra tôi chỉ là một người xa lạ thôi chứ. Ellen nói ra một câu khiến Shiori, Toka và cặp chị em tám vũ, những người đang nghe Yuki Rito và Ellen đối thoại, đều như lọt vào sương mù. Rõ ràng trước đó cô ấy vừa nói mình và Yuki Rito đã từng gặp mặt, hơn nữa còn luôn nhớ rõ Yuki Rito. Vận mệnh sẽ cho anh biết nhiều điều, tuy không phải mọi thứ đều tường tận, nhưng có một số chuyện anh cũng đã hiểu rõ. Ít nhất, việc em đã chăm sóc Takami Amana, anh cần phải cảm ơn. À, người phát ra tiếng kinh ngạc khó tin không phải Ellen, mà là Itsuka Shiori, người đang lắng nghe cuộc đối thoại giữa Yuki Rito và Ellen. Tiểu thư Ellen đã từng chăm sóc Mana sao? Vậy thì người phải cảm ơn rõ ràng là em mới đúng. Từ lần trước nhìn thấy Takami Amana, mặc dù Itsuka Shiori không thể hiểu quá nhiều thông tin về em ấy, nhưng cũng đã coi Mana là em gái của mình. Sau đó Mana cũng nhiều lần đến nhà Itsuka ăn cơm, Itsuka Shiori và em ấy có mối quan hệ phát triển khá tốt. Giờ đây nghe nói Ellen trước đây luôn chăm sóc Mana, em ấy vội vàng tạm thời buông việc nướng BBQ đang làm dở, cúi chào Ellen. Rất cảm ơn. Vậy thì nếu tiểu thư Ellen luôn chăm sóc Mana, vậy Mana hẳn cũng là nhân viên của công ty du lịch phải không? Em ấy trước đó có nhắc đến đơn vị trú đóng Mana không liên quan gì đến công ty du lịch cả, Ellen cũng không chỉ là một nhiếp ảnh gia. Họ đều là pháp sư của Gem xã. Em có thể coi họ là những người điều khiển Rilira, có sức mạnh tương tự như AST để đối kháng tinh linh, nhưng họ mạnh hơn AST nhiều. Itsuka Kotori, được truyền tống đến đây bằng thiết bị của chiến hạm Frasinus, vừa giảng giải, vừa dùng ánh mắt rất cảnh giác đánh giá Ellen. Gem, với tư cách là một công ty thương mại, lại đạt đến đẳng cấp siêu cường, ngay cả đội AST do chính phủ tài trợ và tổ chức Ratatoker sau lưng Itsuka Kotori cộng lại cũng không bằng. Rilira do Gem sản xuất có tính năng vô cùng ưu việt, vượt trội hơn cả thành quả tự nghiên cứu của AST. Tình trạng như vậy khiến Gem xã không chỉ giàu có, mà họ còn có sức mạnh cực kỳ lớn. Cuối cùng, điều này tạo nên tình hình tư bản ảnh hưởng đến chính trị, thậm chí quyết định cục diện chính trị như hiện nay. Đối mặt với Ellen, người có lai lịch lớn, Itsuka Kotori vẫn duy trì sự cẩn trọng. Tạm thời đáng mừng là, những năm gần đây, Gem xã không thể hiện bất kỳ đặc tính nào của một doanh nghiệp độc ác hay nhân vật phản diện. Ngoài việc bán Rilira theo thỏa thuận giao dịch với các quốc gia, sự hiện diện của Gem xã không cao bằng một thế lực doanh nghiệp bá chủ thế giới thực sự. Thậm chí, bây giờ đội AST chỉ giữ thái độ hạn chế đối với việc khai thác tinh linh, chứ không hề có ý định tận diệt, trong đó cũng có ảnh hưởng từ Gem xã. Ellen hẳn không phải là kẻ thù. Đúng vậy. Không phản bác lời Itsuka Kotori nói, Ellen dứt khoát gật đầu. Vậy thì, khi đã nhận được câu trả lời khẳng định như vậy, lẽ ra phải hỏi điều gì? Hỏi Ellen đã chăm sóc Takami Amana như thế nào, hay chức vụ của Ellen và Takami Amana trong Gem xã? Itsuka Kotori cảm thấy mình không nên bận tâm đến những vấn đề riêng tư như vậy. Đã mọi người đều tụ họp đông đủ rồi, vậy hãy cùng nhau ngồi xuống thưởng thức bữa tối thôi. Lời Yuki Rito nói khiến Kotori đang hơi phân tâm chợt lấy lại tinh thần. Ngoài Muramren và Yoshino mà em ấy mang đến, Tobichi Origami, người vốn đang chờ trong đoàn trường trung học ra dần, cũng đã tìm được cơ hội chạy đến. Giờ đây cô ấy không hề ngại ngùng tiến đến bên cạnh Yuki Rito, vừa hỗ trợ xử lý đồ nướng bằng tài nấu nướng xuất sắc của mình, vừa thể hiện một thái độ khá thân mật với Yuki Rito. Vì hai người phối hợp quá ăn ý, đừng nói là Toka, ngay cả Itsuka Shiori cũng có chút ghen tị. May mắn là, công việc nướng BBQ đã hoàn thành hơn nữa, đến giờ ăn cơm rồi. Hiếm khi mọi người tụ tập cùng nhau, lại có cảnh đẹp như biển cả bao la làm bạn, Yuki Rito làm sao có thể chỉ chuẩn bị đồ nướng chứ? Đương nhiên là một bữa tiệc lớn. Ban đầu, trong tình huống cặp chị em Tám Vũ và Tobichi Origami đều bám riết lấy Yuki Rito như vậy, Toka chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nếu cảm xúc quá kích động, nói không chừng còn có thể dẫn đến linh lực trở lại, thậm chí gây ra xung đột nhỏ. Tuy nhiên cặp chị em Tám Vũ luôn miệng nhắc đến cuộc thi sức hút, điều này đương nhiên thu hút sự chú ý của Toka. Sau khi ban đầu tranh giành Yuki Rito, và nhận thấy không thể nào tháo anh ra thành tám mảnh mà ôm về nhà, Toka liền bắt đầu đấu khẩu với Kaguya và Yuru. Thừa dịp mấy cô gái tràn đầy sức sống này đang bận rộn với nhau, Ellen đi đến trước mặt Yuki Rito. Anh không định hỏi tôi chút gì về chuyện đã qua sao? Chuyện đã qua thì sẽ không thay đổi chỉ vì bây giờ anh có hỏi em hay không? Yuki Rito đã sớm thông qua sợi dây vận mệnh mà nhìn ra mối liên hệ giữa Ellen và mình. Đó không phải là một sự ràng buộc quá sâu sắc. Đại khái chính là Yuki Rito đã ban cho Ellen tuổi trẻ vĩnh cửu, và để đáp lại, Ellen cần phải điều hành gem xã, âm thầm bảo vệ tinh linh, và chăm sóc Takamiya Mana. Nhưng, những gì Ellen thể hiện, dường như là một cảm xúc cao hơn mối liên hệ đơn giản này. Tôi thực sự có rất nhiều điều không biết, không biết lúc đó anh vì sao lại xuất hiện, cũng không biết anh vì sao lại cứu tôi. Đã anh không muốn hỏi tôi bất cứ điều gì, vậy thì để tôi hỏi anh, trong mắt anh, tôi thật sự chỉ là một kẻ công cụ hoàn toàn sao? Khi Ellen nói câu này, giọng điệu đã mang theo sự ai oán rõ ràng. Đừng nói là Itsuka Shiori và Tobichi Origami, những người vẫn luôn chú ý đến tình hình của Yuki Rito, ngay cả cặp chị em Tám Vũ và Toka, những người vốn đã đặt phần lớn tâm trí vào việc thảo luận phương pháp cụ thể để giành chiến thắng trong cuộc thi sức hút, lúc này cũng đều đưa mắt nhìn sang. Họ nhìn đôi mắt hơi phím hồng của Ellen, rồi lại nhìn Yuki Rito. Câu nói trước đó, Yuki Rito chẳng qua chỉ đang trình bày sự thật liên quan đến vận mệnh và thời gian mà thôi, không ngờ Ellen lại kích động đến vậy. Giờ đây, Yuki Rito đương nhiên sẽ không bỏ mặc Ellen. Anh chưa bao giờ coi những cô gái xinh đẹp là công cụ cả. Nếu trước đây đã gây ra cho em một số hiểu lầm, thì xin em hãy cho anh xin lỗi. Cái gọi là hiểu lầm trong quá khứ, hẳn là việc anh đã đạt được giao dịch với Ellen, rồi lại quay trở về dòng thời gian ban đầu của mình, giống như cấp trên giao một loạt nhiệm vụ cho cấp dưới rồi sau đó bỏ mặc, biến mất suốt mấy chục năm vậy. Đây là hiểu lầm mà Yuki Rito dù biết được cũng không cách nào dễ dàng thay đổi. Thời gian vẫn chưa nằm trong phạm vi anh có thể hoàn toàn kiểm soát. Nếu nói phương pháp xử lý duy nhất trong tương lai, có lẽ chính là làm mờ đi ký ức liên quan, để không có ai quá mức nóng lòng vì mình. Đã ngay cả Ellen cũng bị mình ảnh hưởng đến mức độ này, vậy thì tinh linh khởi nguyên Muramren Yuki Rito liếc nhìn Muramren một cách hờ hững, rồi chợt nhận ra đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi hít sâu một hơi. May mắn thay, Yêu Liên đã không cố ý hỏi han ý tứ của Yuki Rito, điều này khiến Yuki Rito suýt gặp phải một trận tu la biến tướng đã thoát được một kiếp. Nhưng khi đêm xuống, mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy, Yatogami Toka, Itsuka Shiori và Tobichi Origami đều đã có mối quan hệ thân mật với Yuki Rito trong những lần ở chung trước đây. Yatogami Toka có tâm hồn ham chơi, trong chuyến đi hiếm có này, phần lớn sự chú ý của cô đều đổ dồn vào việc ăn uống và vui chơi, còn Itsuka Shiori lại là người dịu dàng, trầm tĩnh. Dù không ham chơi như Toka và rất dễ xấu hổ, nên khi có nhiều người như vậy, cô đương nhiên không thể dính chặt bên Yuki Rito. Nhưng Tobichi Origami thì khác, bậc thầy gấp giấy này chưa bao giờ là người chịu dừng bước chỉ vì thỏa mãn nhất thời hay thời cơ không thích hợp, đợi đến đêm khuya buông xuống, cô ấy không chút do dự chạy đến phòng Yuki Rito. Lúc này, Kaguya và Yuru, những người đã hóa giải mọi khúc mắc, đang mỗi người một tay nắm lấy tay Yuki Rito. Kaguya nói, ha ha ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đấy, Rito. Lúc mới bắt đầu, ta chỉ xem ngươi là vật tế phẩm cho trận quyết đấu thôi, nhưng giờ ta bất ngờ lại yêu thích ngươi. Yuru tiếp lời, yêu thích. Yuru cũng vậy. Nhưng mà, vất vả lắm mới hòa giải, Yuru không muốn tranh giành với Kaguya. Nghiêm túc mà nói, chị em nhà Yamai thực ra không hẳn là kiểu tơ sunder. Sau khi Yuki Rito hóa giải ám thị tâm lý nhất thiết phải trở thành Yamai duy nhất cho họ, cả hai hoàn toàn mất đi lý do tiếp tục tranh đấu, chỉ trong vài giờ đã gỡ bỏ phần lớn lớp ngụy trang. Từ chỗ ban đầu hô hào đánh giết chuyển sang đứng chung một chiến tuyến. Kaguya tiếp tục, bởi vì này, Rito, ngươi đã trở thành tài sản chung của ta và Yuru. Trong khoảnh khắc quan trọng này, Kaguya lại có chút ngượng ngùng, mặc dù cách diễn đạt vẫn đầy vẻ chuni như trước, ngữ khí lại không còn mạnh mẽ như vậy. Yuru đồng ý sự tình đúng là như thế. Yuru sẽ yêu thương ngươi thật tốt. Tobichi Origami, sau khi nghe Kaguya và Yuru nói chuyện một lúc, liền thể hiện sự hiện diện của mình. Mặt không đổi sắc tiến lại gần và nói, phản đối. Rito không thuộc về các ngươi. Dù Yuki Rito có hai cánh tay bị Kaguya và Yuru ôm chặt, dường như đã thực sự trở thành tài sản chung của hai người, nhưng Tobichi Origami là người thế nào, là bậc thầy cô làm sao có thể bị vấn đề nhỏ này làm khó. Tobichi Origami trực tiếp ôm lấy Yuki Rito từ phía trước. Gặp phải đối thủ mạnh, đứng trước đại địch, hai chị em Yamai không thể không hoàn toàn gạt bỏ hiềm khích trước đó, đứng chung một chiến tuyến, nếu không, khi tự chiến riêng lẻ trước thiếu nữ tóc bạc này, e rằng sẽ bị đối phương đánh bại từng người một. Kaguya và Yuru ngừng lại một lát vì hành động của Tobichi Origami, họ liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cuộc chiến bắt đầu. Hắn là Yuki Rito. Dù Yulin không trực tiếp gọi tên, nhưng Itsuka Kotori không khỏi đưa ra kết luận này. Nếu thực sự là như vậy, địa vị và thế lực của Yuki Rito còn cao hơn Kotori tưởng tượng rất nhiều. Đây không phải chuyện xấu, hoàn toàn không phải chuyện xấu. Mặc dù trong trẻ tuổi và học cùng Itsuka Shiori ở cao trung, Yuki Rito lại sở hữu một thế lực khó tưởng tượng. Việc anh ấy xuất hiện ở nhà Itsuka trong tình huống này có vẻ kỳ lạ, nhưng Kotori không cho rằng đó là chuyện xấu. Bởi vì một thực lực đủ mạnh có thể khiến người ta gạt bỏ mọi nghi ngờ. Ngay cả khi không nói đến sức chiến đấu phi thường mà Yuki Rito từng thể hiện trước Toka, có thể tránh được những đòn chém của đối phương, cũng không nói đến ảnh hưởng của anh ấy đối với tổ chức Ratatoker, thì chỉ riêng Yulin, người đang đứng trước mặt cô, được cho là giám đốc điều hành duy nhất của game xã và là một trong tứ đại pháp sư mạnh nhất của nhân loại, cũng đủ để đánh bại Kotori rồi. Hơn nữa, đội quân pháp sư hùng hậu, được huấn luyện bài bản của game xã cũng đủ sức đánh bại các tinh linh bằng chiến thuật biển người. Kotori không vì thế mà nảy sinh bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào đối với Yuki Rito, nhưng cô cũng khó tránh khỏi việc rơi vào trầm tư. Nếu đối phương sở hữu thực lực khổng lồ, sức chiến đấu cá nhân phi thường, và còn có khả năng chủ động trấn áp các chấn động không gian, vậy ý nghĩa tồn tại của mình và Frasin Up là gì? Không lẽ chỉ là để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trong những chuyến du hành sao? Yulin lên tiếng, có hắn che chở, ngươi cứ yên tâm tận hưởng cuộc sống mình thích cũng được, cái gọi là tinh linh và chấn động không gian. Trước mặt hắn thực ra hoàn toàn không phải vấn đề gì to tát, ngay cả trận đại tai họa không gian Âu Á từng được cho là gây ra vô số cái chết trước đây ta cảm thấy những người đó không thực sự chết. Yulin lộ vẻ hồi ức rồi nhanh chóng thu liễm. Kotori hỏi lại, không thực sự chết là sao? Yulin đáp, đó chỉ là suy đoán của ta thôi, tình hình cụ thể ta cũng không rõ ràng. Yulin không trả lời tiếp câu hỏi của Kotori, dứt khoát chấm dứt chủ đề này. Nàng nhìn Itsuka Kotori, hồi tưởng lại Itsuka Shiori. Dù thừa nhận hai cô gái này thuộc phạm trù mỹ thiếu nữ, nhưng nếu nói xinh đẹp đến mức đủ để khiến Yuki Rito mê mẩn, lưu luyến bên cạnh họ, thì Yulin lại cảm thấy quá mức khoa trương. Mình cũng là mỹ thiếu nữ mà. Tại sao hắn lại hoàn toàn ẩn mình suốt mấy chục năm qua, thậm chí còn có vẻ cố ý tránh xa mình mà đến Nhật Bản chứ? Yulin mím môi, cắn chặt đến trắng bệch. Itsuka Kotori đương nhiên nhận ra biểu cảm của đối phương. Cô cho rằng Yulin và Yuki Rito có một mối quan hệ đặc biệt nào đó, cùng với một hiểu lầm nhỏ. Itsuka Kotori, người trước đó còn hoài nghi ý nghĩa tồn tại của mình và Frasinus, giờ đã tìm thấy một mục tiêu mới. Kotori hỏi, vậy thì, Yulin tiểu thư, nếu chị thực sự có quan hệ với Rito, cùng chúng ta trở về thành phố Ten thì thế nào? Nghe lời Itsuka Kotori, Yulin lộ rõ vẻ động lòng. Giám đốc điều hành duy nhất của game xã, nghe có vẻ là một chức vụ cần tận tâm lo lắng, nhưng trên thực tế, với quy mô của game xã, nếu mọi chuyện đều cần lãnh đạo xem xét, Yulin có bận đến không ngủ cũng chẳng hết việc. Ngoại trừ vài năm đầu bận rộn, Yulin thực ra rất nhàn hạ, cô giao phần lớn công việc cho cấp dưới, như một doanh nghiệp bá chủ đã rất trưởng thành, nhân viên game xã chỉ cần giữ đúng vị trí của mình, công ty sẽ phát triển đều đặn, hầu như không có khả năng xảy ra bất ngờ. Yulin nói, có được không? Ta dường như cũng không có lý do gì để đến thành phố Ten, nếu vì vậy mà khiến hắn sinh ra ác cảm. Nửa câu đầu của Yulin xuất phát từ nội tâm, còn nửa câu sau chẳng qua là để Itsuka Kotori đứng về phía mình mà thôi. Yuki Rito hiện tại vẫn chưa trở về quá khứ, theo lý thuyết, Yulin vẫn còn cơ hội tạo ấn tượng tốt ban đầu với anh ấy. Từ việc Yuki Rito không đuổi mình đi, ngầm thừa nhận mình ở lại đây, Yulin cảm thấy kế hoạch của mình có khả năng thành công rất cao. Kotori tiếp tục thuyết phục, Rito tất nhiên đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của chị, vậy thì không có vấn đề gì rồi, còn về lý do phù hợp thì để tinh linh hòa nhập vào xã hội loài người, cần phải tiến hành một số thủ tục nhất định, tổ chức Ratatoker dù sao cũng không sánh bằng game xã. Vậy nên, Yulin tiểu thư, chị có nguyện ý thiết lập quan hệ hợp tác với Frasin Út không? Itsuka Kotori đã biết từ Tobichi Origami rằng Takami Amana, với chức vụ vượt trên đội trưởng của cô ấy, tạm thời gia nhập binh sĩ AST của thành phố Ten, quyền hạn của danh xã là không thể nghi ngờ. Nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của Yulin, Itsuka Kotori cảm thấy mình có thể làm được nhiều việc hơn nữa. Ít nhất, khi Yuki Rito lần đầu tiếp xúc với tinh linh, dù đối phương không gây ra chấn động không gian, Itsuka Kotori cũng có thể cố ý kéo còi cảnh báo chấn động không gian, tạo ra một cục diện đôi bên cùng có lợi. Vừa có thể tránh cho người dân bình thường bị tổn thương khi tinh linh tấn công do tâm trạng bất ổn, vừa có thể tạo cho Yuki Rito một môi trường thích hợp hơn để tiếp xúc với tinh linh. Nếu Itsuka Kotori có đủ quyền hạn, trước đó khi Yuki Rito tiếp xúc với Tokisaki Kurumi, cô ấy đã nghĩ đến việc cho tất cả học sinh trường cao trung ra dần sơ tán. Bởi nếu Tokisaki Kurumi, người vốn đã nhúng máu, ra tay tàn sát ở trường cao trung Ra Dần, không những sẽ khiến nhiều người vô tội bỏ mạng, mà Itsuka Shiori và Yuki Rito cũng nhất định sẽ thay đổi thái độ đối với tinh linh do bạn học bị giết chết, không chừng còn có thể nảy sinh tâm lý thù hận. Yêu Liên không kìm được cười lên, hợp tác với Vrasin Úc sao? Cô đương nhiên biết Vrasin Úc là một chiến hạm trên không. Không giống với sự hiểu biết cực kỳ hạn chế của tổ chức Ratatoker về Gem Xã, dưới sự lãnh đạo của Yêu Liên, mạng lưới tình báo của Gem Xã rất xuất sắc. Kotori kiên trì, đúng vậy. Itsuka Kotori biết rõ, việc để giám đốc điều hành duy nhất của Gem Xã danh tiếng lẫy lừng hợp tác với một chiếc chiến hạm trên không nhỏ bé quả thực là không tương xứng, tuy nhiên cô cũng có những tính toán riêng của mình. Cho đến nay, tổ chức Ratatoker cũng chỉ trao quyền hạn cho Itsuka Kotori mà thôi, để đề phòng Yuki Rito và Itsuka Shiori ngày càng mạnh mẽ trong quá trình tiếp xúc với tinh linh, từ đó gây ra sự căm ghét từ tầng lớp cao của nhân loại, Itsuka Kotori cần một đồng minh. Yêu Liên, người thể hiện thái độ đặc biệt đối với Yuki Rito, chính là đồng minh cực kỳ thích hợp mà Itsuka Kotori đã nghĩ đến. Cô muốn tìm một cơ hội để Yuki Rito đẩy ngã Yêu Liên, trực tiếp xác lập mối quan hệ. Itsuka Kotori nhìn Yêu Liên, chờ đợi câu trả lời của cô. Yêu Liên đáp, được thôi, ta sẽ hợp tác với Vrasin Úc dưới sự lãnh đạo của ngươi. Trên thực tế, Gem Xã ở thành phố Ten quả thực có quyền hạn không nhỏ. Sau chuyến du học, cuộc sống học tập tạm thời trở lại bình yên. Chị em nhà Yamai vẫn ở lại nhà Itsuka, Toka dần dần hiểu biết nhiều điều về xã hội loài người. Yoshino cũng từ từ trở nên dũng cảm, ngay cả khi đối mặt với những người ngoài Yuki Rito, cô bé cũng có thể trò chuyện mà không cần đến thú bông thỏ Yoshino. Về phần tiến triển quan hệ, Yuki Rito đương nhiên không hề dừng lại, mọi việc vẫn tiếp diễn. Thời gian dần trôi, từ kết thúc học kỳ, bắt đầu nghỉ hè, cho đến khi nghỉ hè kết thúc và học kỳ mới đến. Vào một buổi chiều hè oi ả chưa tan, sân vận động trường cao trung Ra Dần đang bao trùm trong một bầu không khí khác thường. Một học sinh đứng trên bục giảng Yamabuki Ai, vừa nắm chặt nắm đấm, vừa cố gắng nặn ra tiếng nói qua micro, cách đây đúng một năm chúng ta đã nhận được rất nhiều bài học. Hai người bạn thân của Ai là Irumi Kotoha và Shiririmea đứng hai bên cô như đội cận vệ hoặc vệ sĩ, phân biệt theo tư thế nghỉ, thậm chí còn dựng lên cờ hiệu trường cao trung Ra Dần ở hai bên trái phải. Cùng với dáng vẻ kích động bất thường của Ai, trông cô ấy giống như một lãnh đạo quân đội sắp tuyên bố khai chiến. Ai nói tiếp, những ký ức đau khổ, sự thất bại nhục nhã cùng với cái lạnh lẽo khi bị đánh bại nằm trên mặt đất. Nắm đấm siết chặt không ngừng run rẩy, Ai phẫn nộ nói đoạn văn này rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, hãy đến đây, hỡi các chiến hữu. Hỡi những tàn binh bại tướng đáng thương. Ta muốn hỏi các ngươi. Chúng ta muốn mãi đắm chìm trong ký ức đau khổ sao? Chúng ta muốn mãi nằm rạp trên mặt đất sao? Chúng ta muốn mãi ở trong thất bại sao? Rầm. Nắm đấm của Ai mạnh mẽ đập xuống bục giảng, tiếng hú của micro vang vọng khắp nơi. Không. Tuyệt đối không. Những kẻ đó đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Đó chính là đã cho chúng ta thời gian mài dũa nanh vuốt báo thù. Thời khắc thực hiện ước nguyện đã đến rồi. Chấn hưng Ra Dần. Vinh quang Ra Dần. Chúng ta sẽ dốc toàn lực ra đòn, nghiền nát cổ họng những kẻ đó. Úp úp úp. Ngay khi Ai giơ cao nắm đấm, như để hưởng ứng hành động của cô, các học sinh đang tụ tập trong sân vận động đột nhiên đồng thanh reo hò. Cửa sổ kính của nhà thi đấu hơi rung chuyển, âm thanh kinh người vang vọng qua mấy tầng, đinh tai nhức óc. Itsuka Shiori vừa cười khổ, vừa nhìn về phía cô bạn cùng lớp đang hùng biện trên bục giảng, ha ha mọi người thật có nhiệt huyết. Toka, ánh mắt tràn đầy bối rối, hỏi từ bên phải, Shiori, Rito, các cô ấy rốt cuộc đang nói gì vậy? Chúng ta định đánh trận với ai sao? Mái tóc dài đen ống như màn đêm buông xuống ngang eo, đôi mắt Toka nhìn Shiori lấp lánh như thủy tinh, vẻ đẹp của cô gái trước mắt khiến người ta khó tin rằng cô thực sự tồn tại trên thế giới này. Tuy nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc này lại pha lẫn vẻ khó hiểu. Cũng không trách được, nếu là người không hiểu rõ tình hình mà chứng kiến bài diễn thuyết này, đầu óc chắc chắn sẽ cảm thấy hỗn loạn tột độ, bởi vì lúc này Ai, dù nhìn thế nào, cũng giống hệt một kẻ cuồng chiến tranh đang cổ động. Shiori giải thích là bởi vì tháng này có hoạt động đó, chính là Tenao. Tenao? Đó là gì? Nói đơn giản thì, đó là một lễ hội văn hóa quy mô lớn. Nghe Shiori giảng giải, mắt Toka lập tức sáng rực lên, lễ hội văn hóa à, tớ từng xem trên TV rồi. Đó là một lễ hội trong mơ, nơi trường học mở rất nhiều quầy hàng đồ ăn phải không? Trong khoảng thời gian này, qua sách vở, TV và các kênh khác, Toka đã học được rất nhiều điều. Shiori đáp, cậu nói vậy cũng không sai. Nhưng mà, thật sao? Sắp tổ chức lễ hội văn hóa sao? Nên nói thế nào nhỉ? Tớ thấy tuyệt vời quá. Nghĩ đến đủ loại món ăn ngon, Toka trên mặt hiện lên vẻ mơ màng. Một lát sau, cô lại lộ vẻ khó hiểu. Ừm vậy thì, tại sao tổ chức lễ hội văn hóa lại phải tiến hành một cuộc đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân như thế này? Shiori giải thích thêm, đó là bởi vì sự kiện Tenao này hơi khác với các lễ hội văn hóa khác, nó là một lễ hội văn hóa liên hợp do 10 trường cao trung trong thành phố Ten cùng tổ chức. 10 trường cao trung liên hợp tổ chức ư? Toka mở to mắt. Shiori gật đầu, đúng vậy. Hiện tại thành phố Ten là một đô thị thí nghiệm sở hữu công nghệ tiên tiến nhất, vì vậy có một lượng dân số nhất định sinh sống ở đây. Tuy nhiên, vào giai đoạn đầu tái phát triển, do mối đe dọa chấn động không gian chưa được hóa giải hoàn toàn, thành phố Ten từng có một thời kỳ dân số thưa thớt không tương xứng với diện tích và mức độ hoàn thiện công trình. Thế là, vào thời kỳ đó, hoạt động được khởi xướng chính là lễ hội văn hóa liên hợp mang tên Tenao. Shiori nói tiếp, nói đơn giản thì, hồi đó số lượng trường học và số học sinh đều rất ít, nên mới nảy ra ý tưởng tổ chức hoạt động này, để tất cả các trường cùng hợp tác, cùng nhau ăn mừng náo nhiệt. Và hoạt động này vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ, khi dân số đã tăng lên rất nhiều. Lễ hội nhỏ bé thuở xưa, được các trường cao trung ở khu vực dân cư thưa thớt chung tay hợp tác, nay đã biến thành một hoạt động quy mô lớn kéo dài 3 ngày, thuê toàn bộ quảng trường Thiên Cung để trưng bày. Ngay cả chính quyền thành phố Ten cũng đành ngầm cho phép tình trạng hiện tại vì không thể bãi bỏ Tenao, một hoạt động này đã phát triển thành quy mô lớn. Dù sao hàng năm đài truyền hình đều đến phỏng vấn, và hoạt động này cũng thu hút rất nhiều du khách từ các thành phố khác đến tham quan. Ngoài ra, không ít học sinh trung học cũng dựa vào Tenao để quyết định nguyện vọng trường học của mình. Việc Tenao tạo ra hiệu quả và lợi ích kinh tế vượt xa một lễ hội văn hóa cao trung cũng là một sự thật không thể phủ nhận. Chỉ là, ý định ban đầu của hoạt động tất cả các trường chung tay hợp tác để lễ hội văn hóa thêm náo nhiệt cũng dần mang ý nghĩa khác khi các trường tham gia tăng lên. Ai đứng trên bục giảng kêu to, chính là năm nay. Năm nay trường ra dần chúng ta nhất định phải giành được vinh quang vương giả. Các học sinh dưới sân cũng hưởng ứng. Đúng vậy. Trong Tenao, sẽ dựa trên kết quả bỏ phiếu để chọn ra các trường học xuất sắc nhất ở các hạng mục như gian hàng kinh doanh, gian hàng trưng bày, tiết mục sân khấu. Trường giành hạng nhất sẽ được xưng bá toàn thành phố Ten với tư cách vương giả trong suốt một năm sau đó. Đáng tiếc, trước học viện nữ Shikiraki nơi có rất nhiều con nhà danh gia vọng tộc theo học, và trường trung học phổ thông trực thuộc Tiên Thành Đại học, nơi học sinh được đặt cách vào đại học nên ít áp lực học tập hơn, trường cao trung ra dần lại không có mấy sự hiện diện. Sau bài diễn thuyết hùng hồn như một buổi tuyên thệ xuất quân, đương nhiên là một màn tính toán, sắp đặt tấp nập. Kế đến là đề cử ủy viên thực hiện Tenao. Ánh mắt các học sinh bắt đầu như có như không nhìn về phía Yuki Rito. Bất kể là về năng lực học tập, thể chất hay các phương diện khác, Yuki Rito đều là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí ủy viên thực hiện. Nếu hoạt động Tenao của trường cao trung ra dần được vị học bá siêu cấp này lãnh đạo, sẽ không có ai không phục, hơn nữa mọi người đều cảm thấy, chỉ có Yuki Rito mới có thể dẫn dắt trường cao trung ra dần đánh bại từng đối thủ mạnh, giành lấy ngôi vị quán quân Tenao. Tuy nhiên, Yuki Rito đã không đứng ra. Trong một lễ hội, thường chỉ có thể chọn hai loại vai trò, người tiêu dùng và người sản xuất, hay nói cách khác là người mua và người bán, người tham gia hoạt động và người tổ chức hoạt động. Hai loại vai trò này thường xuyên xung đột lẫn nhau. Một khi Yuki Rito chủ động gánh vác vai trò ủy viên thực hiện, thì các cô gái có liên quan đến anh ấy cũng sẽ phải ở bên cạnh để giúp đỡ. Với năng lực của Yuki Rito, anh ấy hoàn toàn có rất nhiều cách để giúp trường cao trung ra dần đạt thứ hạng cao mà không cần dùng đến sức mạnh siêu phàm hay quyền thế đặc biệt. Đến lúc đó, trường cao trung ra dần sẽ như các bạn học dự đoán, chế bá Tenao, nhưng cái giá phải trả là Shiori, Toka, Origami cùng chị em Yamai, những người đã nhập học một thời gian, sẽ không thể vui chơi thoải mái trong Tenao. Yuki Rito đương nhiên sẽ không vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, anh lắc đầu, tôi muốn tận hưởng không khí Tenao thật tốt, không có ý định nhận chức ủy viên thực hiện. Nhưng nếu các bạn ủy viên thực hiện sau này gặp khó khăn gì, tôi có thể giúp đỡ trong phạm vi khả năng của mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm trạng của mọi người ở trường cao trung ra dần đã trải qua sự thay đổi từ thất vọng đến ngạc nhiên. Thất vọng vì Yuki Rito từ chối đảm nhiệm ủy viên thực hiện, và ngạc nhiên vì câu nói sau đó của anh. Cứ như vậy, chẳng phải có nghĩa là một khi trở thành ủy viên thực hiện, liền có thể danh chính ngôn thuận có được phương thức liên lạc cá nhân của Yuki Rito sao? Mặc dù tại chỗ có không ít người là bạn cùng lớp của Yuki Rito, nhưng trên thực tế, trừ một vài học sinh hạn chế như Shiori, mối quan hệ của Yuki Rito với những người khác có vẻ rất xa cách. Giờ đây, cơ hội rút ngắn khoảng cách đã đến. Các nam sinh trường cao trung ra dần thì vẫn ổn, các đặc tính của Yuki Rito như một tồn tại ở vị trí cao khiến họ không cảm thấy ghen tị vì mối quan hệ của anh ấy. Nhưng khi Yuki Rito cố ý kiềm chế những đặc tính đó, các nam sinh cũng sẽ không trở thành những người trung thành tuyệt đối với anh. Nhưng các nữ sinh thì khác. Học giỏi, thể thao tốt, ngoại hình và khí chất cũng rất tuyệt, nghe nói gia cảnh bình thường, và việc các nữ sinh quen biết Yuki Rito liên tục chuyển trường vào lớp anh ấy trong học kỳ này đã chứng minh điều đó. Phải biết, mỗi khối lớp của trường cao trung ra dần có không ít lớp học, Số lượng học sinh trong lớp của Yuki Rito đã vượt quá mức bình thường do sự xuất hiện của vài học sinh chuyển trường, nếu không phải có người cố ý sắp xếp, tuyệt đối sẽ không có tình huống như bây giờ. Trong mắt các nữ sinh, ngoại trừ Tính Đào Hoa, Yuki Rito đơn giản là một tồn tại hoàn hảo, các cô gái vốn không muốn gánh thêm công việc lập tức trở nên sôi nổi. Nếu không phải Toka đã có đủ kiến thức toàn diện về con người, bây giờ cô ấy nói không chừng sẽ nghĩ rằng các cô gái đang tranh giành món ăn ngon nào đó, và cũng sẽ tham gia vào. Còn bây giờ, Toka chỉ đang mãi tưởng tượng những món ăn ngon mà mình có thể thưởng thức ở Tenao thôi. Cuối cùng, mọi người quyết định chọn 3 nữ sinh có sự hiện diện không hề thấp trong lớp của Yuki Rito để đảm nhiệm ủy viên thực hiện. Yuki Rito nhớ rằng, trong quỹ đạo kịch bản gốc, 3 nữ sinh này, tuy cũng có nhan sắc không tệ và thuộc phạm trù mỹ thiếu nữ, chủ yếu đóng vai trò người phản ứng và cũng là khắc tinh của Yêu Liên. Tuy nhiên, dù Yuki Rito thực sự có thể bị phàn nàn về sự đào hoa, 3 nữ sinh đó vẫn không thể phạm thượng được, và Yêu Liên, người ban đầu có thể lực dưới mức bình thường khi không trang bị Rillier, giờ đây dường như đã được Yuki Rito cường hóa, dù hai bên có tiếp xúc trong chuyến du học trước đó, nhưng không hề xuất hiện tình trạng Yêu Liên bị nhóm 3 người áp đảo một chiều. Có chút bất ngờ là, người yêu cầu phương thức liên lạc của Yuki Rito không phải là Yamabuki Ai, người hoạt bát nhất, mà là Irumi Kotoha với mái tóc ngắn. Yuki Rito không cố ý tìm hiểu, chỉ bình thường đưa phương thức liên lạc của mình cho cô ấy. Sau đó, thời gian dần trôi về chiều muộn. Có lẽ hôm nay vừa đúng lúc có buổi hòa nhạc hoặc hoạt động nào đó, trên con đường được đèn đường chiếu sáng, rải rác đầy những tờ rơi màu sắc và những tấm ảnh tròn được dán. Ban đầu, người ta còn nghĩ là do những kẻ nghe nhạc kém ý thức không tuân thủ quy tắc, nhưng nếu chuông cảnh báo chấn động không gian đột nhiên vang lên, mọi người hẳn là chỉ có thể vứt bỏ những tờ rơi đó mà chạy trốn thôi. Kotori nhận được tin nhắn, Kotori, mọi việc đang tiến hành theo kế hoạch. Bây giờ, người liên lạc với Itsuka Kotori không phải là Yuki Rito, mà là Yêu Liên. Yêu Liên, người đã định cư ở trường cao trung ra dần và xử lý các công việc của gen xã từ xa, dường như đang tiến hành một kế hoạch bí mật nào đó với Itsuka Kotori. Kotori lo lắng, chờ một chút, tớ thực sự tin tưởng Rito, nhưng nếu vị tinh linh mà cậu nói phát sinh tâm trạng tiêu cực, gây ra chấn động không gian, thì những người dân thành phố không được cảnh báo sớm. Yêu Liên đáp lại, không sao đâu, mặc dù nếu theo diễn biến ban đầu, cô ấy chắc chắn sẽ trở nên căm ghét nhân loại, nhưng bây giờ sẽ không có trường hợp đó xảy ra. Trong lúc Itsuka Kotori và Yêu Liên trò chuyện, Yuki Rito đã đi đến trước sân vận động Thiên Cung. Dù âm lượng đã trở nên khá nhỏ do bị tường ngăn cách, nhưng với thính lực của Yuki Rito, anh vẫn có thể phân biệt được tiếng ca đang mơ hồ truyền đến. Lẽ ra, gần đó phải có không ít nhân viên giải tán những người không phận sự, nếu không thì dù bây giờ không phải lúc diễn ca nhạc, một công trình mang tính biểu tượng như sân vận động Thiên Cung cũng sẽ thu hút không ít người đến. Yuki Rito cười lắc đầu, đẩy cánh cửa khép hờ ra, bước vào trong sân vận động. Anh đi thẳng về phía sân khấu, nơi có thể nhìn thấy rõ nhất. Trong khán phòng mờ ảo, không bật hết tất cả đèn, chỉ có sân khấu cao vút như một đài quan sát được chiếu sáng bởi vài chiếc đèn pha hạn chế từ phía dưới, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ở giữa sân khấu đó, một thiếu nữ mặc bộ váy lộng lẫy kết từ những hạt sáng đang đứng đó, giọng hát của cô vang vọng khắp khán phòng. Một giai điệu êm đềm, tĩnh lặng như khúc ru, được cấu thành từ những âm thanh như lời thì thầm, truyền vào tai Yuki Rito. Trong ấn tượng của Yuki Rito, vị tinh linh đang hát này, nữ ca sĩ, đáng lẽ ra sẽ vì một số chuyện cũ mà giận cá chém thớt, sinh ra căm hận đối với toàn bộ loài người. Trong quỹ đạo kịch bản gốc, nữ ca sĩ này Igeomiku đã ra mắt và trở thành ca sĩ khi 15 tuổi, con đường nghệ thuật thuận buồm xuôi gió, nhưng sau đó một nhà sản xuất truyền hình đã đề nghị cô một giao dịch, sau khi cô kiên quyết từ chối, nhà sản xuất này xấu hổ vì giận dữ đã tạo ra những tin tức tiêu cực vu khống, làm ô uế danh tiếng của thiếu nữ. Thái độ của những người hâm mộ cuồng nhiệt cũng chuyển biến xấu một cách gay gắt, những tin tức tiêu cực ban đầu do quân thủy quân tạo ra, sau đó càng trở nên nghiêm trọng hơn khi các fan hâm mộ ban đầu của Igeomiku tung ra đủ loại suy đoán ác ý. Igeomiku còn trẻ tuổi, là một thiếu nữ tưởng tượng thế giới rất đẹp đẽ, làm sao có thể chứng kiến cảnh tượng như vậy? Dưới sự sụp đổ ấy, cô mắc chứng mất vọng tâm lý, thậm chí nảy sinh ý định tự sát. Sau đó, thiếu nữ trở thành tinh linh, cảm nhận của cô về con người cũng xuống đến mức thấp nhất. Tuy nhiên, bây giờ mọi chuyện dường như có chút khác biệt. Ngoại trừ vận mệnh mà chỉ Yuki Rito có thể quan sát được, Igeomiku đã không cố ý gây ra chấn động không gian để tìm một nơi hát, tình trạng như vậy đủ để chứng minh một vài điều. Yuki Rito không lập tức xuất hiện để trò chuyện với nữ ca sĩ, anh ngồi như một thính giả ở hàng ghế xung quanh sân vận động, nhắm mắt lặng lẽ lắng nghe tiếng ca tuyệt đẹp không thể nghi ngờ này. Khi còn là người bình thường, Igeomiku đã là thiên tài chỉ dựa vào giọng hát để thành công trên con đường nghệ thuật, và khi trở thành tinh linh, với năng lực cũng liên quan đến âm thanh, giọng hát của thiếu nữ đã vượt xa phạm trù của con người. Có lẽ chỉ có những sinh vật huyền ảo giỏi ca hát mới có thể sánh ngang với cô. Hiếm có cơ hội lắng nghe một cách tự nhiên như vậy, Yuki Rito làm sao có thể ngắt lời. Igeomiku đương nhiên đã nhìn thấy bóng dáng Yuki Rito. Mặc dù sân vận động này có thể chứa hàng ngàn, hàng vạn khán giả, chỗ ngồi nhiều đến mức khiến người ta hoa mắt, nhưng với thị lực được cường hóa của một tinh linh, Igeomiku đương nhiên có thể nhìn thấy bóng dáng tĩnh lặng cách mình mấy chục mét kia. Yukirito không đến ngắt lời mình hát, mà lại ngồi xuống nhắm mắt lắng nghe một cách nghiêm túc, điều này khiến ánh mắt Igeomiku lóe lên một chút. Sau đó, thiếu nữ vốn đang mang đủ loại suy nghĩ, lúc này đã dồn phần lớn tinh lực vào việc ca hát, khiến giọng ca vốn đã đủ êm tai lại càng được nâng cao một bậc. Một khúc hát kết thúc, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai. Yukirito nhẹ nhàng vỗ tay, bắt đầu suy tính xem liệu mình có nên bước đến bên cô gái, rồi thuận lý thành chương trò chuyện một phen không. Biết rõ văn phòng quản lý Igeomiku hiện nay thuộc về giam xã, và vị lãnh đạo giam xã trong cốt truyện gốc Isaac dường như đã chết từ mấy chục năm trước, còn người lãnh đạo hiện tại là Yêu Liên, Yukirito có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện. Tinh linh thiếu nữ không phải xuất phát từ ý muốn cá nhân mà đến đây, nếu Yukirito chủ động trò chuyện với cô, có lẽ sẽ nhận được sự đáp lại thân mật của đối phương, nhưng đây không phải là sự trở lại xuất phát từ ý muốn của chính cô. Thôi vậy, về nhà thôi. Shiori bây giờ chắc cũng sắp chuẩn bị xong bữa tối cho mình rồi. Vẫy tay về phía Igeomiku coi như lời từ biệt, bóng dáng Yukirito nhanh chóng biến mất. Để lại tinh linh thiếu nữ trong khán phòng đang ngạc nhiên tột độ. Quỹ đạo cuộc đời nửa đầu của Igeomiku, phần lớn tương đồng với những gì Yukirito hiểu. Tuy nhiên, từ khi nhà sản xuất truyền hình kia xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khác biệt. Ngay khoảnh khắc nhà sản xuất đề nghị cái gọi là giao dịch, trong tòa nhà đài truyền hình đột nhiên xuất hiện rất nhiều nhân viên chính phủ, dứt khoát đưa tên nhà sản xuất đó đi, sau đó giám đốc điều hành duy nhất của giam xã, Yêu Liên, xuất hiện, mua lại văn phòng quản lý của Igeomiku, một văn phòng còn non trẻ, không có bất kỳ bối cảnh hay thực lực nào. Đối với Igeomiku mà nói, Yêu Liên là ân nhân của mình, cũng là người thầy dẫn dắt mình trưởng thành. Nàng không chỉ giúp mình thành thạo sức mạnh tinh linh thông qua việc làm bạn chiến đấu, mà còn giúp mình nhìn rõ lòng người hiểm ác. Về sau, Igeomiku cũng từ bỏ hy vọng ban đầu trở thành một ca sĩ nổi tiếng, không còn lên sân khấu biểu diễn thương mại, sau này cô chỉ phát hành đĩa nhạc, trở thành một ca sĩ mạng không lộ diện. Nếu nói khi còn là ca sĩ, cô có thể khiến 100 người trở thành fan hâm mộ nhờ giọng hát và ngoại hình xinh đẹp, thì bây giờ, khi không còn lộ diện, cô chỉ có thể dựa vào giọng hát để 20 người mua đĩa nhạc. Đối với giới tư bản, hành động như vậy của Igeomiku, người rõ ràng có thể trở thành một cỗ máy kiếm tiền hợp lệ, không nghi ngờ gì là cực kỳ sai lầm. Nhưng đằng sau Igeomiku là giám xã, là Yêu Liên, nên cô có thể rất tùy hứng. Lần này, Igeomiku mang tâm trạng báo đáp, muốn giúp Yêu Liên, vì vậy muốn tạo ra một cuộc gặp gỡ bất ngờ, quen biết Yukirito. Kết quả, đối phương sau khi nghe mình hát xong thì trực tiếp rời đi. Nếu không phải Yukirito cuối cùng đã dành cho mình một tràng vỗ tay, Igeomiku thậm chí sẽ cho rằng anh ấy cảm thấy mình hát dở nên mới dứt khoát rời đi như vậy. Tình huống ngoài dự liệu này khiến thiếu nữ nhất thời có chút bối rối, cô cầm lấy máy truyền tin mà Yêu Liên đã đưa cho mình. Miku hỏi, Yêu Liên tỷ tỷ, chị có thấy tình hình hiện tại không? Yêu Liên đáp, ngược lại là lòng ta đang nóng. Cho dù không làm gì cả, theo tê nào diễn ra, ngươi cũng sẽ thuận lý thành chương mà quen biết Yukirito thôi. Miku hỏi lại, tại sao em nhất định phải quen biết anh ấy chứ? Chẳng lẽ anh ấy có quyền hạn đến mức ngay cả Yêu Liên tỷ tỷ cũng không thể không cúi đầu sao? Yêu Liên giải thích, không liên quan đến quyền hạn, hắn sở hữu sức mạnh áp đảo, cùng với tất cả những gì tự nhiên sẽ theo sau. Tuy nhiên, ta cũng không bị ép buộc làm gì cả, mọi chuyện chẳng qua chỉ là một giao dịch mà thôi. Thực ra, trước đây ta cố ý đến thành phố Ten để cứu ngươi, cũng là vì hắn đã sớm dự liệu được chuyện này. Miku, ân nhân chân chính của ngươi là hắn, vậy nên, hy vọng ngươi sẽ không vì sự sắp đặt tự chủ trương lần này của ta mà sinh ra bất kỳ tâm trạng tiêu cực nào đối với hắn. Nghe lời Yêu Liên, Igeomiku kinh ngạc mở to mắt, sau một lúc lâu, cô mới lên tiếng nói, Yêu Liên tỷ tỷ, chị có thể nói cho em biết thêm một chút về chuyện của chị không? Và cả chuyện của anh ấy nữa. Yêu Liên đáp, đây không phải là câu chuyện có thể nói rõ trong vài ba câu, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm chứ. Miku đồng ý, Hàng rào sắt trang trí, cổng trường uy nghiêm xây bằng gạch kéo dài hai bên trái phải, qua khe hở có thể nhìn thấy những cây ly xanh tốt tươi. Sau cánh cổng lớn, con đường thẳng tắp cũng lát gạch kéo dài về phía trước, ở cuối đường có thể thấy ngôi trường nguy nga như một tòa lâu đài. Có lẽ là do đang chuẩn bị cho các hoạt động câu lạc bộ hoặc tê nao, nên dù hôm nay là ngày nghỉ, vẫn có thể thấy lác đác bóng dáng học sinh. Học viện nữ Shikiraki, nơi rất nhiều con cái danh môn học tập, là một trong những trường danh tiếng hàng đầu thành phố Ten. Và bây giờ, Yukirito đang bước chân đến đây với tư cách khách đến thăm. Anh đến để bàn bạc những vấn đề cụ thể của tê nao. Ba nữ sinh nhóm ủy viên thực hiện tê nao của trường cao trung ra dần ai và những người khác, đã lấy cớ cần Yukirito hỗ trợ để anh đi cùng họ. Yukirito đương nhiên biết, so với cái gọi là hỗ trợ tê nao, nhóm ba nữ sinh này hẳn là muốn cố gắng tạo cơ hội ở chung với mình nhiều hơn. Anh cũng không từ chối, trước đó trong buổi họp ở trường cao trung ra dần, anh cũng đã có một chút tương tác nhỏ với nhóm ba nữ sinh. Mặc dù cái gọi là Tenao, một lễ hội văn hóa liên quan đến các trường cao trung trong thành phố, đối với Yuki Rito mà nói không có chút gì đặc biệt, nhưng đã đến đây rồi, Yuki Rito đương nhiên cũng không đến nỗi tỏ thái độ quá buông thả. Anh đưa thẻ học sinh cho bảo vệ, bước vào sân trường, đi thang máy riêng dành cho khách tham quan vào trường học, sau khi nhận giấy phép nhập học ở phòng công tác, anh đi qua hành lang đến hội trường cần đến. Là một học viện ban đầu chỉ dành cho nữ sinh, sau khi các ủy viên thực hiện từ nhiều trường cao trung khác, bao gồm cả trường cao trung ra dần, đặt chân đến đây, họ cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng các chi tiết cần chú ý, tránh việc các nữ sinh học viện nữ Shikiraki, vốn quen với môi trường sống chỉ có cùng giới tính, lỡ không cẩn thận phát phúc lợi cho nhóm nam giới từ bên ngoài này. Mở cánh cửa lớn có chút khí phách trong mắt người bình thường, Yuki Rito bước vào phòng học thứ hai, trong phòng đã có rất nhiều học sinh mặc đủ loại kiểu dáng quần áo tập trung ở đó. Có lẽ là còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu cuộc họp, dù bàn dài đã xếp thành hình tứ giác song song, biển tên các trường cao trung cũng đã dựng lên, nhưng vẫn còn rất nhiều học sinh chưa ngồi vào chỗ, mà đang cười nói với những người khác. Tuy nhiên, khi Yuki Rito bước vào, các học sinh vốn rất tùy ý không tự chủ được mà chỉnh lại tư thế ngồi, trở nên nghiêm túc hơn. Điều đó không liên quan đến bất kỳ siêu năng lực nào, Yuki Rito đã thu liễm mọi đặc tính của mình rất tốt. Đó chỉ là vì Yuki Rito trước đó đã giành vị trí thứ nhất với điểm tối đa một cách khoa trương trong vài kỳ thi quy mô lớn toàn thành phố, thành tích xuất sắc tột độ này khiến người khác cảm nhận được một áp lực nhất định. Trong tình trạng như vậy, Yuki Rito rất vui vẻ được thanh nhàn. Anh vốn dĩ cũng không thực sự đến vì việc bàn bạc Tenao hay bất cứ điều gì khác, chẳng qua chỉ là để hơi thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé của nhóm ba nữ sinh, tránh việc các cô gái, những người đã xung phong nhận chức ủy viên thực hiện, phải bận rộn một cách vô ích. Không lâu sau, từ một phía khác của cánh cửa, một giọng nói dịu dàng nghe có chút thiếu sức sống vang lên, xin làm phiền. Cùng lúc câu nói này vang lên, cánh cửa từ từ được mở ra. Lặng lẽ bước vào phòng là một nhóm thiếu nữ mặc đồng phục thủy thủ màu xanh đậm. Tiếp theo, các thiếu nữ như những người hầu đang chào đón chủ nhân của mình, cúi đầu xếp thành hai hàng trái phải. Một học sinh, tựa như một nữ hoàng, khoan thai bước ra từ giữa hai hàng thiếu nữ. Đó là một thiếu nữ với mái tóc dài được buộc lỏng. Mái tóc màu lam tím nhạt tỏa ra ánh sáng dưới ánh đèn chiếu, đôi mắt lấp lánh ánh bạc. Mặc dù cô mặc đồng phục thủy thủ cùng kiểu với các thiếu nữ bên cạnh, nhưng sự hiện diện áp đảo toát ra từ chính bản thân cô đã khắc họa hình dáng cô rõ ràng hơn. Đó chính là Irei Miku, người mà Yuki Rito đã nghe giọng hát của cô trước đó. Khi nhìn thấy Yuki Rito, Irei Miku rõ ràng hơi giật mình. Cô ấy trước đó đã biết các thông tin liên quan, biết rằng đại diện của trường cao trung ra dần không phải Yuki Rito, và anh ấy sẽ không tham dự cuộc họp này. Dù đã tránh được rất nhiều chuyện tồi tệ dưới sự bảo vệ của Yêu Liên, Irei Miku không hề lớn lên thành một bông hoa yếu ớt trong nhà kính, mà sau khi cảm nhận được chút mặt tối của xã hội, cô đã học được nhiều cách đối mặt với bóng tối, thậm chí chiến thắng bóng tối. Bây giờ, Irei Miku cố ý cho nhóm người hâm mộ của mình đi cùng, không đơn thuần chỉ để phô trương, mà còn hy vọng dùng sự phô trương này để phần nào trấn áp các đại biểu từ các trường học đến, tránh những rắc rối. Đến lúc đó, cô có thể nắm quyền chủ động, dứt khoát kết thúc cuộc họp theo ý mình. Tuy nói là vậy, nhưng nếu biết Yuki Rito sẽ đến sớm hơn, Irei Miku tuyệt đối sẽ không cố ý khoe khoang. Bởi vì, từ Yêu Liên cô ấy đã hiểu được đôi chút về thủ đoạn của đối phương, Irei Miku biết rõ hành động như vậy trong mắt đối phương ngây thơ và nực cười đến nhường nào. Nhưng, thật bất ngờ, Irei Miku không nhìn thấy vẻ đùa cợt trong mắt Yuki Rito, đối phương chỉ khẽ gật đầu về phía mình, coi như một lời chào hỏi cho hai người vốn đã từng gặp mặt, sau đó không có thêm phản ứng nào khác. Điều đó tuyệt nhiên không phải là công nhận sự phô trương này, mà chỉ là anh ấy đã quá quen thuộc với những điều ngây thơ như vậy, nên mới bình thản như thế. Irei Miku có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh thu hồi suy nghĩ. Cô nói, vậy thì, chúng ta bắt đầu cuộc họp thường kỳ thôi. Khác với những cuộc họp xã hội dài dòng, các trường cao trung tại đây không thể có tài hùng biện phong phú hay kéo dài cuộc họp. Họ cũng không biết nên thảo luận và giải quyết vấn đề bằng cách nào trong cuộc họp. Chẳng qua chỉ là nói rõ đại khái kế hoạch của riêng mình về Tenao, tạm thời coi như làm quen một phen, sau đó cuộc họp liền kết thúc. Đợi đến khi những người khác đi gần hết, Irei Miku bước đến trước mặt Yuki Rito, hơi cúi đầu và nói, Yuki đồng học, tiện đây, liệu chúng ta có thể làm quen một chút không? Thái độ khác biệt so với lúc cô ấy xuất hiện và phát biểu trong cuộc họp, khiến nhóm ba nữ sinh ngây người. Hay thật, đã ra khỏi trường cao trung ra dần rồi, mà vẫn gặp phải tình địch sao? Nhóm ba nữ sinh biết, họ có hai lựa chọn, cứ thế rời đi, để lại không gian cho Irei Miku và Yuki Rito, hoặc tiến đến bên cạnh Yuki Rito, thể hiện sự hiện diện của mình, tập hợp sức mạnh của ba người để ngang sức với Irei Miku. Về mặt tình cảm, nhóm ba nữ sinh đương nhiên muốn ở lại. Nhưng lý trí mách bảo họ rằng, Mặc dù nếu lúc này ngang sức với Igeomiku, Yukirito, người vốn có ý muốn ở bên cạnh mình, rất có thể sẽ đứng về phía mình, nhưng hành động này chắc chắn sẽ gây thêm rắc rối cho anh ấy. Do dự một lát, Kotoha tiến đến bên cạnh Yukirito và hỏi, Rito, sau này có thời gian, chúng ta có thể tìm anh đi chơi nữa không? Đối mặt với hai lựa chọn đều có ưu nhược điểm, thiếu nữ cuối cùng không thể quyết định, muốn tìm cách dung hòa. Nếu có thể nhận được lời hứa từ đối phương, đó chính là tình trạng tốt nhất. Yukirito dứt khoát đưa ra câu trả lời chắc chắn, đương nhiên. Cùng các cô gái ở chung, cùng đi chơi, Yukirito hoàn toàn không tìm thấy lý do gì để từ chối. Nếu nói trước đây anh từng lo lắng về cảnh tu la tràn hay những chuyện rắc rối, thì bây giờ Yukirito đã hoàn toàn có khả năng tránh được. À, không phải dựa vào thể chất phi phàm hay các thủ đoạn siêu nhiên, mà đơn thuần dựa vào kinh nghiệm và thái độ của mình để tránh. Yukirito đã rất cố gắng. Kotoha vui vẻ nói, vậy thì, sau này gặp lại nhé. Nghe vậy, thiếu nữ lập tức lộ vẻ vui mừng, bước chân nhanh nhẹn rời khỏi phòng họp. Một lát sau, trong phòng họp chỉ còn lại Yukirito và Ireomiku. Ireomiku hỏi, yêu liên tỷ tỷ nói với em, chị ấy đã nhận lệnh từ anh từ nhiều năm trước, mới có thể đến thành phố Ten giúp em lúc đó, khi em suýt bị người ta ác ý bôi nhọ, để em có thể tránh được rất nhiều chuyện đen tối. Chuyện này có thật không ạ? Yukirito đáp, Tokisaki Kurumi là tinh linh thời gian, cô ấy có năng lực đưa người trở về quá khứ, những chuyện quá khứ trong mắt em, đối với anh hiện tại thực ra còn chưa từng xảy ra, vậy nên, có một số việc anh không thể lập tức đưa ra kết luận cho em. Tuy nhiên, chuyện này đại khái là thật, anh từ trước đến nay đều không hy vọng một cô gái thiện lương ngây thơ phải hoàn toàn hóa đen vì một vài sự kiện tồi tệ. Ngay cả Yukirito bây giờ cũng không thể quay ngược thời gian, mà Tokisaki Kurumi lại dường như có thể đảo ngược thời gian mấy chục năm. Tình trạng này thực ra rất kỳ quái. Nhưng Yukirito, người đã có những suy đoán tương ứng về quyền năng của tinh linh, không hề lo được lo mất, nếu không có gì bất trắc xảy ra, không cần bao lâu nữa, Yukirito liền có thể Igeomiku cảm ơn anh. Igeomiku dường như vốn đã biết sự tồn tại của Tokisaki Kurumi. Điều đó cũng hợp lý. Dù sao Gem xã là tổ chức mạnh nhất trên thế giới khi nhắc đến tinh linh, chỉ cần có tinh linh thực sự xuất hiện trên thế giới này, Gem xã chắc chắn sẽ có báo cáo, và với mối quan hệ giữa Igeomiku và Yêu Liên, cô ấy hẳn sẽ biết những bí mật này. Bây giờ, cô rất nghiêm túc cúi đầu cảm ơn Yukirito. Như trút được gánh nặng nào đó, cô thở phào một hơi, rồi hơi tò mò hỏi, Rito biết chuyện của em từ khi nào vậy? Ireomiku không cố ý che giấu tâm trạng và thái độ của mình, giờ đây cô thẳng thắn dùng cách gọi thân mật là tên. Thiếu nữ bây giờ đương nhiên muốn hỏi về thời kỳ cô ra mắt với tư cách ca sĩ thần tượng Yamachi Tsukino, từ chối nhà sản xuất truyền hình, và suýt bị bôi nhọ. Chẳng lẽ, Rito trong quá khứ là fan hâm mộ của mình sao? Là fan hâm mộ của mình vào thời kỳ ra mắt với nghệ danh Yamachi Tsukino sao? Có thể ghi nhớ mãi chuyện đó, thậm chí nhiều năm sau khi Xuyên không còn ủy thác người khác giúp đỡ, đó chắc chắn là một fan hâm mộ chân chính rồi. Có lẽ từ Yêu Liên cô ấy đã hiểu được đôi chút về quá khứ, Igeomiku vốn đã có độ thiện cảm không thấp với Yukirito, lúc này trong mắt cô ấy lấp lánh ánh sáng. Yukirito đáp, từ rất sớm. Anh nhớ lại, khi tôi còn chưa đến thế giới này, thậm chí còn chưa đến thế giới chính. Yukirito lộ vẻ hồi ức, nhưng lại không đắm chìm vào đó. Bởi vì hơn nửa cuộc đời anh đã bị những thế giới khác nhau chiếm giữ, còn cuộc sống bình thường từng có lại trở nên rất ngắn ngủi. Anh tiếp tục, nếu em cảm thấy anh là fan hâm mộ của em, thì cũng không sai. Có một chút khác biệt là, anh có hơi nhiều đối tượng để hâm mộ, khiến em chê cười rồi. Ireomiku cảm thấy, Yukirito hẳn là có thể đoán được suy nghĩ của mình. Anh ấy cũng cần phải biết rõ, vào thời khắc này chỉ cần nói dối một chút, liền có thể nâng cao mạnh mẽ độ thiện cảm của cô, nếu nói mức tối đa là 100. Đạt đến 90 hẳn cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng anh ấy không nói như vậy, ngược lại còn hơi tự giễu. Biểu hiện như vậy, hoàn toàn trái ngược với những suy đoán mà Ireomiku đã có sau khi biết Yukirito sở hữu sức mạnh như thế nào. Cô vốn cho rằng mình và Yukirito sẽ có một cảm giác khoảng cách rất lớn, giống như cách cô đối xử với những người hâm mộ trong học viện nữ Shikiraki. Mặc dù Ireomiku coi họ là bạn bè, nhưng trong giao tiếp hàng ngày đều sẽ đặc biệt chú ý, có chỗ giữ lại. Chỉ khi nói chuyện điện thoại với Yêu Liên tỷ tỷ, Ireomiku mới có thể làm được không giấu giếm điều gì. Sự chênh lệch về sức mạnh và kiến thức đã tạo ra một cảm giác khoảng cách rất khó vượt qua này. Ireomiku hỏi, mặc dù nghe nói tổ chức Ratatoker treo khẩu hiệu hẹn hò với tinh linh, khiến họ e thẹn, từ đó cứu vớt thế giới, nhưng nếu là Rito cố ý, chắc chắn có phương pháp cứu vớt thế giới dứt khoát trực tiếp hơn đúng không? Ví dụ như phong ấn sức mạnh tinh linh, thậm chí trực tiếp tiêu diệt quần thể tinh linh, tại sao anh lại không làm như vậy? Yukirito đáp, thế giới này hiện tại không cần được cứu vớt. Ai? Chấn động không gian do tinh linh gây ra không hề gây ra thương vong thật sự, thiết bị cảnh báo chấn động không gian đã phát huy tác dụng nhất định, tuy nhiên, còn có một số điều quan trọng hơn tồn tại. Đây không phải là điều có thể giảng giải rõ ràng chỉ bằng vài ba câu, em chỉ cần biết rằng, tinh linh thực ra không hề phạm phải tội lỗi gì đối với nhân loại là được. Miku hỏi tiếp, bao gồm cả tinh linh nguyên thủy sao? Yuki Rito khẳng định, bao gồm. Miku càng ngày càng không hiểu nữa. Irei Miku cũng không tiếp tục tìm hiểu thêm, dù sao cô ấy ở trước mặt Yuki Rito, thực sự như lời nói trước đó, chỉ là một tinh linh nhỏ bé mà thôi. Miku bất ngờ hỏi, à, chúng ta hẹn hò nhé. Hả? Miku giải thích, tất nhiên Rito vẫn chọn phương pháp này dù có sức mạnh như vậy, quả nhiên là không ghét hẹn hò phải không? Nếu là Rito thì em cũng không ghét đâu, vậy nên vừa vặn tìm hiểu một chút cái gọi là hẹn hò tốt đẹp trong miệng người khác, được không ạ? Irei Miku dường như đang mượn cơ hội này để ra ngoài dạo chơi. Dù cô đã che giấu thân phận thần tượng nổi tiếng Yamachi Tetsukino của mình, nhưng các học sinh học viện nữ Shikiraki vẫn sẽ tập trung quanh cô mỗi khi cô ra ngoài, trừ phi Irei Miku vận dụng sức mạnh tinh linh của mình để xua họ đi, nếu không muốn tự mình ra ngoài dạo chơi thì gần như là chuyện không thể. Bây giờ, việc các học sinh học viện nữ Shikiraki chủ động rút lui để không cản trở buổi hẹn hò, ngược lại đã mang lại sự tiện lợi không nhỏ cho Irei Miku. Yuki Rito cũng không cố ý lái buổi hẹn hò theo hướng mập mờ, mà đóng vai một quý ông đúng mực, tạm thời coi như để Irei Miku vui chơi thỏa thích. Irei Miku hiểu thêm một bậc về tính cách của Yuki Rito, còn Yuki Rito lại biết không ít về khẩu vị đồ ăn yêu thích của Irei Miku. So với Toka hay Yoshino, những tinh linh chưa tiếp xúc nhiều với thế sự, Irei Miku có độ khó công lược cao hơn nhiều. Đặc biệt là bây giờ cô ấy đã tránh khỏi tình cảnh bị mọi người xa lánh mà đáng lẽ phải trải qua, mặc dù Irei Miku đã có thiện cảm không thấp với Yuki Rito vì anh cố ý sai người giúp đỡ mình. Nhưng thiện cảm này vẫn chưa đạt đến mức có thể sánh với Toka hay Yoshino, muốn hoàn thành phần tăng trưởng cuối cùng, dường như cũng không phải chuyện gì quá dễ dàng. Ít nhất, thời gian tiêu tốn trong đó lại dài hơn một chút so với quỹ đạo kịch bản gốc. So với việc cứu vớt một cô gái rơi vào vực sâu, nhận được lòng biết ơn và thiện cảm của đối phương, Yuki Rito quả nhiên vẫn thích hơn là sớm ngăn chặn họ rơi vào vực sâu. Vài ngày sau, trong trường trưng bày lớn tại quảng trường Thiên Cung, tràn ngập thanh xuân và sức sống. Lễ hội văn hóa liên hợp các trường trung học phổ thông thành phố Ten lần thứ 25, Tenao, chính thức bắt đầu. Tiếng tuyên bố của trưởng ban tổ chức vang lên từ loa phóng thanh gắn gần trần nhà, cùng lúc đó, cả trường trưng bày lập tức chìm trong tiếng vỗ tay và reo hò. Ngày 23 tháng 9, thứ Bảy. Tenao, sự kiện mà tất cả học sinh cao trung thành phố Ten mong đợi, cuối cùng đã khai mạc hôm nay. Gian hàng số 1 và số 2, gần cửa vào chính diện, chủ yếu là các quầy hàng ăn uống. Trong khi gian hàng số 3 và số 4 tập trung nhiều loại bài nghiên cứu, cùng các công trình trò chơi đơn giản như nhà ma. Đương nhiên, với trình độ của một nhóm học sinh cao trung, họ không thể tạo ra phát minh kinh thiên động địa nào, chủ yếu vẫn là những món đồ chơi nhỏ lạ mắt, mọi thứ đều lấy giải trí làm chính. Đối với những học sinh không cần quản lý quầy hàng hay có chức vụ như ủy viên thực hiện, Tenao là một hoạt động mang tính giải trí thuần túy. Toka bên cạnh Yuki Rito hít hà mùi thức ăn từ bốn phương tám hướng, lộ vẻ hạnh phúc, khắp nơi đều có mùi đồ ăn rất thơm. Còn Itsuka Shiori và các cô gái khác cũng nở nụ cười trên môi. Lần này, vì địa điểm Tenao, quảng trường Thiên Cung là nơi công cộng, nên ngoài học sinh của mỗi trường cao trung tham gia trưng bày, cư dân thành phố Ten cũng có thể đến đây. Yoshino, Itsuka Kotori và Yulin cùng những người khác, giờ đây cũng đi khắp quảng trường, tìm kiếm những thứ mình thấy hứng thú. Yuki Rito đã nghĩ đến việc tập hợp mọi người lại để cùng hành động, nhưng xét thấy số lượng người đông đảo chắc chắn sẽ gây ra tình trạng chen chúc. Cùng với việc sở thích khác biệt của mỗi người khó tìm được gian hàng chung yêu thích, anh đành để mặc họ tản ra khắp nơi trong quảng trường. Ngược lại, với năng lực của Yuki Rito, nếu thực sự xảy ra bất trắc, anh cũng có thể kịp thời ngăn chặn, không cần lo lắng. Tenao thu hút rất nhiều người. Là một trong số ít các hoạt động giải trí lớn của thành phố Ten, ngoài phụ huynh học sinh, phần lớn người dân khác cũng tập trung ở đây vào ngày này. Yuki Rito đã nhìn thấy không ít bóng dáng người quen. Đội trưởng binh sĩ AST Kusaka Riko và các đội viên dưới quyền của cô, họ đã thay thường phục để nhàn nhã dạo chơi trong lễ hội. Còn cô giáo chủ nhiệm Okamin Tame, bây giờ cũng không cố ý đến gian hàng của các học sinh trong lớp để chỉ đạo, mà đắm chìm vào bầu không khí vui vẻ này. Yuki Rito đã lần lượt chào hỏi tất cả họ. Có lẽ vì Yuki Rito không mặc đồng phục mà là một bộ trang phục trông khá trưởng thành, phát ra một khí chất khác biệt, nên khi đối mặt với Yuki Rito, thái độ của Kusaka Riko và Okamin Tame đều có vẻ hơi đặc biệt. Yuki Rito đương nhiên biết thái độ đặc biệt này càng có khuynh hướng tình yêu nam nữ, dù sao trong khoảng thời gian này, anh đã không ít lần chạm trán với các binh sĩ AST và Okamin Tame. Yuki Rito với tư cách một tồn tại nghiền ép loài người theo nghĩa thông thường, việc đối phương nảy sinh một chút tâm tư đặc biệt là chuyện đương nhiên. Ngoài ra, còn có những tinh linh khác. Kino Natsumi, dù đã hóa giải khúc mắc và vẫn lợi dụng năng lực tinh linh của mình để biến thành một cô chị trưởng thành, cùng Honnie, người mặc bộ trang phục trung tính, che giấu kỹ càng khuôn mặt xinh đẹp của mình. Hai tinh linh này cũng xuất hiện trong Tenao. Yuki Rito thực ra đã tiếp xúc với họ rồi. Kino Natsumi từng là một thiếu nữ mảnh mai với mái tóc dài màu xanh lá hơi xõa và đôi mắt phỉ thúy đặc trưng, vì lần đầu tiên hiện giới đã bị những người mang lòng đố kỵ chỉ rõ, khiến cô hoài nghi về dung mạo của mình. Sau khi bị Yuki Rito tạm thời phong tỏa linh lực, Natsumi đã bị Itsuka Shiori và các cô gái khác ép buộc trang điểm. Khi nhìn thấy mình hoàn hảo trong gương, thiếu nữ vốn không tự tin về dung mạo của mình đã thành công lấy lại lòng tin, dễ dàng hóa giải mọi khúc mắc. Còn Honnie thì giống như Ireoi Miku. Trong quỹ đạo kịch bản gốc, Honnie sẽ bị giam xã bắt giữ, trở thành tài liệu nghiên cứu tinh linh của giam xã, nhưng hiện tại người lãnh đạo giam xã là Yêu Liên, phương châm và quan điểm cũng thay đổi theo đó, đương nhiên sẽ không còn xảy ra chuyện làm tổn thương tinh linh nữa. Mối liên hệ giữa Jem và Honnie chẳng qua chỉ giới hạn ở phương diện kinh doanh mà thôi. Honnie với thân phận người bình thường là một mangaka, và nhà xuất bản của cô thuộc chi nhánh của Jem xã. Cuộc gặp gỡ giữa Yuki Rito và Honnie, tóm lại không ngoài một bữa cơm nghĩa ân. Honnie đã ngất xỉu vì đói trên đường Yuki Rito về nhà. Đối với thiếu nữ tinh linh này, người cố ý ngất xỉu trước mặt mình vào một thời gian và địa điểm cụ thể, Yuki Rito cũng không nói ra, mà thuận tay nhặt cô ấy về. Sau khi thưởng thức món ăn nóng hổi ngon lành, Honnie, người vốn chỉ duy trì cuộc sống bằng thực phẩm tiện lợi, liền thỉnh thoảng sẽ đến ăn chực. Tenao sẽ kéo dài vài ngày, và bảng xếp hạng của tất cả các trường sẽ được công bố vào ngày cuối cùng. Vì vậy, nói chung, giai đoạn đầu của Tenao là một lễ hội thuần túy, chỉ đến nửa sau mức độ cạnh tranh mới trở nên gay gắt. Và trong ngày đầu tiên này, không chỉ Yuki Rito đang cùng người khác dạo chơi, ngay cả Ireoi Miku, một nhân vật như người thống trị học viện nữ Shikiraki, cũng hành động như một khách tham quan, thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt Yuki Rito, tạo ra đủ loại tình cờ gặp gỡ. Cộng thêm Toka, Kotori, Natsumi và Ni cùng những người khác với tính cách khác nhau, nếu không phải Yuki Rito có kinh nghiệm phong phú khi ở cùng các cô gái, và có đủ loại thủ đoạn hỗ trợ, thì trong tình huống phức tạp như vậy, có lẽ thực sự sẽ xảy ra một vài sự cố. May mắn thay, Yuki Rito không phải người phàm. Đợi đến khi mặt trời chiều ngã về Tây, Tenao tạm thời kết thúc, Yuki Rito một mình đi trên đường phố. Shiori muốn đi mua thức ăn, còn Toka lại muốn ăn bánh mì đậu nành, cũng vội vã đi theo. Chị em Yamai rất hứng thú với manga của Honnie nên đã đi theo cô ấy trốn đi. Tuy nhiên, đến bữa tối, Kaguya và Yuru chắc chắn sẽ chạy trở lại, nói không chừng còn có thể kéo theo Honnie, người vẫn luôn thích đến ăn chực. Yoshino và Itsuka Kotori đã về nhà trước một bước nhờ hệ thống dịch chuyển của Frasinus, đồng thời còn mang theo Natsumi. Sau khi phát hiện bản thể của Natsumi là một cô bé nhỏ không lớn hơn Yoshino bao nhiêu, Itsuka Kotori đã lâu không có cơ hội thể hiện uy nghiêm dưới hình thức chỉ huy, đã bán cưỡng chế sắp xếp cuộc sống cho Natsumi. Đây cũng là lý do Natsumi thường xuyên vận dụng năng lực tinh linh của mình, hoạt động dưới hình dáng một cô chị lớn. Chỉ trong trạng thái đó, Natsumi mới có thể đối đầu với Itsuka Kotori, thậm chí còn hơi chiếm ưu thế. Còn Yuki Rito một mình đi trên đường phố, đương nhiên không phải là muốn tận hưởng thời gian một mình. Anh dừng bước trên con phố hoàng hôn, nhìn về phía một góc yên tĩnh và cất tiếng, đã hạ quyết tâm rồi sao, Kurumi. Mái tóc đen nhánh hai bên không đều xõa xuống lay động theo tiếng cười khẽ, cơ thể mảnh mai bao bọc trong bộ lễ phục nhúng màu máu và bóng tối, thiếu nữ với đôi mắt hai màu trên khuôn mặt đoan trang, hiện ra từ bóng tối khi tiếng nói của Yuki Rito vừa dứt. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong con mắt trái bị mái tóc mái che khuất của cô hiện ra một mặt đồng hồ với các chữ số, kim đồng hồ tích tắc, vận hành theo quy luật về phía trước. Kurumi nghiêng đầu một cách tinh nghịch, giọng nói chợt hướng về Yuki Rito mà hỏi, quyết định Rito cảm thấy, em đã đưa ra quyết định gì vậy? Yuki Rito đáp, nguyện vọng ban đầu của em là tiêu diệt tinh linh nguyên thủy, hoặc là tất cả bi kịch do tinh linh gây ra. Nhưng theo em chủ động tìm hiểu các tài liệu liên quan đến tinh linh, tìm hiểu những thông tin không được công khai cho dân chúng, em dần phát hiện ra rất nhiều chuyện không như em tưởng tượng. Nhìn Tokisaki Kurumi vì lời nói của mình mà dần thu lại thái độ tùy ý, trở nên nghiêm túc, Yuki Rito mỉm cười. Vậy nên, quyết tâm mà em đặt ra bây giờ là tìm kiếm linh lực từ anh, đủ để em phóng ra viên đạn thứ 12, giúp bếp có thể đưa người trở về quá khứ. Đây không phải là chuyện khó nói ra, dù sao anh đã thể hiện rất nhiều điều rồi, ít nhất là không cần trả giá quá lớn cũng có thể thỏa mãn sức mạnh để em kích hoạt viên đạn thứ 12, giúp bếp. Em do dự, là vì đang nghi ngờ chính mình. Tokisaki Kurumi vì lời Yuki Rito mà mím môi, thiếu nữ với vẻ ngoài tiểu thư hiền thục, nhưng khi gỡ bỏ lớp ngụy trang lại thể hiện thái độ hoặc kiêu ngạo hoặc thần bí, lúc này lại lộ ra vẻ yếu đuối. Kurumi nói, nếu đông đảo tinh linh, thậm chí cả tinh linh nguyên thủy gây ra đại tai họa không gian Âu Á cũng không làm tổn thương bất kỳ người vô tội nào, vậy thì em, người đã nhúng máu của hàng vạn người để hoàn thành nguyện vọng tiêu diệt tinh linh, rốt cuộc là đang thực hiện sự cứu rỗi, hay chỉ đơn thuần là đang tiến hành tàn sát. Sau khi suy nghĩ trong lòng hoàn toàn bị Yuki Rito đoán trúng, Tokisaki Kurumi, vốn căng thẳng, ngược lại bình tĩnh lại. Cô bất lực mỉm cười, sắc mặt trở nên u ám. Kurumi tiếp lời, Rito đã đoán trúng hoàn toàn rồi, vậy xin hãy đưa ra kết luận cho em đi, đưa ra kết luận cho em. Người tự cho là đúng khi suy đoán đủ điều về tinh linh, ngang nhiên coi việc giết chóc là một bước không thể thiếu để thực hiện sự cứu rỗi, để em rõ ràng rốt cuộc mình ti tiện đến nhường nào. Tokisaki Kurumi ban đầu cho rằng mỗi lần chấn động không gian bùng phát đều sẽ gây ra thương vong. Mặc dù chính quyền nơi xảy ra chấn động không gian chưa bao giờ đưa ra cái gọi là căn cứ số liệu thương vong, nhưng Tokisaki Kurumi cho rằng đó là để tránh gây hoảng loạn cho người dân mà cố ý che giấu. Cộng thêm việc có số liệu thương vong xác thực từ đại tai họa không gian Âu Á làm tiền lệ, sau những lần chấn động không gian bùng phát, Tokisaki Kurumi cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn phương pháp mà bản thân có thể thực hiện để cứu rỗi. Tích lũy đủ linh lực, kích hoạt viên đạn thứ 12, giúp Beth để trở về quá khứ, giết chết tinh linh nguyên thủy, từ đó ngăn chặn sự xuất hiện của tất cả các tinh linh và chặn đứng hoàn toàn các chấn động không gian. Nhưng, ngày tháng trôi qua từng ngày, khi cô tiếp xúc với Yuki Rito và những bí mật vốn được giam xả giấu kín sâu xa dần được hé lộ, Tokisaki Kurumi bất lực nhận ra rằng phương pháp mà mình lựa chọn có lẽ căn bản không phải cái gọi là cứu rỗi, thậm chí không có chút ý nghĩa nào. Có lẽ không ai cần được cứu rỗi cả. Ngoại trừ đại tai họa không gian Âu Á, những chấn động không gian sau này cũng không còn gây ra thương vong nữa. Và về đại tai họa không gian Âu Á, sự kiện được ghi chép với số lượng thương vong chính xác đó, sau khi Yuki Rito thể hiện đủ loại thủ đoạn mà ngay cả tinh linh cũng không thể sánh bằng, Tokisaki Kurumi cũng cho rằng có lẽ đại tai họa không gian Âu Á có ẩn tình khác. Như vậy, việc giết chết những người vô tội để thu thập linh lực, hơn nữa tự tiện đặt mình vào vị trí cao cao tại thượng, muốn tiêu diệt tinh linh, bản thân mình không nghi ngờ gì là ti tiện đến cùng cực. Yuki Rito đáp, những người bị em giết chết, đúng là phần lớn đều vô tội, nhưng nếu lúc đó anh ở bên cạnh em, anh sẽ đưa ra lựa chọn giống em, thậm chí còn khoa trương hơn. Vậy nên, dù em không còn cần phải phấn đấu vì hy vọng ban đầu nữa, những việc em đã làm, trong mắt anh cũng không phải là tội lỗi gì. Yuki Rito tiếp tục, Tokisaki Kurumi đã giết chết một phần là những kẻ côn đồ lưu manh, một phần là những kẻ ác độc ngược đãi động vật nhỏ. Yuki Rito không có thiện cảm gì với những người này, nếu đổi vai, hành động của anh chắc chắn sẽ không ôn hòa hơn Tokisaki Kurumi. Kurumi hỏi, trong mắt anh sao? Yuki Rito khẳng định, đúng vậy, trong mắt anh. Bất kể người khác có suy nghĩ gì cũng không quan trọng, ít nhất trong mắt anh, em không có tội lỗi gì. Thời khắc này, lời của Yuki Rito, dù không phải là một lời hứa hẹn trọng yếu hay mang ngữ khí hùng hồn, nhưng bởi vì thời cơ và tình cảnh đặc biệt, nó tự như một bàn tay giang ra giúp đỡ kẻ tứ cố vô thân, một tia nắng rọi vào người đang trong bóng tối. Ngay cả Tokisaki Kurumi cũng cảm thấy chấn động, hay đúng hơn, chính bởi vì là Tokisaki Kurumi, bởi vì cô đã hiểu rõ ngày càng nhiều sự việc, và trong khoảng thời gian gần đây vẫn luôn ở trạng thái hoang mang bất an, nên mới có thể vì lời nói lúc này của Yuki Rito mà tâm thần sao động. Ngoài ra, cuối cùng là viên đạn thứ 12, giúp bếp của em đã đưa anh về quá khứ, những người đó chưa từng chết trong nhiều trận chấn động không gian, trong đó có một phần công lao của em. Tokisaki Kurumi trợn tròn mắt, nếu như câu nói trước đó của Yuki Rito trong mắt anh, em không có tội lỗi gì thiên về lời an ủi cảm tính, thì bây giờ, đó là một lời an ủi có lý có cứ. Tokisaki Kurumi có thể cảm nhận được tâm trạng mình đang dần thay đổi. Em càng ngày càng hiểu tại sao Rito rõ ràng không dùng cường quyền hay sức mạnh, thậm chí còn cố gắng tỏ ra bình thường, mà bên cạnh vẫn có thể tụ tập nhiều cô gái như vậy. Hơi cảm thán một chút, Tokisaki Kurumi khẽ thở ra, trên mặt đã hiện lên vài phần thần thái như trước. Vậy nên, bây giờ Rito đã sẵn sàng quay về quá khứ chưa? Dù linh lực em tích trữ cho đến hiện tại còn rất hạn chế, có lẽ không thể trực tiếp đưa Rito về 30 năm trước, nhưng với mối quan hệ giữa Rito và Itsuka Shiori cùng Itsuka Kotori, 5 năm trước Rito hẳn cũng có chuyện muốn làm phải không? Yuki Rito cũng không hề ngạc nhiên khi Tokisaki Kurumi biết chuyện gia đình Ngũ Hà. Đúng vậy, chính là như thế. Nhân tiện anh cũng có thể thông qua đó để tìm hiểu về viên đạn thứ 12, giúp Beth, đợi đến khi thực sự dùng nó quay về 30 năm trước, anh có thể mang em cùng đi, để em tận mắt chứng kiến mọi chuyện xưa kia. Cho đến hiện tại, Tokisaki Kurumi vẫn chưa từng sử dụng viên đạn thứ 12, giúp Beth, cô hoàn toàn không hiểu rõ năng lực này của mình. Yuki Rito thì hiểu rõ quỹ đạo kịch bản gốc, biết viên đạn thứ 12, giúp Beth của Tokisaki Kurumi có thể phát huy tác dụng, nhưng bây giờ anh có khả năng tìm hiểu những huyền bí sâu hơn, tự nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng hay đi theo quỹ đạo kịch bản gốc. Theo lời nói dứt, Yuki Rito dễ dàng khiến linh lực tự do trong không khí tụ tập vào cơ thể Tokisaki Kurumi, đây vốn là linh lực nông cạn mà tinh linh không thể chủ động hấp thu, nhưng khi phạm vi đủ lớn thì cũng có thể góp gió thành bão. Nhận được câu trả lời khẳng định và sự bổ sung linh lực từ Yuki Rito, Tokisaki Kurumi cũng không do dự, gọi ra cái tên chiêu cuối mà dù cô hiểu rõ sự tồn tại và năng lực, nhưng chưa bao giờ phóng ra. Vậy thì, Yafin, viên đạn thứ 12, giúp bé. Thiên thần của Tokisaki Kurumi, Yafin, chiếc đồng hồ khổng lồ cao gấp đôi phát ra âm thanh kẽo kẹt chưa từng nghe thấy trước đây, bắt đầu tỏa ra ánh sáng đen. Một lượng lớn linh lực phun trào, chỉ như sét đánh vọt tung tóe. Sau đó không lâu, nó tập trung vào một điểm trên chiếc đồng hồ khổng lồ, mặt số 12, rồi lập tức bắn ra một cái bóng đậm đặc, bị hút vào nòng súng trường được Kurumi giơ cao. Tokisaki Kurumi có thể cảm nhận được khẩu súng trường trong tay rung động dị thường. Tựa như có một tồn tại vô hình không thể quan sát được đang ngăn cản Kurumi, không cho cô bắn ra viên đạn đó. Giống như người duy trì thiên lý đang ngăn cản một sức mạnh vi phạm thần thánh và trật tự được phát động. Yuki Rito không lên tiếng, từ khi Tokisaki Kurumi bắt đầu phát động viên đạn thứ 12, giúp bé, đôi mắt anh đã phóng ra ánh sáng kim hồng, thu trọn vào mắt mọi biến hóa phép tắc trong khoảng thời gian này. Tokisaki Kurumi không để ý đến trở ngại mà về mặt ý nghĩa nghiêm ngặt không quá mạnh mẽ đó, bóp cò súng về phía Yuki Rito. Thượng lộ bình an, Rito. Viên đạn đen được phóng ra từ nòng súng, vẽ ra một quỹ đạo màu đen thẳng tắp trong không gian rồi bay đi. Sau đó, trong dòng sông thời gian vẫn đang chảy xiết về phía trước, xuất hiện một kẻ đi ngược dòng. Phớt lờ cảm giác chóng mặt yếu ớt đã lâu không gặp truyền đến từ cơ thể vượt qua dòng sông thời gian, ánh mắt Yuki Rito dao động xung quanh, đánh giá cảnh sắc dường như không có gì thay đổi quá lớn này, nhưng rốt cuộc vẫn có sự khác biệt. Thời điểm Yuki Rito gặp Tokisaki Kurumi trước đó là lúc hoàng hôn, và bây giờ vẫn là hoàng hôn, mặt trời bắt đầu lặn về phía tây, nhưng bóng của các công trình kiến trúc lại không kéo dài như trước. Từ bầu trời thành phố nhìn xuống đường phố, phong cảnh cũng hơi khác so với thành phố Tengu trong hiểu biết của Yuki Rito. Nói đúng hơn, hình dạng ranh giới giữa đại lộ và đất đai gần như không thay đổi. Tuy nhiên, các tòa nhà san sát và biển quảng cáo lại khác với hình dạng trong ký ức. Đây chính là thành phố Tengu 5 năm trước. Yuki Rito nhìn sợi dây vận mệnh trên người mình cũng đã thay đổi do sự biến chuyển của thời đại, lần theo một tia trong đó. Gia đình Ngũ Hà. Itsuka Kotori vừa mới nhận được kết tinh linh lực không lâu, trở thành tinh linh và đang ở trạng thái linh lực bạo động. Có lẽ là do một lần cảm xúc dao động dữ dội, cũng có lẽ là do vô ý thất thủ sau khi thử nghiệm năng lực của mình. Cô bé chỉ có thể bất lực nhìn ngọn lửa không ngừng tiêu tán từ quanh người mình, sắp đốt cháy mọi thứ xung quanh. Cô muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ chị gái Itsuka Shiori, nhưng cảm nhận được khi mình đưa tay ra, ngọn lửa vốn đã rất đáng sợ lại bùng lên lần nữa, có xu hướng biến thành biển lửa. Itsuka Kotori chỉ có thể tuyệt vọng rụt tay về, ngồi liệt tại chỗ. Itsuka Shiori lúc này tràn đầy khó tin. Nhìn em gái mình trên người bốc lên ánh lửa, thậm chí tỏa ra ngọn lửa, sự hiểu biết về thế giới mà Itsuka Shiori đã xây dựng sắp sụp đổ. Cô thoáng thất thần, nghi ngờ mình đang mơ, nhưng cảm giác nhiệt độ cao do ngọn lửa mang lại, cùng với cảm giác ngạt thở do khói đặc sinh ra từ đồ vật bị cháy trong nhà, lại khiến Itsuka Shiori dần dần nhận ra, mọi thứ trước mắt không phải là ảo giác hay giấc mơ, mà là chuyện đang thực sự xảy ra. So với việc tìm hiểu tại sao em gái mình lại thể hiện tư thái phá vỡ lẽ thường như vậy, ý nghĩ duy nhất của Itsuka Shiori là bất chấp tính mạng bản thân để cứu em gái khỏi ngọn lửa. Và Yuki Rito đã xuất hiện vào đúng lúc này. Phất tay loại bỏ tất cả liệt hỏa, chữa lành vết bỏng nhẹ của Itsuka Shiori do ở trong môi trường nhiệt độ cao, sau đó đi đến trước mặt Itsuka Kotori vẫn còn bốc lên ánh lửa. Ngoan nào, đừng khóc, anh tặng em một món quà nhỏ. Yuki Rito xoa đầu Itsuka Kotori, nhẹ giọng an ủi. Có lẽ là bởi vì hai người trong tương lai nhất định sẽ có vô số ảnh hưởng vận mệnh cùng xuất hiện, lại có lẽ là do mị lực cá nhân của Yuki Rito, một cường giả cực hạn cấp vực sụp đổ, cô bé đang khóc vì chuyện đáng sợ đã dần ngừng tiếng khóc. Cô bé nhìn vào bàn tay đối phương, nơi đó là một chiếc dây cột tóc màu đen nhìn không có gì đặc biệt. Đây chính là món quà mà đối phương nói đến sao? Itsuka Kotori đương nhiên không đến mức vì món quà bình thường này mà cười rạng rỡ, điều khiến cô bé ngừng khóc thầm là hành động của Yuki Rito phất tay dập tắt đám cháy lớn, chữa lành vết bỏng của chị Shiori. Anh trai, anh là ai? Itsuka Kotori cẩn thận nhận lấy dây cột tóc, kinh ngạc nhìn người tựa như thần linh đột ngột xuất hiện này, loại bỏ tai nạn. Anh tên là Yuki Rito, đến từ tương lai, khi đó anh sẽ sống cùng em. Nhưng bây giờ thì, xin lỗi, anh muốn làm mờ một phần ký ức của em, dù sao với số tuổi như em, đột nhiên xảy ra nhiều tình huống dị thường như vậy, rất khó chấp nhận phải không? Nói xong, Yuki Rito không lập tức thao tác trên tầng ký ức của Itsuka Kotori và Itsuka Shiori, anh đưa tay xoa nhẹ vệt nước mắt chưa khô trên mặt cô bé rồi tiếp tục nói. Chiếc dây cột tóc này có thể giúp em tăng tốc độ nắm giữ linh lực, đồng thời còn có một phép thuật tinh thần cường hóa, có thể khiến em trở nên kiên cường sau khi đeo. Lời giải thích trước đó, tương lai khi em đeo dây cột tóc màu đen, không thể tỏ ra quá ngang ngược với anh đâu nhé. Trước mặt anh, phải thật đáng yêu mới được. Vâng ạ, Itsuka Kotori không hiểu nhiều, nhưng vẫn yếu ớt lên tiếng. Yukirito quay sang nhìn Itsuka Shiori. Anh đã sửa đổi một chút nhận thức của hàng xóm xung quanh và đội cứu hỏa đang đến, họ sẽ cho rằng đây là một vụ cháy thông thường, hơn nữa đã được dập tắt. Anh định đi rồi sao? Itsuka Shiori đã nghe được ý định rời đi ẩn chứa trong lời nói của Yukirito, bây giờ không khỏi lên tiếng. Cô còn rất nhiều điều muốn biết, tại sao em gái mình lại tạo ra ngọn lửa đáng sợ như vậy, tại sao đối phương lại đột ngột xuất hiện, lại thể hiện thái độ thân cận như vậy để giúp đỡ, cô suy xét kỹ lưỡng mọi mặt. Ngoài ra, Itsuka Shiori cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Yukirito. Mặc dù chưa nghĩ ra cách thức cụ thể, nhưng khi đối phương bày tỏ ý định rời đi, Itsuka Shiori làm sao có thể giữ im lặng. Yên tâm, không lâu nữa, chúng ta sẽ gặp lại. Yukirito vẫy tay, biến mất không thấy tăm hơi. Và một phần ký ức của Itsuka Shiori và Itsuka Kotori cũng trở nên mơ hồ. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị này, khi tương lai kết giao và sống cùng các cô bé, mọi chuyện sẽ rất tự nhiên. Mukuro, tóc dài quá rồi đấy. Phải cắt đi thôi. Tinh Cung Triêu Phi nhìn em gái mình, dịu dàng nói. Cô bé tóc vàng bồng bềnh trước mắt, Hoshimiya Mukuro, là em gái nuôi của cô. Mukuro là đứa trẻ được cha mẹ Triêu Phi nhận nuôi, họ coi Mukuro như con đẻ của mình, và Triêu Phi vốn tính cách không quá dịu dàng, thậm chí có phần cứng nhắc, nhưng trước mặt em gái mình cô cũng sẽ thể hiện thái độ rất hiền hòa. Có lẽ cũng chính vì thế, Hoshimiya Mukuro không phải loại người trưởng thành sớm, thậm chí so với những đứa trẻ cùng tuổi còn có vẻ hơi tùy hứng. Bây giờ nghe chị gái nói, cô bé như bị sét đánh. Đối với Mukuro mà nói, mái tóc của mình là vật rất quan trọng, cô bé rất yêu thích. Mà bây giờ, chị gái lại yêu cầu cắt đi mái tóc mình yêu thích. Mukuro lộ ra vẻ mặt khác thường. Vẻ mặt này đang dần chuyển sang tuyệt vọng. Trong mắt Mukuro, những thứ mình yêu thích chiếm tuyệt đại bộ phận thế giới của cô bé, và việc người chị yêu thương muốn hủy đi mái tóc dài mình yêu thích, kết quả của nó là, thế giới của Hoshimiya Mukuro gần như sụp đổ. Dù sao cô bé vẫn còn nhỏ, giá trị quan cơ bản chưa hoàn thiện, thậm chí còn hơi tùy hứng, tâm trạng vào giờ khắc này bởi một câu nói đơn giản của chị gái mà chuyển biến đột ngột. Tinh Cung Triêu Phi nhận ra sự thay đổi tâm trạng của em gái, nhưng không nghĩ tới mức độ khoa trương đến vậy, chỉ coi đó là sự kháng cự cắt tóc thông thường của trẻ nhỏ, không khỏi bày ra thần sắc hơi nghiêm túc hơn một chút. Không thể trốn tránh đâu nhé. Em thật sự nên cắt tóc. Nói xong, Tinh Cung Triêu Phi nhìn về phía sau lưng em gái. Ở đó, mái tóc vàng bồng bềnh đủ để bất kỳ công ty dầu gội nào mời làm người phát ngôn quảng cáo đã vượt qua eo, nếu không phải mái tóc vàng ở trạng thái hơi xoăn mà không thẳng, có lẽ đã có thể chạm sàn nhà. Chưa nói đến việc mái tóc dài như vậy sẽ mang lại đủ loại phiền phức trong cuộc sống, chỉ riêng việc gội rửa, chải chuốt hàng ngày đã rất phức tạp rồi. Những công việc này đương nhiên không phải Mukuro bé nhỏ làm, mà là Triêu Phi hoặc mẹ thay phiên hoàn thành, trước đây còn đỡ. Bây giờ khi tóc Mukuro ngày càng dài, Triêu Phi và mẹ không thể không dậy sớm hơn, chỉ để dành thời gian chăm sóc tóc cho cô bé. Họ hoặc phải học tập, hoặc có công việc, gần đây đã vì thiếu thời gian nghỉ ngơi mà thường xuyên ở trạng thái mệt mỏi. Hoshimiya Mukuro đồng thời không nghĩ tới mái tóc dài của mình đã gây phiền phức cho người nhà, cô bé chỉ cảm thấy chị gái muốn cướp đi số ít đồ vật mình yêu thích, trong xu hướng tuyệt vọng, cô bé đẩy đổ chị gái, chạy ra khỏi nhà. Trên con phố nơi mình ở, Hoshimiya Mukuro không chạy được bao lâu thì đụng phải một người đi đường vô tội. Cô bé ngẩng đầu, có chút bối rối. Cô bé không thể nghĩ rằng mái tóc dài quá của mình đã tăng gánh nặng cho người nhà, nhưng việc không nhìn đường cẩn thận mà đụng vào người khác, cô bé vẫn biết đó là lỗi của mình. Xin lỗi ạ, Hoshimiya Mukuro yếu ớt nói lời xin lỗi, cô bé trước đó mới vì chị gái mà cảm thấy tuyệt vọng, bây giờ lại trở thành người nói lời xin lỗi. Dù là xin lỗi người khác, nhưng sự thay đổi mang tính kịch tính này vẫn khiến cô bé cảm thấy vô cùng tủi thân. Những giọt nước mắt vốn đã cố kìm nén cuối cùng vẫn chảy xuống. Theo một sợi dây vận mệnh rất quan trọng khác của thời đại này mà đến đây, Yukirito nhìn cô bé đang khóc trước mặt, lộ ra vẻ mặt hiền hòa. Em gặp chuyện gì buồn vậy, có thể kể cho anh nghe không? Có lẽ anh có thể giúp em. Với kinh nghiệm giao thiệp với đủ loại tính cách cô gái, việc Yukirito muốn an ủi Hoshimiya Mukuro đang giận dỗi gia đình dĩ nhiên không phải chuyện khó khăn gì. Dù sao, cuối cùng, Hoshimiya Mukuro cũng không phải một đứa trẻ hư đúng nghĩa. Chẳng qua là do sự nung chiều quá mức của người nhà và nhận thức hạn chế của bản thân mới dẫn đến tình trạng như bây giờ. Hơi thả ra một tia ảnh hưởng từ sinh mệnh cao cấp, đảm bảo Hoshimiya Mukuro không coi mình là người qua đường không quan trọng, Yukirito rất dễ dàng trấn an cô bé đang giận dỗi, để cô bé và chị gái có thể bày tỏ suy nghĩ rõ ràng. Trong quỹ đạo kịch bản gốc, Hoshimiya Mukuro chạy ra khỏi nhà, không được khuyên nhủ kịp thời sẽ khiến tâm trạng tiêu cực không ngừng gia tăng, đợi đến khi cô bé trở thành tinh linh, sẽ lợi dụng năng lực tinh linh để phong ấn ký ức của người nhà về mình, đồng thời cũng phong bế nội tâm, rồi phiêu bạt vô định trong vũ trụ. Tuy nhiên, từ khi Yuki Rito đặt chân vào thế giới này, cái gọi là quỹ đạo kịch bản gốc chỉ đơn thuần là một phần ký ức xưa kia của Yuki Rito thôi. Tiễn Hoshimiya Mukuro và chị gái cô bé vẫy tay tạm biệt mình về nhà, cho đến khi cô bé hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Yuki Rito cũng không lo lắng rằng sự xuất hiện lần này của mình sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh tương lai của Hoshimiya Mukuro. Con người khi nhận được kết tinh Sephira sẽ thăng cấp thành tinh linh. Trong quá trình này, yếu tố quan trọng nhất là tư chất. Trong một thế giới rộng lớn, số người có thể chịu tải kết tinh Sephira và sở hữu sức mạnh tinh linh thực sự không nhiều, thậm chí có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Hoshimiya Mukuro được xem là người phù hợp, trong tương lai không xa cuối cùng rồi cũng sẽ được chọn. Ngoại trừ tinh linh Thủy Nguyên và Yatogami Toka, các tinh linh khác đều ra đời như vậy. Yuki Rito đã thực hiện một mức độ ám thị tâm lý nhất định đối với chị gái nuôi và cha mẹ nuôi của Mukuro, sau này họ sẽ chú ý thái độ của mình đối xử với Mukuro, để cô bé trưởng thành khỏe mạnh, cứ như vậy, tương lai Mukuro dù có được sức mạnh tinh linh, cũng sẽ hòa nhập hoàn hảo vào xã hội loài người như Honjoni, Tokisaki Kurumi và Ideomiku, mà không đến mức tùy ý làm bậy, gây ra sự cố. Cứ như vậy, sợi dây vận mệnh cuối cùng của thời đại này, sợi dây vận mệnh thứ ba cũng đã được xử lý xong xuôi. Trước đó, sợi dây vận mệnh thứ nhất kết nối Itsuka Kotori và Itsuka Shiori, còn sợi dây vận mệnh thứ hai thì kết nối Tobichi Origami. Mặc dù Yuki Rito đã kịp thời loại bỏ ngọn lửa do linh lực bạo động của Itsuka Kotori gây ra, giúp thành phố thoát khỏi tai nạn, nhưng vài con phố gần nhà Ngũ Hà thực ra vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Để bảo vệ ngôi nhà của mình và con gái, cha mẹ Tobichi Origami đã muốn dùng nước dập tắt ngọn lửa đang lan tới, nhưng lửa linh lực cấp độ đó làm sao có thể dễ dàng dập tắt bằng biện pháp thông thường, hai người không những không cứu được hỏa, ngược lại còn bị bỏng không nhẹ. Yuki Rito đã xuất hiện vào đúng lúc này, chữa lành cho tất cả người dân bị thương do trận hỏa hoạn tinh linh này, bao gồm cả cha mẹ của Origami, đồng thời cũng sửa đổi nhận thức của họ, hợp lý hóa ngọn lửa bất thường này, và xóa đi vai trò của mình trong quá trình đó. Nhưng Yuki Rito duy chỉ không sửa đổi nhận thức của Tobichi Origami, cô bé với tâm trí đã sớm thành thục đã được anh giao ước, nhờ cô bé giữ bí mật giúp mình. Hoàn thành mọi chuyện, Yuki Rito cảm nhận được sức mạnh của viên đạn thứ 12, giúp bếp trên người mình không ngừng suy yếu, đường hầm thời không cũng theo đó ẩn hiện, muốn hút mình vào trong, mỉm cười sau đó, lại đưa tay ra. Sự tồn tại của đường hầm bản thân đã hoàn toàn không phù hợp với nhận thức của con người, và hành động lúc này của Yuki Rito càng đủ để khiến bất kỳ ai nhìn thấy, kể cả tinh linh, cũng phải ngây người tại chỗ. Anh dùng tay nắm lấy đường hầm ảo ảnh hoàn toàn không giống như có thể chạm vào thực thể đó, sau đó hơi dùng sức, đường hầm thời không vốn dĩ vẫn duy trì trạng thái ẩn hiện do sức mạnh của viên đạn thứ 12, giúp bếp chưa hoàn toàn biến mất, dần dần mở rộng, cũng dần trở nên ngưng thực. Sau đó, Yuki Rito bước vào trong đó. Dòng thời gian bình thường, thành phố Tengu. Tokisaki Kurumi nhìn Yuki Rito lại xuất hiện trước mặt mình, lướt qua một lượt quần áo và thần sắc không có thay đổi rõ rệt của anh, không chắc chắn hỏi. Viên đạn thứ 12, giúp bếp của em nó thực sự đã đưa anh về quá khứ, anh cũng đã hoàn thành những việc cần làm ở thời đại đó. Câu trả lời khẳng định của Yuki Rito khiến cô gái tinh linh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, sự thư thái đó nhanh chóng bị thay thế bằng căng thẳng và bất an. Ngay cả Tokisaki Kurumi, trong tình huống này cũng không thể kiềm chế để lộ vẻ yếu ớt như vậy. Bởi vì cô biết, dưới sự giúp đỡ của Yuki Rito, mình bất cứ lúc nào cũng có thể quay về 30 năm trước, vào cái ngày tinh linh Thủy Nguyên xuất hiện, để nhìn thấy sự thật bị chôn vùi. Khẽ thở ra một hơi, Tokisaki Kurumi mở miệng nói. Viên đạn thứ 12, giúp bếp chỉ có thể đưa mục tiêu mệnh trung đến thời gian quá khứ, nếu muốn cùng nhau quay về quá khứ, em phải dùng viên đạn thứ 12, giúp bếp lên anh trước, sau đó mới dùng lên mình, nếu trong khoảng thời gian không thể tránh khỏi này xảy ra ngoài ý muốn anh đã nắm giữ một số thứ, không cần dùng hai lần viên đạn thứ 12, giúp bếp, vào khoảnh khắc đường hầm thời không xuất hiện, anh sẽ dẫn em cùng quay về 30 năm trước. Trên thực tế, nếu Yuki Rito có ý định, thậm chí có thể trực tiếp cướp đi thiên thần của Tokisaki Kurumi, sau đó dùng nó để phóng ra viên đạn thứ 12, giúp bếp. Yuki Rito không phải là tinh linh, cũng không có linh lực, nhưng là một tồn tại cực hạn cấp vực sụp đổ, là tồn tại nắm giữ vận mệnh, anh có thể dễ dàng ra lệnh cho linh lực, đạt được mục đích của mình. Quá trình này sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào, sẽ còn nhẹ nhàng hơn so với việc để Tokisaki Kurumi tự mình hoàn thành. Nhưng Yuki Rito đã không làm như vậy. Mặc dù viên đạn thứ 12, giúp bếp chỉ là công cụ quay về quá khứ, nhưng nhất thiết phải do Tokisaki Kurumi sử dụng mới được. Bởi vì đây là ý nghĩa tồn tại cuối cùng đã chống đỡ cô gái này cùng nhau đi qua những năm tháng đó. Tokisaki Kurumi vốn dĩ muốn tiêu diệt tinh linh Thủy Nguyên, từ đó tiêu diệt tất cả tinh linh, nhưng khi phát hiện tinh linh không hề gây tổn hại cho nhân loại, mà tất cả tổn thất kinh tế đều do tập đoàn Gem gánh vác, cô suýt chút nữa sụp đổ. Chính Yuki Rito đã khéo léo an ủi, hơn nữa giải thích rằng nếu Tokisaki Kurumi sử dụng viên đạn thứ 12, giúp Beth để mình quay về quá khứ thay đổi mọi thứ, thì công lao nhân loại chưa từng bị tinh linh tổn hại cũng có một phần của cô. Nếu bây giờ ngay cả tác dụng cuối cùng mà Tokisaki Kurumi có thể phát huy cũng bị tước đoạt, cô gái sẽ sụp đổ. Tinh linh sụp đổ chính là đảo ngược. Yuki Rito cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ tinh linh nào rơi vào trạng thái như vậy. Ellen và em gái Karen, Westcott, cùng với Udoman bốn người, chính là những pháp sư bẩm sinh. Cái gọi là ma thuật, là tên gọi chung cho hành vi tái hiện những điều thần bí, kỳ tích do con người tạo ra. Dù cho đó là hiện tượng thần bí và khó tin đến cỡ nào, chỉ cần tự nhiên mà đến thì không phải là ma thuật. Để sử dụng ma thuật, ma lực là cần thiết, người sản sinh đồng thời thao túng ma lực được gọi là pháp sư. Ngoài việc có thể thực hiện kỳ tích, họ còn có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy, không thể tiếp xúc, nhưng cũng chính vì lý do này, dù các pháp sư tuân thủ nguyên tắc không thể tùy tiện thể hiện kỳ tích không giải thích được trước mặt nhân loại, họ vẫn âm thầm đối lập với con người. Và lần này, con người đã thắng. Ellen và em gái Karen, Westcott, cùng với Udoman bốn người, khi nhìn Cố Hương chìm vào nghiệp hỏa, đã thề. Muốn báo thù mọi người, báo thù nhân loại, cùng với phản nghịch thế giới. Từ pháp sư tiến hành sáng tạo trật tự hoàn toàn mới, thay thế thế giới cũ. Để thực hiện giấc mơ hư vô mờ mịt này, bốn người đã nỗ lực không ngừng nghỉ để tiến hành nghiên cứu và tìm tòi. Trong bốn người, có ba người đều mang nỗi bi ai to lớn vì quê hương bị hủy diệt, nhưng Isaac Westcott thì khác. Thời điểm ban đầu xảy ra khi nào ư đúng, là khi chú chó cưng được Westcott nuôi trong nhà qua đời. Chú chó cưng đó đã sống trong nhà từ trước khi Westcott ra đời, đối với hắn mà nói là người bạn đồng hành từ khi sinh ra đến giờ. Đương nhiên, Westcott lúc đó vô cùng bi thương. Mặc dù hắn còn quá nhỏ, nhưng đã sớm trưởng thành và hiểu khái niệm sinh vật tử vong là như thế nào. Thế nhưng ở trên đó, trong lòng Westcott, một cảm giác hưng phấn không hiểu lại còn cái gì đó hơn cả bi thương. Một mặt thương cảm biểu cảm của cha mẹ, cảm thấy đồng tình với bạn bè, di hài của chú chó cưng đã qua đời. Cùng với nỗi bi ai của chính hắn. Nhìn thấy tất cả những điều này, hắn lại nảy sinh một loại tâm trạng vui sướng bị công kích vì bội đạo nghịch lý cũng không quá đáng chút nào. Westcott tự nhiên không để loại tình cảm này hiện ra ngoài, hắn vừa có sự nhạy bén để phán đoán rõ ràng đây là loại tình cảm khác biệt so với người thường, vừa có sự sáng suốt để hiểu rõ rằng thể hiện loại tình cảm này ra ngoài là không phù hợp. Việc khác biệt với người khác, dù có một số điều có thể nói là mỹ đức, nhưng phần lớn vẫn là lý do để người ta cảnh giác. Con người sợ hãi những người khác biệt với mình, sợ hãi những điều chưa biết, nỗi sợ hãi này sẽ nảy sinh sự cuồng loạn, và sự cuồng loạn sinh ra sẽ dẫn đến tranh chấp. Cũng chính vì thế, hậu duệ pháp sư mới phải ẩn cư trong rừng núi để tránh tai mắt của người đời. Westcott, từ nhỏ đã được dạy dỗ đạo lý này, giống như các pháp sư ẩn mình giữa nhân loại, hắn quyết định giấu kín loại tình cảm này dưới đáy lòng. Cho đến khi mẹ hắn qua đời vì bệnh, cho đến khi ngôi làng bị phá hủy, trong những cơn hưng phấn bất thường lặp đi lặp lại, Westcott tìm kiếm lý do cho niềm vui lớn hơn. Chắc chắn quê hương thảm họa, vậy thì báo thù cũng là điều không thể tránh khỏi. Mọi chuyện đã đến bước này, Udoman và những người khác chắc hẳn cũng sẽ sẵn lòng hiệp trợ mình. Trong tuyệt vọng và phẫn nộ, Westcott âm thầm cảm nhận được niềm vui, đồng thời bắt đầu hành động. Thuật thức tinh linh là một huyền bí ma thuật tập hợp ma lực phân bố không đều trên thế giới, sinh ra những sinh mệnh siêu thường. Vị trí trung tâm lục địa Á Âu mà bốn người đang đứng là một nút thắt quan trọng, nơi tồn tại dòng chảy ma lực hướng tới, hay còn gọi là linh mạch. Ellen, Karen và Udoman đều hy vọng dùng thuật thức tinh linh để tạo ra một sinh mệnh vượt xa bình thường, sau đó dưới sự giúp đỡ của sinh mệnh đó sửa đổi quy tắc thế giới, thiết lập một thế giới mà các pháp sư có thể sống công khai. Ví dụ như linh lực bao phủ toàn bộ thế giới, khiến pháp sư trở nên mạnh hơn, đủ mạnh để nắm giữ sức mạnh đối kháng với nhân loại, v.v. Mặc dù pháp sư nắm giữ ma thuật thường có thể thực hiện đủ loại kỳ tích phi thường, nhưng trên thực tế, so với số lượng khổng lồ và trí tuệ không kém cạnh của nhân loại, pháp sư là quần thể yếu thế. Nếu không, quê hương của bốn người cũng sẽ không bị phá hủy. Còn ý tưởng của Westcott thì hơi khác so với ba người còn lại. Hắn hy vọng tạo ra một sinh mệnh đủ đáng sợ, sau đó để sinh mệnh này bắt đầu cuộc đại tàn sát đối với nhân loại. Dù cho không tồn tại thứ gì có thể kiểm soát sản phẩm ma thuật của thuật sĩ tinh linh, bởi vậy sinh mệnh được sinh ra cũng có khả năng ngược lại gây tổn hại cho pháp sư, thế nhưng cũng rất tốt phải không? Chỉ cần tưởng tượng thấy các khả năng đó, Westcott liền hưng phấn lộ ra nụ cười. Đây là lần đầu tiên hắn khó có thể kiềm chế cảm xúc nội tâm, khiến chúng hiện ra ngoài. Một nụ cười vô cùng vặn vẹo. Ba người khác chú ý đến biểu cảm của Westcott, cảm nhận được sự lạ lẫm. Hay đúng hơn, họ đã kiểm chứng một số ngờ vực trước đây của mình. Bởi vì, trước đây khi quê hương bị hủy diệt, Westcott biểu hiện thực sự quá trấn tĩnh. Ba người ban đầu nghĩ rằng hắn là loại người tình cảm nội liễm, Nhưng khi họ phát hiện tất cả hành động sau này của Westcott đều không khác biệt về bản chất so với quá khứ, trên mặt thậm chí còn thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, thì họ đã âm thầm cảm nhận được sự bất thường. Mà bây giờ, Westcott, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Udoman không kìm được lên tiếng chất vấn. Còn hai pháp sư khác, chị em Ellen và Karen, bây giờ cũng cau mày và giữ khoảng cách với Westcott, trong tư thế cảnh giác. Nghĩ gì ư, đương nhiên là báo thù nhân loại. Mục đích ban đầu của việc chúng ta nghiên cứu thuật thức tinh linh là để có được sức mạnh đủ để tự bảo vệ bản thân dù có xuất hiện công khai, còn việc báo thù nhân loại, đám người đã thiêu hủy quê hương của chúng ta, và cả những kẻ chủ mưu, chẳng phải đã bị chúng ta ám sát chết hết rồi sao? Như vậy, anh đã thỏa mãn rồi sao? Thật đáng tiếc, phạm vi định nghĩa nhân loại của anh thực sự quá hẹp đó. Westcott lắc đầu, rất nhanh thu liễm biểu cảm, cũng không muốn nói hết ý nghĩ của mình ra. Trong mắt hắn, ba người khác không phải là bạn đúng nghĩa. Westcott không cần bạn bè, trên thực tế, điều hắn khao khát nhìn thấy thực ra chính là sự ra đi của người thân bạn bè. Và bây giờ, thuật sĩ tinh linh có thể mang đến kết quả khiến Westcott hưng phấn đến mức không nói nên lời này. Lợi dụng cơ hội những người khác đang kinh ngạc, Westcott trực tiếp phát động thuật thức. Sau đó, tựa như ánh sáng của những vì sao nạm trên bầu trời đêm phun trào thành hình xoáy, dần dần thu hẹp lại, đây là cảnh tượng tựa như mơ, tràn ngập sắc thái huyễn tưởng. Nếu một kẻ không biết gì mà mắt thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ coi đó là một phép màu. Khi vòng xoáy ánh sáng tụ tập tinh khí đất trời và biển cả đang thai nghén một sinh mệnh cao cấp chưa từng có trong thế giới này, cách vòng xoáy không xa xuất hiện một khe hở sâu thẳm, hai bóng người nam nữ từ trong đó hiện ra. Bốn pháp sư tại chỗ vì sự biến đổi không lường trước này mà trợn tròn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, một tia sáng nhạt không quá chói mắt từ động tác búng tay của người đàn ông bắn nhanh vào người Westcott, mọi thủ đoạn mà hắn đã chuẩn bị từ trước để đảm bảo thuật thức tinh linh tiến hành thuận lợi, cùng với để đảm bảo an toàn cho bản thân sau khi tinh linh tồn tại hội tụ tinh khí thế giới đó ra đời, đã tan biến mà không hề có khả năng phản ứng đáng kể nào. Trang phục mà Westcott mặc cũng như đủ loại đạo cụ ma thuật, cùng với chính bản thân tồn tại mang tên Westcott, đều bị phá hủy một cách bình đẳng. Tính cách vặn vẹo, cùng với vận mệnh của một nhân vật phản diện triệt để, tôi quả nhiên vẫn không thích để kẻ như vậy sống sót dù chỉ thêm một giây nào trước mắt mình. Ngay cả khi loại bỏ sự hiểu biết ban đầu của Yukirito về thế giới Dead Alive, chỉ cần quan sát vận mệnh, Westcott đã đủ để Yukirito ra tay giết chết. Theo một ý nghĩa nào đó, đây có thể coi là một loại tư chất đáng khoe khoang. Thay đổi lịch sử như vậy, không sao chứ. Tokisaki Kurumi nhìn mọi thứ trước mắt, không hề sinh ra nửa phần thông cảm. Với sự hiểu biết của Kurumi về tính cách của Yukirito, tồn tại đáng sợ nắm giữ sức mạnh vô song này sẽ không tùy tiện ra tay làm tổn thương một kẻ vô tội. Cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ sự tuân thủ trật tự theo nghĩa bình thường, mà còn vì kẻ vô tội hoàn toàn không khiến tồn tại đặt chân ở độ cao không thể tưởng tượng này phải tiêu hao tinh lực. Lúc này, Tokisaki Kurumi lên tiếng, chỉ là như cô nói, lo lắng gây ảnh hưởng quá lớn đến tương lai thôi. Nếu chỉ là một người chứng kiến mà thôi, căn bản không có lý do quay về quá khứ, chỉ cần lật xem một chút điển tịch là được. Mặt khác, chuyện của 30 năm sau, vốn dĩ đã đi theo quỹ đạo thế giới mà anh đang ảnh hưởng. Tồn tại mang tên Westcott đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, nhưng tại chỗ vẫn còn ba pháp sư. Tuy nhiên Yukirito cũng không cố ý che giấu cuộc đối thoại với Tokisaki Kurumi. Bởi vì, dù là để ba pháp sư này quên đi mọi thứ họ chứng kiến bây giờ, hoặc dùng phép thuật tâm linh để biến họ thành tay sai trung thành của mình, Yukirito thực sự có rất nhiều phương pháp để loại bỏ rắc rối nhỏ bé này. Đường hầm thời không vừa khép lại phía sau Yukirito và Tokisaki Kurumi, cùng với dao động linh lực và vị cách sinh mệnh cao hơn pháp sư ẩn hiện trên người Tokisaki Kurumi, đều khiến Ellen, Karen và Udoman còn sót lại cảm thấy kiêng dè. Và điều khiến ba người sinh ra nỗi sợ hãi vượt lên trên sự kiêng dè, chính là Yukirito, người đã dễ dàng tiêu diệt Westcott, pháp sư thiên tài nhất trong nhóm, bây giờ đang đánh giá họ. So với Westcott, ba vị thì lại có tư cách để thương lượng. Ngài không, ngài là thần minh sao? Với tư cách là một pháp sư, hay có lẽ là trực giác của một người thông minh đã thoát khỏi sự truy sát của nhân loại, đang cảnh báo Udoman. Đó không phải vì Udoman cảm nhận được sức mạnh của đối phương. Dù là tia sáng nhạt vừa rồi thể hiện một phần sức mạnh của đối phương, hay hình thái tồn tại lúc này của đối phương, đều đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của Udoman. Trực giác cảnh báo, đơn thuần là nỗi sợ hãi của kẻ yếu không có chút phần thắng nào, đối với sức mạnh không thể vượt qua và sự vô tri đó mà thôi. Trong mắt Udoman, trong mắt Ellen và Karen, tồn tại trước mắt chính là thần minh. Thần minh giáng phán quyết lên một loại pháp sư lạm quyền ngu xuẩn nào đó. Nhân loại thích gọi những sinh linh mạnh mẽ với sức mạnh không thể hiểu nổi là thần minh, nếu ngươi cũng nghĩ như vậy thì, ta có thể cho ngươi câu trả lời khẳng định. Yukirito không tự xưng là nhân loại, sau đó để đối phương tự ý suy đoán, tạm thời đáp lại Udoman xong, anh tiếp tục nói. Ta có thể nhìn thấy vận mệnh trên người các ngươi, ngôi làng bị hủy hoại, người thân bị giết hại, đây là tội mà nhân loại đã phạm với các ngươi. Và các ngươi cũng đã tiến hành báo thù tương ứng, số lượng nhân loại bị giết đã nhiều hơn số người thân đã chết của các ngươi, những người liên quan trực tiếp và tham gia đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Bây giờ, kẻ thi ngược và nạn nhân đã thay đổi, các ngươi đang làm chuyện mà nếu không có ngoại lực can thiệp, tương lai sẽ dẫn đến 1 triệu người bỏ mạng, hàng chục triệu người bị thương, và hàng tỷ người lâm vào khủng hoảng. Sẽ không ai nghĩ rằng kế hoạch mà mình vốn cho là sẽ khiến thế giới thay đổi theo hướng tốt đẹp lại quá tồi tệ, cũng sẽ không ai vì vài lời nói của người lạ mới gặp lần đầu mà thay đổi ý định ban đầu. Lẽ ra phải như vậy. Nhưng ngay lúc này, sau khi lời nói của Yuki Rito kết thúc, có lẽ là cái chết của Westcott đã khơi dậy nỗi sợ hãi của ba pháp sư, có lẽ là sự mạnh mẽ quá mức của Yuki Rito đã khiến ba pháp sư đã trải qua đủ loại chiến đấu một lần nữa hồi tưởng lại sự bất lực của một kẻ yếu thuần túy. Họ không hề nghi ngờ. Trợn tròn mắt thất thần vì con số khoa trương đó. Vậy nên, tuân theo sự đánh đổi và hồi báo, cái giá và sự hoàn trả, ta bù đắp cho các ngươi tội đã trực tiếp hoặc gián tiếp làm tổn thương vô số sinh linh đó, các ngươi cũng phải làm một số việc cho ta. Lời nói vừa dứt, Yuki Rito không đợi ba người đáp lại, liền đưa Eulen và Karen, hai chị em này, đến London, nơi trong tương lai sẽ là trụ sở chính của tập đoàn GEM, còn Udoman thì được đưa đến một thành phố khác, nơi sẽ là trụ sở chính của tổ chức Ratatoker. Tại sao tập đoàn GEM và tổ chức Ratatoker lại chọn hai thành phố đó để đặt trụ sở chính, Yuki Rito cũng không tìm hiểu kỹ. Anh cũng không cho rằng có sự cần thiết phải tìm hiểu những chi tiết không ảnh hưởng đến toàn cục như vậy. Duy trì nguyên trạng là được. Những việc mà Yuki Rito cần ba người làm đã được lưu trữ vào trong đầu họ dưới một hình thức đặc biệt, còn việc có tuân theo hay không, và sẽ có kết quả như thế nào, cũng phụ thuộc vào họ. Nhìn thấy Yuki Rito xử lý gọn gàng mấy pháp sư nghi là đã tạo ra tinh linh thủy nguyên đó, Tokisaki Kurumi khẽ thở ra rồi cũng không quá bận tâm về vấn đề này nữa. Sự chú ý của cô gái hoàn toàn dồn vào vòng xoáy ánh sáng kia. Ở đó, một cô gái với mái tóc dài màu bạc, cùng với dung mạo tuyệt mỹ đến mức khiến Tokisaki Kurumi cũng phải thất thần, đang ra đời. Là tinh linh đầu tiên, và cũng là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của vài tinh linh tiếp theo, tinh linh thủy nguyên. Tokisaki Kurumi đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, tưởng tượng cảnh mình đối mặt với tinh linh thủy nguyên. Có thể là do đối phương quá mạnh mẽ mà không thể chiến thắng, khiến hy vọng ban đầu tan vỡ, hoặc là do bản chất đặc biệt nào đó của tinh linh thủy nguyên, khiến chính mình là một tinh linh thậm chí không thể nảy sinh ý nghĩ tấn công. Nhưng Tokisaki Kurumi tuyệt đối không ngờ rằng, tinh linh thủy nguyên trong truyền thuyết lại là một cô gái tuyệt mỹ với ánh mắt thuần khiết đến mức khiến mình cảm thấy thua kém, giống như một tờ giấy trắng. Ngươi lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, Tokisaki Kurumi liền thấy đối phương vì tiếng nói của mình mà lộ ra vẻ hơi e dè. Trong tình cảnh như vậy, Tokisaki Kurumi rất khó tưởng tượng, nếu không có Yuki Rito xuất hiện, mình tốn không biết bao lâu thời gian tích lũy linh lực, quay về 30 năm trước, khi đối mặt với tinh linh thủy nguyên sẽ có tâm trạng như thế nào. Nếu mình có thể phát động tấn công một cô gái như vậy, thậm chí với mục đích giết chết đối phương mà ra tay tàn nhẫn, thì liệu khi đó, là cứu vớt thế giới, hay là khiến tồn tại mang tên Tokisaki Kurumi triệt để lột xác thành một tên đao phủ tàn nhẫn vô tình. Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng đó, Tokisaki Kurumi liền có một cảm giác rợn tóc gáy. May mắn thay, mọi chuyện đã không phát triển đến mức đó. Anh sẽ dẫn em làm quen một chút với môi trường xã hội loài người. Nói xong, Yuki Rito đang chuẩn bị phát động phép thuật truyền tống đến thành phố không bị đại không tai ảnh hưởng. Mio lại đưa tay ra, nắm lấy một cánh tay khác của Yuki Rito. Đối mặt với ánh mắt khác nhau của Yuki Rito và Tokisaki Kurumi, Mio làm vẻ vô tội. Các anh có thể nắm tay, em lại không thể sao? Đi thôi. Yuki Rito có thể đại khái biết được nguồn gốc của cảm tình cực kỳ tốt mà Mio dành cho mình. Anh là người đầu tiên cô bé nhìn thấy sau khi ra đời, cũng là người đã đặt tên cho cô bé. Ngoài ra, là một sinh mệnh cao cấp hơn nhân loại, thậm chí cao hơn tinh linh. Dù cho có cố gắng kiềm chế bản thân đến mấy, vẫn sẽ tạo ra một sức hút nhất định đối với tồn tại cấp thấp hơn. Huống hồ Yuki Rito còn mang khí vận nhân vật chính mà ngay cả ý chí thế giới cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, dù là cô gái non nớt này, cũng không hiểu tâm trạng vào giờ khắc này. Yuki Rito liếc nhìn Tokisaki Kurumi. Đối phương đáp lại bằng một vẻ mặt vô tội tương tự Mio. Rõ ràng bây giờ người đang nắm tay hai người là Yuki Rito, nhưng lại hoàn toàn không có dấu hiệu cần đối mặt với màn tu la tràng. Tinh linh thật đúng là đáng yêu. Trong lòng khẽ cảm thán một câu, Yuki Rito liền phát động phép thuật truyền tống. Bây giờ, chủ yếu là để Mio hiểu rõ mọi thứ về con người. Yuki Rito đã truyền cho cô bé một lượng lớn tri thức, chỉ cần so sánh với thực tế một chút, Mio vốn thông minh thiên bẩm sẽ rất dễ dàng dung hội quán thông tri thức đó. Nếu chỉ dựa vào năng lực của Tokisaki Kurumi, viên đạn thứ 12, giúp bếp tối đa chỉ có thể duy trì vài chục phút, nhưng với sự bổ sung linh lực của Yuki Rito. Trong mắt các tinh linh và Itsuka Shiori, tiền tài, địa vị hay danh vọng của loài người chẳng phải thứ gì có sức hút, điều quan trọng nhất vẫn là bản thân Yuki Rito. Hắn quả thực đã dành cho họ sự bầu bạn, và đó không phải là một sự bầu bạn ngắn ngủi. Hắn cũng cần chút thời gian để lân cận giới, một thế giới mới sinh nhưng đã trải qua 30 năm tích lũy và phát triển thần tốc, hoàn thành việc triệu tập năng lượng cùng phép tắc cuối cùng, đồng thời đảm bảo rằng sau này dù có đột phá thành công hay không, cũng sẽ không gây tổn hại cho lân cận giới và hiện thế, hay nói đúng hơn là lân cận giới và thế giới Dead Alive. Bởi lẽ, chỉ cần Yuki Rito, chủ nhân của lân cận giới, có ý định, hắn có thể dễ dàng cắt đứt mối liên hệ giữa hai thế giới. Rito, hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây? Mayri, sinh ra từ linh lực của các tinh linh, Kaguya và Yuru, hai AI tiến hóa từ chiến hạm trên không của tổ chức Ratatoker và tập đoàn Gem, cùng với Miku và Rin, những người có nguyên nhân ra đời tương tự Mayri, đều lần lượt xuất hiện. Dù phần lớn trong số họ có vấn đề về sự tồn tại và khó có thể lưu lại lâu dài, nhưng đối với Yuki Rito mà nói, giải quyết những vấn đề đó chẳng hề khó khăn. Đi thủy cung đi. Những cuộc đối thoại và hành vi tương tự như thế, Yuki Rito đã lặp lại hàng chục lần. Với các tinh linh thiếu nữ trước mặt đây là lần đầu tham quan thủy cung, nhưng với hắn, đây đã là điểm đến quen thuộc, gần như đã đặt chân đến 10 lần. Với trí nhớ siêu phàm và kiến thức rộng lớn của Yuki Rito, dù chỉ đi qua một nơi duy nhất, hắn cũng có thể ghi nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ nhất. Thủy cung, thực tế chẳng có chút gì hấp dẫn Yuki Rito, nhưng hành vi cùng các cô gái đi thủy cung lại vô cùng hấp dẫn hắn. Hẹn hò, thậm chí là những bước cuối cùng trong mối quan hệ nam nữ cũng diễn ra tự nhiên như nước chảy thành sông. Những ngày tháng bình yên tốt đẹp cứ thế trôi qua, cho đến một đêm khuya vắng. Lân cận giới đã tích trữ đủ năng lượng, mọi chuẩn bị liên quan cũng đã được sắp xếp ổn thỏa. Giờ đây, đêm khuya vắng người này chính là thời cơ Yuki Rito lựa chọn. Dù thành công hay thất bại, chỉ có Yuki Rito biết chuyện này, những người khác vẫn sẽ chìm đắm trong giấc mộng đẹp của mình. Nếu việc phá vỡ rào cản cấp sụp đổ vực cần quá nhiều thời gian, Yuki Rito đã thông báo trước cho ý chí thế giới của Dead Alive, để khi đó có thể cắt đứt liên hệ giữa thế giới này và lân cận giới. Cùng với việc Yuki Rito, người mang khí vận nhân vật chính, rời đi, tốc độ trôi của thời gian trong thế giới này tự nhiên cũng sẽ đình trệ, cho đến khi hắn quay về mới có thể hồi phục. Như vậy sẽ không còn sơ hở nào. Thế nhưng, vừa bước ra khỏi cửa, chuẩn bị tiến vào lân cận giới, Yuki Rito lại thấy Muramren đứng đó, dường như đang cố ý chờ đợi mình. Đã muộn thế này rồi, em vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Đối mặt câu hỏi vẫn dịu dàng như mọi khi của Yuki Rito, Muramren khẽ lắc đầu, ánh mắt chợt ánh lên điều gì đó. Ngoài việc là cánh tay phải của Itsuka Kotori, sĩ quan phân tích của Frasinus, nàng còn là thủy nguyên tinh linh Mio. Nàng chắc chắn là tinh linh mạnh nhất, và nếu phải loại bỏ Yuki Rito vì khách đến từ thế giới khác, thì Mio chính là người mạnh nhất trong thế giới Dead Alive. Vốn dĩ, nhận thức của Mio về sức mạnh đã vượt xa các tinh linh khác. 30 năm trước, khi Yuki Rito trở về quá khứ, Mio đã tận mắt chứng kiến mọi sắp đặt của hắn tại lân cận giới. Nếu không có Yuki Rito, thiên sứ của Mio sẽ là hạt nhân của lân cận giới. Và nàng sẽ trở thành chủ nhân của thế giới này. Giờ đây, trong tình huống Yuki Rito hơi lơ là, Mio dễ dàng cảm nhận được trạng thái đặc biệt của lân cận giới. Em cứ ngỡ lân cận giới có vấn đề gì, giờ xem ra, là Rito đã sớm chuẩn bị anh định làm chuyện gì nguy hiểm sao? Không có gì nguy hiểm đâu. Dù là lân cận giới hay thế giới Dead Alive đều đứng về phía Yuki Rito, và hắn, người đã dừng chân ở cực hạn cấp sụp đổ vực từ lâu, cũng có rất nhiều thủ đoạn, đã hấp thụ nội tình mạnh mẽ từ nhiều thế giới khác nhau, nên việc đột phá không hề nguy hiểm. Chỉ có điều có hai kết quả, thất bại hoặc thành công mà thôi. Nhưng việc này chỉ có thể do một mình anh thực hiện, không tiện để em đứng ngoài quan sát. Dù thành công hay thất bại, uy thế sinh ra khi đột phá rào cản cấp sụp đổ vực cũng đích thực là cấp sụp đổ vực. Đừng nói là những tồn tại cấp chiến quốc, ngay cả giai đoạn trung thấp của cấp sụp đổ vực cũng không thể chống cự. Huống chi Muramren đã phân phát kết tinh Sephira cho các tinh linh khác nên bản thân thực lực của nàng hiện tại không phải ở đỉnh phong, ngay cả khi nàng là Mio ở thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa đạt đến cấp sụp đổ vực cao cấp. Không cách nào chống cự uy thế của sự đột phá. Em hiểu rồi. Trong ấn tượng của Itsuka Kotori, Muramren luôn điềm tĩnh, cảm xúc nội liễm và vô cùng thư thái, nhưng giờ đây lại lộ rõ vẻ nghiêm túc và lo lắng, nhìn về phía Yuki Rito. Anh sẽ rời đi bao lâu? Là thủy nguyên tinh linh, nàng vốn sở hữu dung mạo hoàn mỹ, nhưng trước đây vì đeo kính cận và quần thâm mắt do thiếu ngủ dài ngày mà bị che giấu. Nhưng Yuki Rito sớm đã nghĩ cách hồi phục tinh thần và thể lực cho nàng không lâu sau khi tiếp xúc, giờ đây khi ký ức của Muramren cũng đã hoàn toàn khôi phục, nàng đã hoàn toàn lộ ra vẻ đẹp tuyệt mỹ, làm say đắm lòng người. Giờ phút này, câu hỏi đầy lo lắng của nàng đủ sức khiến bất kỳ sinh linh nào nghe thấy cũng phải dừng chân. Anh sẽ trở về trước khi trời hửng sáng. Câu trả lời của Yuki Rito khiến Muramren khẽ giật mình. Nàng cứ nghĩ đối phương sẽ ra đi mãi mãi, nên mới đứng đây chờ, ai ngờ Yuki Rito lại nói có thể trở về trước khi trời hửng sáng. Theo lý thuyết, mọi chuyện có thể giải quyết xong trong vài giờ. Nhớ lại sự căng thẳng và bất an của mình trước đó, Muram Ren bất đắc dĩ thở dài, quay người trở về căn nhà mang tên Ngũ Hà Trạch, nhưng thực ra cũng có thể gọi là Yuki Trạch hoặc nhà tinh linh. Anh về sớm một chút nhé, nếu trên đường có chuyện gì, em có thể an ủi mọi người hộ anh, nhưng mà, đừng để mọi người lo lắng quá lâu. Lời nói của Muram Ren tiết lộ rằng các tinh linh khác dường như cũng biết chuyện Yuki Rito âm thầm rời nhà. Nghe vậy, Yuki Rito, người vốn gần như dồn hết mọi chú ý vào lân cận giới, khẽ cảm nhận trạng thái của Itsuka Shiori, Tokisaki Kurumi và những người khác, lúc này mới nhận ra họ không hề ngủ say thật, mà chỉ đang giả vờ ngủ. Yuki Rito nhất thời lặng thinh, một lát sau mới mở lời. Đưa mắt nhìn Muram Ren về đến nhà, Yuki Rito bước một bước, cảnh vật xung quanh trời đất quay cuồng, giây lát sau đã đến lân cận giới. Vùng đất đặc biệt nhất trong lân cận giới, đệ nhất lĩnh vực. Đi qua 30 năm phát triển, sinh linh của lân cận giới đã chiếm cứ từ đệ nhị đến đệ thập lĩnh vực, hơn nữa đã phát triển nền văn minh và quy tắc riêng, tạo ra rất nhiều chuẩn tinh linh nắm giữ sức mạnh tương tự tinh linh, nhưng ở cường độ hoặc quyền hành có chút chưa đủ. Người mạnh nhất của mỗi lĩnh vực chính là người điều khiển lĩnh vực đó, nắm giữ một phần quyền hạn đặc biệt do Yuki Rito để lại, ảnh hưởng đến lĩnh vực tương ứng. Cái gọi là tối cường không nhất thiết chỉ năng lực chiến đấu, giống như đệ cửu lĩnh vực, dường như tương ứng với năng lực KH của Igeomiku, ở đó sức chiến đấu được phân chia dựa trên số lượng người hâm mộ, và hiện tại người điều khiển đệ cửu lĩnh vực chính là một siêu thần tượng có lượng fan đông đảo. Tương tự như tình trạng của các tinh linh, các chuẩn tinh linh của thế giới này cũng đều là nữ giới, còn những người không phải chuẩn tinh linh, bị linh lực của lân cận giới bao phủ nhưng không biết cách lợi dụng, chỉ có cường độ sinh mệnh và tố chất thân thể cao hơn người bình thường một chút, thì đang phát triển khoa học kỹ thuật và cuộc sống bình thường. Ban đầu, từ đệ nhị đến đệ thập lĩnh vực trong lân cận giới tồn tại nhiều môi trường không thích hợp cho nhân loại cư trú, như các quần thể núi lửa, đảo băng giá hay sa mạc hoang vu. Tuy nhiên, sau khi Yuki Rito cải tạo môi trường 30 năm trước, những địa hình không nên ở này đã bị thu nhỏ đáng kể, giúp con người có thể sinh sống bình thường. Yuki Rito không có ý định can thiệp quá mức vào sự phát triển của lân cận giới. Sau khi xác định rằng từ đệ nhị đến đệ thập lĩnh vực không xảy ra tai nạn nghiêm trọng nào, hắn dễ dàng bắt đầu triệu tập linh lực và phép tắc tại đệ nhất lĩnh vực. 30 năm của một thế giới mới sinh khác với 30 năm của một thế giới đã phát triển hoàn toàn. Mọi thứ trong thế giới mới sinh đều tràn đầy sức sống, 30 năm tích lũy thậm chí vượt qua trăm năm của thế giới bình thường, cộng thêm sự kiểm soát cố ý của Yuki Rito, năng lượng của thế giới được lưu trữ rất tốt. Nếu không, với hành vi cướp đoạt quyền hành của lân cận giới để phát triển thành một thế giới độc lập, cùng với hàm lượng linh lực của nó cao hơn nhiều so với thế giới bình thường, đủ để tạo ra nhiều vị thần bẩm sinh, hình thành một hoặc thậm chí nhiều hệ thần, chứ không chỉ là sự xuất hiện của các chuẩn tinh linh. Mặc dù bản chất sức mạnh của Yuki Rito là chú lực mang lý lẽ vận mệnh, nhưng với trình độ hiện tại của hắn, dù là chú lực hay các năng lượng khác, dù là sinh lực hay tử lực, đối với Yuki Rito đều như trăm sông đổ về một biển, có thể dung nạp cho mình sử dụng. Ngay cả khi phần lớn linh lực từ đệ nhị và đệ thập lĩnh vực đang chảy vào đệ nhất lĩnh vực, nơi hoàn toàn phong bế đối với bên ngoài Yuki Rito, lân cận giới và hiện thế vẫn sẽ xảy ra chấn động không gian khi kết nối, chính là bởi vì linh lực đã tích lũy đến mức vô cùng khủng khiếp. Ngoài ra, các phép tắc hiển lộ trong đệ nhất lĩnh vực cũng trở thành lương thực cho sự đột phá của Yuki Rito. Ngay sau đó, trong đệ nhất lĩnh vực, bao gồm chính phần nội tình của lân cận giới, tất cả linh lực và phép tắc bắt đầu phun trào điên cuồng. Nếu đệ nhất lĩnh vực không sớm được ngăn cách với các lĩnh vực khác, cơn bão năng lượng này sẽ bao trùm toàn bộ lân cận giới. Một tai nạn kinh khủng hơn cả không gian chấn động lớn nhất do đại địa chấn gây ra, không một sinh linh nào có thể sống sót trong môi trường như vậy. Giờ đây, đệ nhất lĩnh vực, vốn sở hữu tính chất cố định không gian vô cùng mạnh mẽ do lượng lớn linh lực tồn tại, cả không gian lẫn thời gian đều bị vặn vẹo. Mặc dù đệ nhất lĩnh vực không có vật gì, nhưng tình trạng lúc này, ngay cả người bình thường không thông thạo sức mạnh siêu phàm cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ ẩn chứa bên trong. Đại đa số người ở đệ nhị đến đệ cửu lĩnh vực bây giờ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng các chuẩn tinh linh điều khiển lĩnh vực nhờ nắm giữ một phần quyền hành, lại mơ hồ cảm nhận được một nơi trong lân cận giới đang xảy ra chuyện cực kỳ đáng sợ. Đó là một tai nạn nếu khuếch tán ra sẽ biến toàn bộ lân cận giới thành tử vực, nhưng cũng là thử thách cho sự tồn tại thần bí đã ban cho họ quyền hành và sức mạnh để bước lên ngai vàng cao hơn. Truyền lệnh, cầu phúc cho chủ nhân vĩ đại của lân cận giới. Các người điều khiển đồng loạt ra lệnh. Thực tế, dù là người điều khiển hay các sinh linh khác trong lân cận giới, họ đều chưa từng trực tiếp tiếp xúc với cái gọi là chủ nhân lân cận giới. Nhưng họ biết rằng mình có thể sống sót sau đại địa chấn Âu Á năm đó, và đến được thế giới chưa khai phá nhưng ẩn chứa vô vàn bảo vật này, đều là nhờ ân huệ của chủ nhân lân cận giới. Suy đoán như vậy được xác nhận sau khi các người điều khiển có được quyền hành và có thể hiểu rõ chân tướng tương ứng. Thậm chí, vì một phần hạt nhân của mỗi lĩnh vực tương ứng với kết tinh Sephira của tinh linh có số, nên người điều khiển đệ nhị lĩnh vực có thể chia sẻ ký ức với tinh linh thứ hai Honjonia, và cứ thế suy ra, cho đến người điều khiển đệ thập lĩnh vực có thể chia sẻ ký ức với Yatogami Toka. Điều này đã khiến các người điều khiển còn nảy sinh thêm một chút cảm xúc khác đối với Yuki Rito. Họ không biết việc cầu phúc rốt cuộc có tác dụng lớn đến đâu, nhưng họ vẫn ra lệnh như vậy, một mệnh lệnh bắt buộc bao trùm toàn bộ lãnh thổ của mỗi lĩnh vực. Dù không có bất kỳ tác dụng nào cũng được, đây là cách để biểu đạt thái độ, lòng biết ơn, và cả tâm ý của họ. Năng lượng khổng lồ được tạo thành từ đủ loại tín niệm từ chính đại lĩnh vực hội tụ về đệ nhất lĩnh vực, lượng biến đã dẫn đến chất biến, năng lượng vô tận bị nén lại, cuối cùng hội tụ thành một khối nhỏ bé. Trong đệ nhất lĩnh vực, Yuki Rito, người đang dốc toàn lực công phá bức tường chắn ngang cực hạn cấp sụp đổ vực, cảm nhận được một luồng năng lượng đặc biệt tiến đến trước mặt mình, liền phân ra một phần tinh lực dò xét. Là chủ nhân của lân cận giới, hắn đương nhiên biết nguồn gốc của luồng năng lượng này, nhưng lại không lường trước được sự biến hóa trước mắt. Sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, Yuki Rito nhận ra luồng lực lượng này có rất nhiều điểm tương đồng với một thứ khác mà hắn sở hữu, và hắn mỉm cười. Thì ra là thế. Khi phần lớn sinh linh trong một thế giới cùng nỗ lực vì một việc, dưới sự phối hợp của chính thế giới đó, sẽ ngưng kết thành lực lượng bản nguyên của thế giới, đó là cội nguồn của sự phát triển và tiến hóa của thế giới, cũng là khởi đầu của khí vận nhân vật chính. Chính vì lẽ đó, nhân vật chính của một thế giới thường có thể bùng nổ vào những thời điểm nguy hiểm, bởi sở hữu khí vận nhân vật chính bản thân đã là một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, đảo ngược khí vận nhân vật chính có thể quay về thành lực lượng bản nguyên thuần túy của thế giới, đó là một năng lượng duy nhất sở hữu bản chất cao hơn cấp sụp đổ vực trong nội bộ thế giới trật tự, khác biệt với tà thần hỗn loạn. Nó sẽ giúp Yuki Rito bước chân cuối cùng vào cánh cửa, đặt chân vào lĩnh vực cấm kỵ sánh ngang hoặc thậm chí vượt qua chính thế giới đó. Ban đầu, khi biết Yuki Rito sẽ trở về khi trời hửng sáng, và thời gian rời đi cực kỳ ngắn ngủi, Muram Rain đã rất yên tâm. Thực tế, nàng cũng cảm thấy sự lo lắng của mình trước đó hoàn toàn không có căn cứ. Dù sao Yuki Rito là người mạnh nhất không thể nghi ngờ trong toàn thế giới, và các tinh linh cũng đã tụ tập bên cạnh hắn, tập đoàn Gem và tổ chức Ratatoker nắm giữ Rilliger cũng là phụ thuộc của Yuki Rito. Muram Rain thực sự không thể tìm thấy bất kỳ sự tồn tại nào có thể gây rắc rối cho hắn. Nỗi lo lắng trước đó của nàng chẳng qua là bởi vì ký ức mơ hồ trong 30 năm mới được khôi phục không lâu, nàng không nỡ rời xa Yuki Rito mà thôi. Mặc dù kể từ khi ký ức khôi phục đã ở bên Yuki Rito mấy chục ngày, nhưng so với 30 năm, khoảng thời gian này vẫn là ngắn ngủi, ít nhất Muram Rain cho là vậy. Nhưng, giờ khắc này, Muram Rain cảm nhận được sự dị thường. Là thủy nguyên tinh linh, người mạnh nhất nguyên sinh của thế giới này, dù đã phân phát kết tinh Sephira, cội nguồn sức mạnh ra ngoài, nhưng trong tình huống Yuki Rito không cố ý ngăn cách cảm giác của nàng, Muram Rain vẫn mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của lân cận giới. Một nơi ở đó, một tai nạn như tận thế đã bùng phát. Sự đáng sợ của nó không thể tưởng tượng nổi, thậm chí liên lụy đến hiện thế, khiến bầu trời vốn đã dần hửng sáng, bước vào buổi sớm bỗng trở nên tối đen như mực, không thấy năm ngón tay, ẩn hiện những tia sét lấp loé. Giờ mình phải làm thế nào? Lợi dụng sức mạnh của thủy nguyên tinh linh để che đậy thiên tượng, trấn an người khác, hay lập tức đến lân cận giới để tìm hiểu tình trạng của Yuki Rito? Khi Muram Rain bị sự dị động của lân cận giới và sự thay đổi của trời đất làm giật mình tỉnh giấc, không biết phải làm sao, bầu trời vốn không gây ra tiếng động lớn nhưng không ngừng biến đổi theo hướng khủng khiếp khó che giấu, bỗng nhiên sáng bừng. Bầu trời vốn đen kịt, dường như bị thần linh gột rửa trong chớp mắt. Mây đen tan đi, lộ ra mặt trời mới mọc, ánh nắng ban mai tinh khiết chưa từng có rải xuống đại địa, khiến thành phố bê tông cốt thép nhúng thêm vài phần ý vị tiên cảnh nhân gian. Cũng chính vào lúc này, Yuki Rito xuất hiện trước mặt Muram Rain. Dường như vạn vật xung quanh đều hân hoan vì sự xuất hiện của hắn, ánh nắng ban mai, hoa cỏ, chim chóc và thậm chí không khí đều tỏa ra một vẻ đẹp tột cùng. Mặc dù quần áo cử chỉ không thay đổi, nhưng Muram Rain biết, trên người Yuki Rito đã xảy ra một sự biến đổi khó lường, một sự biến đổi mà ngay cả nàng, một thủy nguyên tinh linh tương đương với thần linh bẩm sinh, tồn tại cấp sụp đổ vực ngay từ khi ra đời cũng không thể lý giải. Muram Rain vốn có thể cảm nhận được sức mạnh và bản chất tồn tại đặc thù của Yuki Rito dường như đều biến mất vào khoảnh khắc này. Dường như. Bởi vì Muram Rain mơ hồ biết rõ, đó không phải là sự biến mất, mà là đối phương đã hoàn toàn bước vào một lĩnh vực mà nàng không thể nào hiểu được. Ngay cả mình còn không thể lý giải, huống chi các tinh linh khác hay thậm chí là người bình thường. Điều đó không quan trọng. Muram Rain không có ý định tìm hiểu sức mạnh của Yuki Rito, nàng chỉ cần biết đối phương bình an vô sự là đủ. Đã trở về sao? Yuki Rito gật đầu, nở một nụ cười ấm áp như trước. Theo bước chân cuối cùng của hắn, con đường trở nên mạnh mẽ trong thế giới Dead Alive cũng chỉ đến đây mà thôi. Tiếp theo, Yuki Rito có thể nghiên cứu huyền bí của cảnh giới hoàn toàn mới này, cũng có thể tìm hiểu con đường phát triển của lân cận giới, bất kể là việc nào trong số đó cũng sẽ tiêu tốn hàng chục năm, thậm chí hàng trăm, hàng nghìn năm nếu bình tâm lại, con đường phía trước còn dài lâu. Yuki Rito, người đã đảo ngược toàn bộ khí vận nhân vật chính của mình, hóa thành hỏa chủng trên cấp sụp đổ vực, thắp sáng con đường phía trước, giờ đây không còn khí vận nhân vật chính. nhưng hắn có thể làm nhiều hơn trước đó. Nếu nói Yuki Rito trước kia khiến ý chí thế giới của mỗi thế giới đình chỉ thời gian trôi đi sau khi hắn rời khỏi là vì bản thân hắn có khí vận nhân vật chính và những đặc tính khác, thì giờ đây, Yuki Rito không cần phải được ý chí thế giới coi trọng hay ưu ái nữa, hắn hoàn toàn có thể yêu cầu đối phương một cách bình đẳng, thậm chí áp chế đối phương. Trong số rất nhiều thế giới mà Yuki Rito đã trải qua cho đến nay, ngoại trừ thế giới chính đã bao hàm nhiều thế giới khác, các thế giới còn lại thực ra không còn tư cách bình đẳng đàm phán với Yuki Rito nữa. Ý chí thế giới suy xét quá nhiều điều, để duy trì sự phát triển của thế giới, không thể có quá nhiều sinh linh chết đi, cũng không thể xuất hiện quá nhiều tuyệt địa không thích hợp sinh tồn, thậm chí ngay cả chiến đấu cấp sụp đổ vực cũng không thích hợp bùng phát. Mà Yuki Rito giờ đây đã vượt qua cấp sụp đổ vực, đối với rất nhiều thế giới mà nói, dù ý chí thế giới có sức mạnh đồng cấp với hắn, trừ phi Yuki Rito muốn hủy diệt thế giới, bằng không thì chỉ có thể phối hợp rất nhiều, đãi ngộ của hắn còn phong phú hơn cả nhân vật chính thế giới. Tuy nhiên, so với việc đi theo con đường hủy diệt thế giới, cướp đoạt mọi thứ, mở rộng bản thân giống như tà thần, Yuki Rito quả nhiên vẫn thích thế giới này hơn. Dù Yuki Rito giờ đây thậm chí có thể yêu cầu ý chí thế giới về tốc độ trôi chảy thời gian cụ thể sau khi mình rời đi, là đình trệ hay trở nên vô cùng chậm chạp, nhưng hắn lại nhớ rằng mình đã hứa hẹn với các tinh linh về các buổi hẹn hò, nếu vì thời gian ngừng lại mà vô tư rời đi trước, đợi đến lần sau trở về, lỡ sơ suất thì chẳng phải sẽ khiến các cô gái rất buồn rầu sao. Vậy nên, hẹn hò thôi. Theo sự thay đổi tâm trạng của Yuki Rito, mọi thứ xung quanh hắn đều trở nên tươi đẹp hơn. Loại sức hút của một tồn tại cấp cao như vậy, ngay cả Muramren đã đạt đến cấp sụp đổ vực cũng không thể thoát khỏi. Thực tế, nàng vốn dĩ cũng không muốn thoát. Ánh mắt thủy nguyên tinh linh lộ vẻ mê ly, Yuki Rito chú ý đến điểm này, nhíu mày, mang theo vẻ áy náy mở lời. Xin lỗi, giờ anh chưa thể hoàn toàn thu liễm mọi đặc tính của mình. Không sao cả. Thậm chí, có thể phát hiện người mình yêu sở hữu mị lực như vậy, em cũng cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Thật sao? Mỉm cười nhẹ nhàng nắm tay Muramren, Yuki Rito nhớ lại động cơ ban đầu mình muốn có sức mạnh. Đó là vì phát hiện những nhân vật yêu thích trong thế giới chính, vì biết muốn tiếp cận nhiều người trong số họ, mình cần phải thoát khỏi tập thể người bình thường. Và giờ đây, sơ tâm của mình cũng không hề thay đổi. Đạt đến tình trạng này, hẳn là đủ để hoàn toàn tránh khỏi búa rìu rồi chứ. Phía trước là biển tinh thần. Sau khi Yuki Rito dừng lại thêm một khoảng thời gian không ngắn ở thế giới Dead Alive, hắn liền khởi hành quay trở về thế giới chính. Thời gian của cả thế giới Dead Alive và lân cận giới đều ngừng trôi. Cái trước là kết quả yêu cầu của Yuki Rito với ý chí thế giới, cái sau thì do chính hắn nắm giữ. Mặc dù việc an trí tất cả các cô gái của thế giới Dead Alive vào lân cận giới cũng là một lựa chọn, nhưng dù Yuki Rito có không nghỉ ngơi suốt 24 giờ một ngày, hắn cũng không thể chăm sóc tất cả mọi người được. Nếu không có tình trạng ngoài ý muốn, duy trì thói quen ban đầu vẫn tốt hơn. Trong dị không gian ẩn mình trong sân vườn nhà Yuki Rito, nơi người thường, thậm chí siêu phàm giả, hay cả những tồn tại cấp sụp đổ vực trong thế giới chính cũng không thể cảm nhận được, một thiếu nữ tóc dài màu bạc với chiếc ngốc mao dí dỏm, đôi mắt xanh biếc ánh lên ý cười, vây quanh Yuki Rito dò xét. Mặc dù đã sớm ý thức được tính đặc thù của thế giới đó, nhưng nhìn thấy anh thực sự có thể nắm bắt được nó, hơn nữa còn bước ra được bước đó, em vẫn rất kinh ngạc đấy. Miyako gật gù đắc ý nói xong, đột nhiên tiến sát đến Yuki Rito, rồi nhẹ nhàng hôn lên má hắn một cái. Hoàn thành hành động này, thiếu nữ nhanh chóng lại kéo giãn khoảng cách với Yuki Rito, có chút căng thẳng đánh giá tình trạng của hắn. Yuki Rito ban đầu còn hơi bối rối, đợi đến khi nhận ra một luồng sức mạnh tràn ngập hỗn loạn và hủy diệt từ điểm tiếp xúc giữa Miyako và mình đang khuếch tán ra khắp cơ thể, rồi bị năng lượng vô cùng mạnh mẽ ẩn chứa trong cơ thể mình trung hòa, hắn đại khái hiểu được nguyên nhân hành động lần này của Miyako. Nếu nói cấp sụp đổ vực thuộc phe trật tự là lý lẽ hành tẩu nhân gian, thì Miyako, với tư cách là tồn tại trên cấp sụp đổ vực, một tà thần là kẻ thù của thế giới, một khi tiến vào nội bộ thế giới, chính là sự hủy diệt đang hành tẩu nhân gian. Bất kỳ sinh linh nào có tiếp xúc thân mật quá mức với nàng đều sẽ bị ảnh hưởng. Không phải Miyako không thể khống chế tốt sức mạnh của bản thân, ngược lại, khả năng khống chế của nàng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vì các sinh mệnh và trình độ sức mạnh quá đáng sợ của nàng khiến cho, ngay cả khi Miyako ở trạng thái thu liễm hoàn toàn, một tia sức mạnh tỏa ra ngoài cũng đã cực kỳ đáng sợ. Thực tế, Yuki Rito cũng vậy, trước đây, hắn sở hữu khí vận nhân vật chính và sức mạnh cấp sụp đổ vực, trong mắt người bình thường hắn tràn đầy thần bí và mị lực. Mà luồng tà thần chi lực vừa tiêu tán ra từ nụ hôn của Miyako, rõ ràng là yếu ớt vô cùng, nhưng vì chất lượng cực cao của bản thân mà vẫn vô cùng đáng sợ, nếu Yuki Rito chưa đột phá, ngay cả khi hắn ở cực hạn cấp sụp đổ vực ban đầu, cũng sẽ vì tia tà thần chi lực này mà đau đầu. Bởi vậy, tà thần là cô độc. Bởi vì nhìn khắp vô số thế giới, nhìn khắp biển thế giới, cũng hiếm có ai có thể sánh vai với tà thần. Yuki Rito vừa đột phá tự nhiên không thể tính là đã hoàn toàn sánh vai với Miyako đã sống không biết bao nhiêu vạn vạn năm trước mắt, tuy nhiên, có vẻ như miễn cưỡng xem như đã đạt đến cùng một cấp độ. Một cấp độ mà ngay cả Yuki Rito có hệ thống cũng không phân chia được, tràn ngập thần bí và không biết. Nhìn Miyako với gương mặt đầy mong đợi và lo lắng, Yuki Rito mỉm cười nói. Đây là bằng chứng cho thấy em có hảo cảm với anh sao? Miyako xác định Yuki Rito không hề bị thương chút nào vì hành động vừa rồi của mình, đột nhiên mắt sáng rực. Đúng vậy, đúng vậy. Vậy nên, chúng ta hẹn hò nhé. Hẹn hò, thậm chí là một loạt chuyện sau đó, em đều cảm thấy rất hứng thú. Trong manga toàn mô tả những điều tốt đẹp thôi mà. Yuki Rito nhất thời lặng thinh vì lời nói của Miyako. Hắn đã quên mất, trong tác phẩm anime bò tới đi. Miyako mà hắn từng biết về thiếu nữ tà thần đáng yêu này, tà thần Miyako là kiểu người cực kỳ táo bạo, một khi đã có hảo cảm liền sẽ chủ động tấn công. Vốn dĩ, Yuki Rito còn tưởng Miyako sẽ thể hiện sự ngượng ngùng hay cảm xúc tương tự đâu. Còn về việc Miyako thể hiện hảo cảm với mình, Yuki Rito cũng không quá bất ngờ. Hắn đã mua đủ loại manga và light novel cho Miyako giải trí, cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt và đồ uống, còn có thể trò chuyện với nàng như bạn bè. Mặc dù tất cả những chuyện này, theo ý nghĩa nghiêm ngặt, dường như ai có chút dư giả cũng có thể làm, nhưng điểm thực sự quan trọng là, Yuki Rito trước đây đã hòa thuận sống chung với Miyako khi biết rõ nàng là kẻ thù của thế giới tà thần, còn bản thân mình lại là nhân vật chính của thế giới. Điều này chắc chắn là một lựa chọn đầy nguy hiểm, nếu không phải vì tính đặc thù của Yuki Rito, dù hắn trước đây là nhân vật chính của thế giới, có lẽ cũng sẽ nhận cảnh cáo hoặc thậm chí trừng phạt từ ý chí thế giới. Miyako háo hức chờ đợi câu trả lời của Yuki Rito. Hoàn toàn là một cô gái đang yêu say đắm. Yuki Rito không có ý định từ chối. Nếu hắn không thích Miyako, hắn sẽ không chủ động tiếp xúc nhiều lần với nàng khi trước đây còn chưa đủ thực lực. Tuy nhiên, trước đó, Miyako, cấp độ anh đạt được bây giờ, có tên gọi chuyên biệt không? Tên gọi chuyên biệt chúng tôi, tà thần, từ ngày sinh ra đã ở cấp độ này rồi, sau vô số năm tiến hóa, có thể vượt qua, cũng có thể không, dù sao tà thần vẫn là tà thần. Còn trong thế giới trật tự, có thể không dựa vào thế giới mà chỉ dựa vào bản thân để đạt đến cấp độ này. Dù em đã biết qua vô số thế giới, cũng chưa từng thấy. Hơi dừng lại, Miyako bất mãn nói tiếp. Vậy nên, anh cứ đặt một cái tên tùy theo sở thích của mình đi. Em nghe nói những tồn tại đạt đến cấp độ này nhờ thế giới tự xưng là người duy trì thiên lý, người bảo hộ thế giới, hắc hắc, thật đúng là trung nhị mà. Nếu Yuki Rito vốn còn có ý nghĩ đặt một danh hiệu tương tự, thì sau khi Miyako đưa ra đánh giá như vậy, hắn nhất định sẽ không thể tự phong cho mình bất kỳ danh xưng nào nữa. Thôi vậy, tạm để sau đi. So với việc tùy tiện tự đặt cho mình một danh xưng hoặc cấp độ, chi bằng đợi đến tương lai gặp được những tồn tại đồng cấp trong nội bộ thế giới, để họ hao phí tế bào não. Yuki Rito lắc đầu, kiên quyết từ bỏ. Hắn nắm tay Miyako, muốn thỏa mãn mong đợi trước đây của đối phương. Ngoài tình cảm dành cho Miyako, nàng đã đưa hắn đến thế giới Dead Alive, giúp hắn, người đang dừng chân ở cực hạn cấp sụp đổ vực, nắm bắt được cơ hội đột phá, ân tình lớn như vậy, Yuki Rito cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp. Giống như những tồn tại cấp sụp đổ vực hoặc cao hơn, dù đã thu liễm hoàn toàn, vẫn sẽ vô hình mà phát huy sức ảnh hưởng, tương tự, ngay cả trong quần thể người bình thường, thường cũng sẽ xuất hiện nhiều thay đổi do các yếu tố như tư bản. Chiba, một thành phố vốn không quá đặc biệt, đã thay đổi nhờ sự tồn tại của Yuki Rito. Về phương diện siêu phàm, nơi đây đã tập hợp các tồn tại đặc biệt như thiên thần, ác quỷ và người ngoài hành tinh. Về phương diện bình thường, nhà xuất bản Fantasia, vốn đang chiếm vị trí độc quyền trong văn hóa otaku hiện nay, đã thành lập chi nhánh tại thành phố Chiba nhờ Yuki Rito và không ngừng đầu tư tài nguyên phát triển. Thành phố Chiba, vốn nhãn hiệu không rõ ràng, bắt đầu trở thành điểm tập trung của những người yêu thích và sáng tác văn hóa otaku. Khác với Tokyo, nơi tất đất tất vàng, các ngành nghề đã cố định và phong cách từng khu vực sẽ không thay đổi trong nhiều năm nếu không có ngoại lực mạnh mẽ, thành phố Chiba có quá nhiều nơi có thể khai thác. Và nhà xuất bản Fantasia đã trở thành một gã khổng lồ, đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Ngoài việc đánh dấu nhãn hiệu của mình lên hàng loạt đất đai giá trị ở Chiba, họ còn thuận thế mở ra một sự kiện triển lãm anime quy mô lớn. Tức là cái gọi là hội chợ anime. Hội chợ vừa chính thức khai mạc vào ngày hôm nay. Để thu hút khách, nhà xuất bản Fantasia đã bán số lượng có hạn những tập mới nhất của các light novel và manga hàng đầu chưa được bán tại các hiệu sách ở hội chợ anime, đồng thời tung ra đủ loại sản phẩm sưu tầm phiên bản giới hạn và quy mô lớn chiêu mộ các tác giả đến mở gian hàng. Thế là quy mô của hội chợ anime lần này đương nhiên cực kỳ lớn. Ồ ồ, náo nhiệt quá đi. Miyako mắt sáng rực nhìn phòng triển lãm khổng lồ trước mặt. Dù chưa thể vào bên trong hội trường triển lãm anime, chỉ cần nhìn dòng người đông đúc đến mức có vẻ chen chúc từ bên ngoài, cũng có thể phần nào cảm nhận được mức độ nóng bỏng của hội chợ lần này. Nếu xếp hàng thế này, có vẻ như khi đến lượt chúng ta vào hội trường thì hội chợ hôm nay cũng gần kết thúc mất. Giờ là buổi chiều, Tuy nói còn 2 đến 3 giờ nữa mới tối, nhưng với lượng người di chuyển chậm chạp trước mặt, e rằng sau khi mất nhiều thời gian xếp hàng, căn bản sẽ không thể dạo quanh trong gian hàng được lâu. Miyako nhìn về phía Yukirito, chờ đợi hắn đáp lại. Nàng thực sự có rất nhiều thủ đoạn bạo lực để có thể vào bên trong hội trường, thế nhưng làm vậy dễ gây hoảng loạn. So với Yukirito, một tồn tại thuộc phe trật tự, Miyako là tà thần thuộc phe hỗn loạn, nắm giữ tuyệt đại bộ phận thủ đoạn đều không hề ôn hòa. Vì đã tự mình đến hội chợ anime, em hẳn là muốn trải nghiệm kỹ lưỡng đủ loại điều ở đó phải không? Nếu không thì hoàn toàn có thể vận dụng năng lực trong dị không gian, từ xa tìm hiểu mọi thứ muốn biết. Vâng. Nghe Yukirito nói, Miyako khẽ gật đầu. Nàng có chút buồn rầu nhìn hàng dài trước cửa hội trường, hít sâu một hơi, lại chuẩn bị thành thật xếp hàng. Yukirito nói không sai, nếu muốn vận dụng sức mạnh, Miyako căn bản không cần cố ý đến đây. Dù việc xếp hàng này sẽ tốn thời gian dài, thậm chí phải về không, nhưng đây cũng là một vòng quen thuộc trong hội chợ anime. Đúng lúc Miyako tự an ủi mình như vậy, Yukirito lại nắm tay nàng, đi về phía cửa hông hội trường, lối đi đặc biệt chỉ dành cho nhân viên và chủ gian hàng mới có thể ra vào. Achirito không phải nói muốn trải nghiệm hội chợ anime của người bình thường sao? Nhận ra ý định giảm thời gian xếp hàng của Yukirito, Miyako đầy bối rối chớp mắt. Hiện tại anh đích thực là một ông chủ hậu trường của nhà xuất bản Fantasia, việc vào lối đi chuyên dụng khi nhà xuất bản tổ chức hội chợ anime là hoàn toàn bình thường, đâu có sử dụng bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào đâu, phải không? Yukirito đáp lại với vẻ mặt vô tội. Sau một thoáng im lặng, Miyako nở một nụ cười đáng yêu hoàn toàn không giống tà thần. Có lý có cứ, thuyết phục lòng người, đúng là anh có khác. Nhân viên phụ trách duy trì trật tự ngoại vi hội trường do nhà xuất bản Fantasia phái đến, dù chức vụ không cao, nhưng cũng nhận ra Yukirito. Dù sao, mục đích chính của Yukirito khi không cố ý tuyên truyền thân phận quản lý của Keaba Akiko và nhà xuất bản là không muốn bị người ngoài quấy rầy. Còn nếu giữ bí mật hoàn toàn trong nội bộ nhà xuất bản Fantasia, điều đó ngược lại sẽ gây ra nhiều bất tiện. Giống như bây giờ, nếu nhân viên nhà xuất bản không nhận ra Yukirito, hắn giờ đây chỉ có thể gọi điện cho cấp cao của nhà xuất bản, hoặc sử dụng sức mạnh siêu phàm. Dù sao vẫn sẽ phiền phức hơn một chút. Nhờ sự cân nhắc chu đáo trước đó, Yukirito không gặp quá nhiều khó khăn trắc trở khi dẫn Miyako vào bên trong hội trường. So với hàng dài người xếp hàng bên ngoài, dù bên trong hội trường cũng đông nghịt người, nhưng nhờ diện tích đủ lớn và cách bố trí có tính toán kỹ lưỡng nên cũng không lộ vẻ chen chúc. Miyako mắt sáng rực, lướt nhanh qua khung cảnh bên trong hội trường, liền xác định mục tiêu của mình. Yukirito vốn nghĩ rằng Miyako là một cô gái sẽ thích những tác phẩm otaku hướng nữ giới hơn, ai ngờ nàng lại trực tiếp lao về phía gian hàng bán tác phẩm harem hướng nam giới, một vẻ am hiểu sâu sắc, thuộc như lòng bàn tay. Nếu không phải bản chất tà thần của Miyako khiến người phàm theo bản năng giữ khoảng cách với nàng, thì chỉ riêng sự hiểu biết cấp bậc đại sư mà nàng thể hiện lúc này cũng đủ để khiến đám otaku nam nữ tụ tập tại hội chợ anime phải thành tâm khâm phục, quỳ bái trước Miyako. Thấy Miyako chỉ ôm hai hộp quà Gangam phiên bản xa xỉ đã lâm vào xoắn xuýt, Yukirito khẽ cười mở lời. Thế nào, đường đường tà thần đại nhân giờ lại đang xoắn xuýt vì chỉ có hai cánh tay sao? Mặc dù nói là muốn trải nghiệm hội chợ anime theo ý nghĩa bình thường, nhưng nếu gặp phải phiền toái, cũng không cần thiết cố ý bó buộc mình. Anh sẽ giúp em xử lý tốt những rắc rối có thể xảy ra, yên tâm đi. Được. Miyako dùng sức gật đầu. Vốn còn đang phân vân không biết mình có nên cân nhắc sức chịu đựng bình thường của một cô gái, có nên vì những hộp quà xa xỉ ngoài đĩa CD game còn chứa không ít đồ phụ kiện, nặng trĩu mà tỏ ra chật vật hay không, tà thần đại nhân giờ đây lại dễ dàng chồng chất các hộp quà lên nhau, nhanh chóng đặt những thứ khác vừa ý lên trên, chất thành một ngọn núi nhỏ còn cao hơn cả chiều cao của mình. Tiếp đó, lại dễ dàng bế lên. So với trọng lượng, khả năng giữ thăng bằng, không để các hộp quà trên núi nhỏ trượt xuống của Miyako càng thu hút sự chú ý, nhưng Yukirito, với tư cách là một người bình thường, đã thi triển thủ đoạn khiến người khác coi tình huống này là bình thường. Ô hô, thu hoạch lớn. Rito, em về chơi game đây. Ước chừng sau gần một giờ ác chiến trong hội chợ anime, Miyako hài lòng nhìn đống chiến lợi phẩm chất cao như núi của mình, phát ra tuyên ngôn rút lui. Mặc dù tà thần mở ra dị không gian nghe vẫn rất thần bí và đáng sợ, nhưng theo Miyako không ngừng vận chuyển đồ ăn vặt, đồ uống, light novel và manga vào dị không gian, nơi đó đã hoàn toàn trở thành lãnh địa của otaku, chẳng còn chút uy hiếp nào. Yukirito nhớ rõ Miyako trước đây đã hồn nhiên muốn hẹn hò, vậy mà giờ hẹn hò mới chỉ diễn ra được gần một nửa, cô nàng này đã hài lòng muốn về nhà trạch rồi. Quả đúng là tà thần có khác. Yukirito cười lắc đầu, không có ý giữ Miyako lại, mở cổng dịch chuyển đưa nàng về dị không gian. Theo Yukirito đột phá cấp sụp đổ vực, dị không gian mà Miyako mở ra, vốn không thể nào hiểu được, thậm chí không thể quan trắc được, giờ đây cũng trở nên rõ ràng. Trong đó cũng không ẩn chứa quá nhiều huyền ảo, suy cho cùng cũng chỉ là tạm thời mở ra một vùng không gian thôi, Yukirito trước đây không thể nào hiểu được, chỉ là vì tà thần chi lực cấu thành vùng không gian đó đã vượt quá cấp độ của hắn. Nếu là Yukirito trước kia, ở cực hạn cấp sụp đổ vực, dù có thể có được tọa độ dị không gian, thi triển phép thuật dịch chuyển và liên kết, thì ngay khoảnh khắc cổng dịch chuyển được ngưng tụ, cánh cửa sẽ bị phá hủy vì không thể chịu được tà thần chi lực. Giờ thì không thành vấn đề nữa rồi. Nhìn Miyako hào hứng bước vào cổng dịch chuyển, tiếp tục cuộc sống trạch nữ, Yukirito cũng không cảm thấy đáng tiếc. Dù sao sau này còn rất nhiều cơ hội ở bên nhau, bất kể là tà thần Miyako hay chính mình đã đột phá cấp sụp đổ vực, hành trình sinh mệnh sau này đều cực kỳ dài lâu. Ngay cả những người bình thường có mối quan hệ thân mật với Yukirito cũng đã có được sinh lực của trường sinh chủng. Từ rất sớm trước đây, Yukirito đã cân nhắc tất cả mọi chuyện. Theo Miyako rời đi, Yukirito lẽ ra cũng nên rời khỏi hội chợ anime. Tuy nói nhà xuất bản Fantasia là đơn vị tổ chức hội chợ anime chính thức, và Yukirito lại là ông chủ hậu trường của nhà xuất bản, nhưng thực ra, hội chợ anime lần này cũng không đáng để Yukirito phải ra mặt. Thậm chí, Bộ trưởng Machida Sonoko và Phó Bộ trưởng Yukinoshita Haruno của nhà xuất bản Fantasia cũng đều không đến. Là một doanh nghiệp lấy văn hóa otaku làm chủ thể, những người quản lý cấp cao như Machida Sonoko và Yukinoshita Haruno tự nhiên không đến mức xem thường hội chợ anime, nếu không thì đã không để đội ngũ cố vấn bày mưu tính kế, xây dựng nên hội chợ anime quy mô lớn nhất từ trước đến nay, cả về số lượng gian hàng tham gia lẫn khách du lịch. Yukinoshita Haruno, vốn đang ở Chiba, đã định xuất hiện ở hội chợ anime để thể hiện sự coi trọng của nhà xuất bản. Ngay cả Machida Sonoko, người đã được Yukirito phù hộ, học được không ít phép thuật tiện lợi cho cuộc sống, cũng định dành một phần thời gian, mở một cánh cổng dịch chuyển từ Tokyo đến hội chợ anime để lộ diện. Kết quả là cả hai đều bị Yukirito ngăn lại. Nếu họ chỉ muốn vui chơi trong hội chợ anime thì không sao cả, Yukirito sẵn lòng đi cùng họ, nhưng cả hai đều đến vì mục đích công việc. Đối với Yukirito mà nói, tầm quan trọng của tiền bạc trong xã hội loài người đã giảm đi rất nhiều, và chỉ riêng nhà xuất bản Fantasia bây giờ đã là một gã khổng lồ, hắn sẽ không để Machida Sonoko và Yukinoshita Haruno phải vất vả quá mức vì công việc. Còn về sức hấp dẫn của chính hội chợ anime, đối với Yukirito cũng đã giảm đi rất nhiều. Trước đây, khi chưa đến thế giới này, hắn từng thích hội chợ anime và rất nhiều văn hóa otaku, giờ đây, Yukirito bản thân đang ở trong thế giới nhị thứ nguyên, hà tất phải bỏ gần tìm xa. Giờ đây, Yukirito không rời khỏi hội chợ anime, chẳng qua là vì nơi đây còn có một người quen khác. Khu vực Miyako đã dừng lại trước đó chủ yếu bán trò chơi, nàng cũng ghé qua khu bán manga và light novel, nhưng cũng chỉ giới hạn ở khu vực trung tâm. Thông thường, khu vực trung tâm trong hội chợ anime được dành cho ban tổ chức hoặc những tác phẩm nổi tiếng cực cao. Đương nhiên, khu vực trung tâm hội chợ anime lần này bị nhà xuất bản Fantasia chiếm giữ, cũng là một số tác phẩm chính thức, còn những gian hàng cá nhân tham gia triển lãm thì chỉ có thể ở những nơi xa hơn một chút. Yukirito đi đến bên cạnh một gian hàng, nơi mà dù xét về lượng khách hay diện tích đều không quá nổi bật, nhìn người phụ nữ rõ ràng không còn ở tuổi học sinh, thậm chí đã là người giám hộ một thời gian dài, nhưng vẫn có thể dùng từ mỹ thiếu nữ để hình dung. Famarua Seiri, người giám hộ danh nghĩa của Eri, cũng là một họa sĩ khá ưu tú. Từng vào thời điểm Eri gần thi cuối kỳ, bận rộn việc học, Seiri đã có thể bắt chước phong cách vẽ của Eri để giúp nàng hoàn thành công việc hội họa. Theo ý nghĩa nghiêm ngặt, nàng được coi là có tài năng họa sĩ ưu tú hơn Eri. Có lẽ cũng có yếu tố Seiri lớn hơn Eri vài tuổi. Là một họa sĩ cao cấp của nhà xuất bản, nếu em muốn bán tác phẩm riêng, chỉ cần báo một tiếng với nhà xuất bản, họ tự nhiên sẽ cử người giúp em đạt được mục đích. Seiri, người vốn đang nhàn nhã ngồi trước gian hàng của mình, nhìn đông nhìn tây, nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu lại. Khi nhìn thấy Yukirito, Seiri đầu tiên lộ vẻ bất ngờ, sau đó có chút căng thẳng. À, chắc em không bị bắt quả tang vì hành vi tự bán tác phẩm riêng, vi phạm quy định nào của kho sách đâu nhỉ? Nhà xuất bản Fantasia không quy định họa sĩ trực thuộc không được có các công việc phụ khác. Yukirito an ủi Famarua Seiri một chút, sau đó đưa mắt nhìn gian hàng của nàng. Bán là manga, có khoảng mấy chục cuốn, nhìn từ bìa thì nội dung giống nhau. Anh có thể xem hàng hóa của em không? Được à, nếu có thể mua hết thì tốt quá. Nói vậy, Famarua Seiri thuận thế kéo Yukirito ngồi xuống chỗ trong gian hàng, dáng vẻ nhiệt tình đó khiến Yukirito nhíu mày. Hắn không ngạc nhiên khi Famarua Seiri thân quen như vậy, bởi vì cả Seiri lẫn Eri đều có quan hệ thuê mướn với nhà xuất bản, cộng thêm họ cũng là thành viên của hoa tộc, Yukirito tiếp xúc với họ rất nhiều lần. Điều khiến Yukirito bất ngờ là Seiri nói muốn hắn mua hết tác phẩm manga của nàng. Thế nào, một họa sĩ cao cấp của nhà xuất bản, giờ đây là gia chủ nhà Famarua trong hoa tộc đang nổi tiếng, lại thiếu tiền sao? Nếu cái gọi là họa sĩ cao cấp của nhà xuất bản Fantasia chỉ nói về sự giàu có về thu nhập kinh tế, thì hoa tộc lại có ý nghĩa phi phàm. Trước đây, Ngay cả Tenzhao Ryu, một trong những người đứng đầu lĩnh vực thương mại ở Nhật Bản, cha của Tenzhao Saki, nhạc phụ của Yuki Rito, cũng không có cách nào để nhà Tenzhao trở thành hoa tộc. Đó là một tầng lớp đặc biệt của Nhật Bản, chắc chắn là tầng lớp thượng lưu, nếu đặt vào xã hội cổ đại, hoa tộc chính là quý tộc. Dù nhà Soamaruwa không phải là nhân vật hô mưa gọi gió trong lĩnh vực thương mại, nhưng lại là hoa tộc cổ xưa, dù đã suy tàn, cũng chỉ là không thể trở thành người quản lý ngầm của Nhật Bản, còn đãi ngộ của hoa tộc bình thường thì vẫn luôn được hưởng. Lời của Yuki Rito không sai, Soamaruwa Seiri đã trở thành gia chủ nhà Soamaruwa, và địa vị của nhà Soamaruwa trong hoa tộc bây giờ cũng không ngừng được nâng cao. Nếu không phải Seiri chủ động từ chối rất nhiều ưu đãi, thì bất kể là nàng với tư cách gia chủ hay những người thân trong gia tộc, giờ đây cũng đang kiêm nhiệm những chức vụ quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và chính trị. Mọi nguyên nhân đều do Yuki Rito thể hiện thái độ đặc biệt đối với nhà Soamaruwa, hay nói đúng hơn là đối với Eri và Soamaruwa Seiri. Vì vậy, những người quyền cao chức trọng trong hoa tộc, những đại gia từng muốn dựa hơi vào nhà Tenzhao nhưng không có động thái hợp tác, giờ đây lại giống như đang lấy lòng cấp trên mà trao cho nhà Soamaruwa đủ loại ưu đãi. Nhà Soamaruwa cũng là một gia tộc lâu đời, từng trải qua đỉnh cao danh vọng của hoa tộc, cũng từng trải qua giai đoạn nhân khẩu thưa thớt, trở thành bình thường như bây giờ. Theo lý mà nói, bất kể là Seiri tính cách không câu nệ hay người khác cũng đã có tâm lý rất tốt. Thế nhưng những ưu đãi mà các gia tộc hoa tộc cao cấp đưa ra thực sự quá phong phú, liên quan đến mọi mặt, đừng nói là người khác trong nhà Soamaruwa, ngay cả Seiri cũng từng nảy sinh ý muốn chấp nhận tất cả những ưu đãi đó, từ đó về sau vô ưu vô lo, ngồi ăn chơi chờ chết. Thực tế, những người khác trong nhà Soamaruwa cũng đang thuyết phục Seiri, không phải chỉ đơn thuần thuyết phục nàng chấp nhận ưu đãi, mà là để nàng đáp lại tình cảm với Yuki Rito, người đã thể hiện hảo cảm với nhà Soamaruwa, và bản thân lại có điều kiện hoàn hảo về mọi mặt. Đương nhiên là đáp lại về mặt tình cảm. Trong mắt những người khác trong nhà Soamaruwa, so với Eri còn có chút kiêu ngạo và bướng bỉnh, Seiri, người giám hộ danh nghĩa của nàng, nhưng thực tế còn chưa từng nói lời yêu, lại là ứng cử viên thích hợp hơn. Nhà trai có quyền thế, tính cách và hình dạng đều rất tốt, vừa hay Seiri cũng đã lớn tuổi chưa gả, nhà Soamaruwa cảm thấy căn bản không có gì phải do dự. Nếu những người khác trong nhà Soamaruwa không quan tâm đến Seiri thì cũng không sao, giờ đây nàng sẽ trực tiếp phớt lờ lời nói của những người thân này. Vấn đề là, sau khi gia đình Eri gặp biến cố, chính những người thân trong nhà Soamaruwa đã giúp Seiri vượt qua rất nhiều thủ tục vốn không thể hoàn thành, để nàng không đành lòng để Eri phải đi xa xứ hoặc tự mình sống, và trở thành người giám hộ của Eri. Giờ đây, Seiri làm sao có thể hoàn toàn phớt lờ những lời thuyết phục tận tình của họ. Nói thực ra, nàng đích thực đã động lòng. Soamaruwa Seiri, người trong chốc lát nảy sinh rất nhiều ý nghĩ, lại nhanh chóng đáp lại Yuki Rito. Cũng không phải vì lý do kinh tế đâu, em chỉ muốn đến hội chợ anime để góp vui thôi. Vốn định có thể mượn lối đi của nhân viên tham gia triển lãm, không cần xếp hàng, lại còn có thể chiếm một khu vực trong phòng triển lãm để nghỉ ngơi. Ai ngờ những cuốn manga này lại cứ bán không được, cũng dẫn đến việc em không thể tùy ý đi ra ngoài. Không phải vấn đề tiền bạc, là một họa sĩ manga, Soamaruwa Seiri tự nhiên không thể tùy ý để những cuốn manga đã tốn không ít công sức hoàn thành này ở đây. Thực tế, kỹ năng vẽ của Seiri rất cao siêu, mặc dù rõ ràng không dành quá nhiều tâm tư và công sức để cấu tạo thế giới trong manga, nhưng ngay cả tác phẩm như vậy, trong nhà xuất bản Fantasia đã phát triển hoàn thiện như hiện nay, cũng thuộc loại ưu tú. Người mua không nhiều, đơn thuần là vì đa số khách tham quan triển lãm đều bị các gian hàng do nhà xuất bản Fantasia chính thức thiết lập ở khu vực trung tâm thu hút. Được rồi, anh mua hết. Hả? Em chỉ thuận miệng nói thôi, dù thế nào cũng không thể để anh dùng tiền để giải quyết phiền não của em chứ. Soamaruwa Seiri vội vàng xua tay. Nàng, người luôn được Yuki Rito giúp đỡ, làm sao có thể vô tư hết lần này đến lần khác để Yuki Rito giúp đỡ. Dù Seiri biết khoản chi tiêu này đối với Yuki Rito không đáng kể, nhưng dù sao đây vẫn là làm phiền người khác. Yên tâm, anh sẽ không tùy ý xử lý manga của em đâu, ngoài việc tự giữ một bản tác phẩm lớn của em để đọc, còn lại anh sẽ giao cho nhân viên nhà xuất bản ở khu vực trung tâm thay bán. Soamaruwa Seiri từ lời nói của Yuki Rito cảm nhận được sự cân nhắc chu đáo của đối phương. Không nói đến việc mua nhiều manga mà lại có sắp xếp không coi là vướng víu, các cách diễn đạt như tác phẩm lớn, để đọc trong lời của Yuki Rito thực sự rất thú vị, khiến Soamaruwa Seiri dễ dàng nảy sinh cảm xúc vui vẻ. Ngay cả Seiri, người vừa nãy còn có chút buồn bực vì thực tế không như mình dự đoán, manga không bán chạy nhanh chóng, giờ đây cũng đã hết phiền não. Anh, chắc còn có việc khác muốn làm phải không? Soamaruwa Seiri vừa vội vàng thu dọn manga, vừa liếc nhìn Yuki Rito, thăm dò hỏi. Nếu theo ý nguyện của nàng, Seiri hy vọng Yuki Rito có thể cùng mình dạo quanh hội chợ anime, nhưng nhớ lại đủ loại thân phận khoa trương của đối phương, cùng mạng lưới quan hệ nhân mạch vô cùng phức tạp, Soamaruwa Seiri cảm thấy giờ đây không thích hợp để nói ra suy nghĩ của mình. Nếu Yuki Rito đang hẹn hò với cô gái nào đó, hoặc được cô gái nào đó nhờ vả đến hội chợ anime mua sắm thứ gì đó, việc mình tiêu tốn thời gian của Yuki Rito chẳng khác nào gây thêm phiền phức cho hắn. Mọi việc đã xong xuôi, tiếp theo là thời gian rảnh rỗi, nếu tiểu thư Seiri xinh đẹp không ngại, sau đó anh sẽ cùng em du ngoạn hội chợ anime nhé. Nói đoạn, Yuki Rito thực hiện một nghi lễ quý ông hoàn hảo, khiến Soamaruwa Seiri nở nụ cười có chút ngượng ngùng. Đúng là Rito, thảo nào nhiều cô gái thích anh đến vậy. Ngay cả mình, một người trưởng thành rồi, giờ cũng có chút tim đập thình thịch đây này. Phiền anh. Soamaruwa Seiri đi đến bên cạnh Yuki Rito, chần chừ một chút, rồi chủ động nắm lấy tay hắn. Còn về số manga trong gian hàng, Yuki Rito như hắn đã nói, thu lại một bản, số còn lại đã có nhân viên nhà xuất bản tương ứng theo lệnh của Yuki Rito đưa đến khu vực trung tâm để bán. Soamaruwa Seiri khác với Niako. Thời gian Niako lưu lại ở thế giới chính không quá dài, cộng thêm nàng cố ý bó buộc bản thân để che giấu những đặc tính tà thần, cố ý chơi đùa và đọc manga với tốc độ của người bình thường, nên dù có thức đêm, số tác phẩm nàng có thể tiếp xúc cũng có phần hạn chế. Còn Soamaruwa Seiri đã là một trạch nữ từ rất sớm. Dù là người bình thường, nàng không thể thức đêm dài ngày, nhưng dưới sự tích lũy thời gian dài, Soamaruwa Seiri cũng đã tìm hiểu rất nhiều tác phẩm otaku. Hội chợ anime được tổ chức lần này không có sức hấp dẫn quá mức đối với Soamaruwa Seiri. Các tác phẩm chính thức xuất sắc nàng phần lớn đã xem qua, còn trong các tác phẩm riêng, việc thu hút một họa sĩ ưu tú như Seiri bằng phong cách vẽ là gần như không thể, quả nhiên vẫn chỉ có cốt truyện và ý tưởng mới có thể khiến nàng để mắt. Nhưng những tác phẩm sáng tạo thì rất ít, cần phải cố ý tìm kiếm. Mà bây giờ tâm trí Soamaruwa Seiri hoàn toàn không thể đặt vào việc tìm kiếm tác phẩm xuất sắc. Tình trạng sóng vai đi cùng Yuki Rito như một cặp tình nhân khiến nhịp tim Soamaruwa Seiri không ngừng gia tốc. Cái đó, Rito gần đây vẫn luôn bận rộn việc của nhà xuất bản sao? Soamaruwa Seiri cố gắng tìm chủ đề, tính toán dựa vào đó để thay đổi sự chú ý của mình, hơi bình ổn tâm trạng. Thế nhưng câu nói này vừa thốt ra, Soamaruwa Seiri đã có chút hối hận. Nàng vốn dĩ thông qua việc Yuki Rito xuất hiện tại hội chợ anime do nhà xuất bản tổ chức mà nảy sinh nghi vấn như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, Yuki Rito chưa từng lộ diện tại hội chợ anime này với tư cách quan chức nhà xuất bản. Chỉ riêng quy mô của một hội chợ anime, hẳn là không đến mức khiến vị đại bốt hậu trường không có nhiều thời gian này phải lộ diện. Nói ra những điều không phù hợp với sự thật như vậy, hoàn toàn là tự mình tạo ra hình ảnh một kẻ ngốc mà. Seiri, người rất hy vọng có thể thể hiện hình ảnh tốt đẹp trước mặt Yuki Rito, lộ vẻ ủ rũ. Anh luôn có xu hướng là một ông chủ vung tay mặc kệ, nhân viên bên nhà xuất bản phần lớn cũng đã quen rồi, nếu không có chuyện rất quan trọng, họ sẽ không quấy rầy anh. Vậy nên, trong khoảng thời gian này, cuộc sống và công việc của anh đều không bận rộn, không phải là một xả súc cần cù, liệu có làm em thất vọng không? Ai? Sao lại thế được? Soamaruwa Seiri sợ Yuki Rito hiểu lầm, liên tục xua tay. Một lát sau lại phản ứng lại, đối phương vừa nói chuyện hoàn toàn với giọng điệu trêu chọc, mình có chút làm quá. Không, điều này cũng không hoàn toàn là lỗi của mình. Soamaruwa Seiri không tin Yuki Rito không nhận ra trạng thái tâm lý của mình vừa nãy, trong tình huống như vậy còn cố ý nói lời trêu chọc đó, quả nhiên là đang cố ý chọc ghẹo mình. Rất nhanh nghĩ rõ mọi chuyện, Soamaruwa Seiri hờn dỗi nhìn Yuki Rito, nhưng lại hoàn toàn không nói nên lời chỉ trích nào. Bây giờ tâm trạng đã khá hơn chút nào chưa? Lời của Yuki Rito khiến Soamaruwa Seiri khẽ giật mình. Sau đó đột nhiên nhận ra mọi sự ngượng ngùng và bối rối ban đầu của mình đã vơi đi rất nhiều, lập tức hiểu được ý đồ thật sự của Yuki Rito. Khi đối mặt với các cô gái khác, Rito cũng dùng cách này để cải thiện tâm trạng của họ sao? Liệu có sợ phản tác dụng không? Đương nhiên sẽ không vơ đũa cả nắm. Là một kẻ gan lớn mở harem, anh cũng tự biết mình, nếu không thì không chừng có ngày ngủ dậy liền bị đau bổ củi. Là một trạch nữ, Soamaruwa Seiri hiểu rõ ý nghĩa của đau bổ củi. Với sức mạnh của Rito, căn bản không ai có thể đao bổ củi anh được phải không? Ít nhất người bình thường thì không. Mặc dù không được hiểu rõ mọi chuyện về Yuki Rito, nhưng Soamaruwa Seiri cũng biết rằng đối phương đã hoàn toàn vượt xa phạm trù người bình thường, dễ dàng đạt đến trình độ đau thương bất nhập. Nếu có cô gái nào nảy sinh ý định đao bổ củi anh, dù định trước không thể thành công, thì đó cũng là thất bại của anh, chắc chắn không thể vì sức mạnh của bản thân mà tùy ý làm bậy. Yuki Rito hơi dừng lại, đột nhiên tiến gần Soamaruwa Seiri một bước. Nhìn khuôn mặt tinh xảo vừa thanh xuân vừa dịu dàng trưởng thành của đối phương, nở một nụ cười đầy ẩn ý, hơn nữa, nếu thật sự muốn tùy ý làm bậy, anh có thể làm được những chuyện còn khoa trương hơn nữa. Soamaruwa Seiri không kìm được khẽ rụt đầu lại. Mặc dù Yuki Rito trông rất đẹp trai, là kiểu người có thể khiến các cô gái trẻ vừa gặp đã yêu, nhưng Soamaruwa Seiri lại rất rõ ràng biết rằng thực lực của đối phương, cùng thế lực trong kinh tế và chính trị đã đạt đến mức mà người thường khó có thể tưởng tượng, hắn thực sự có thể không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm. Ví dụ như, đối phương hoàn toàn có thể dùng quyền lực ép buộc mình đưa ra đủ loại yêu cầu trong đầu đã có hình ảnh rồi. Là một mangaka, sức tưởng tượng của Soamaru Seiri quả thực rất phong phú. Sự ngượng ngùng ban đầu vì sự dẫn dắt khéo léo của Yuki Rito đã phai nhạt, giờ lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa rất nhanh đã leo đến mức còn khoa trương hơn trước. Nhìn thấy vẻ mặt tinh xảo vốn đã đủ đẹp vì đỏ ửng mà tăng thêm mị lực, Yuki Rito tuân theo bản tâm của mình, cúi đầu về phía Soamaru Seiri. Ngắn ngủi mê mẩn trong nụ hôn ngọt ngào như món điểm tâm ngon nhất, Soamaru Seiri rất nhanh trở nên câu nệ. Giờ đây hai người đang ở trong hội trường triển lãm anime với lượng người khá đông, việc các cặp đôi ôm hôn, theo nghĩa nghiêm ngặt mà nói không phải quá khoa trương, nhưng nếu bị ai đó chụp ảnh lại, Seiri cũng không thích. Kết quả, khi Soamaru Seiri đưa mắt nhìn quanh, lại phát hiện dòng người đông đúc trong hội chợ anime dường như bị một bàn tay vô hình khống chế, cố ý tránh khỏi khu vực của nàng và Yuki Rito, để lại một khoảng trống nhỏ không phù hợp với không khí náo nhiệt của hội chợ, giống như một lĩnh vực độc lập bên ngoài. Không một ai đưa mắt nhìn sang, dường như trong nhận thức của họ đã không còn khu vực này nữa. Soamaru Seiri thầm thở phào một hơi, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên cực kỳ căng thẳng. Nếu Yuki Rito sở hữu thủ đoạn thần kỳ như vậy, vậy chẳng phải hắn hoàn toàn có thể không cần để ý thời gian và địa điểm mà muốn làm gì thì làm sao? Đúng lúc Soamaru Seiri sững người vì kết luận như vậy và những chuyện có thể xảy ra sau đó, Yuki Rito lại một lần nữa kéo giãn thân vị, trở lại khoảng cách ban đầu. Hội chợ anime sắp kết thúc rồi, tiếp theo em còn rảnh không? Vâng, ánh mắt Soamaru Seiri có chút dao động. Seiri đương nhiên biết, chấp nhận lời đề nghị của Yuki Rito có ý nghĩa như thế nào. Lần này, khi mình đã có rất nhiều lần tiếp xúc với hắn, cùng với rất nhiều tình cảm tích lũy, Seiri biết, một khi có cơ hội tiến xa hơn, Yuki Rito tuyệt đối sẽ không dậm chân tại chỗ. Mà vừa nãy hai người cũng đã cùng nhau dạo chơi như tình nhân, giữa nhau cũng đã có nụ hôn, vậy thì chuyện tiến xa hơn cuối cùng, sự việc phát triển không nằm ngoài dự đoán của Seiri. Nàng không từ chối vì hai lý do. Thứ nhất là những người thân trong nhà Soamaru đều đã trực tiếp hoặc gián tiếp bày tỏ thái độ ủng hộ. Thứ hai là trước khi chuẩn bị tham gia hội chợ anime, Seiri thực sự đã suy nghĩ kỹ lưỡng rằng hội chợ anime đủ thú vị để mình ở lại lâu hơn, nên đã sớm chuẩn bị đồ ăn cho Eri. Thông thường mà nói, với tài sản của nhà Soamaru, đừng nói là gọi đồ ăn nhanh hay đi nhà hàng, ngay cả việc thuê riêng một đầu bếp chuyên nghiệp cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên Eri không thích trong nhà có thêm người khác, dù là đầu bếp nữ cũng không được. Seiri biết, đây không phải vì Eri quá hướng nội. Thời điểm ở học viện Togoya, Eri là một trong những học sinh nổi tiếng nhất, có thể tương đối nhẹ nhàng đối phó với sự vây quanh của người khác, làm sao lại cảm thấy không thoải mái khi trong nhà có thêm một người giúp việc. Chung quy vẫn là vì Eri không thích bộc lộ thân phận Kashiwa Eri của mình cho người khác. Hiện tại, Eri chỉ có thể giao tiếp với một số ít người bằng thân phận Kashiwa Eri. Đúng hơn, chỉ có hai người. Seiri và Yuki Rito. Còn về những người khác, mặc dù Kasumika Uta và Hikmichiru cùng một số người khác cũng vì mối liên hệ với nhà xuất bản Fantasia mà biết được thân phận họa sĩ ẩn danh của Eri, đồng thời cũng được coi là bạn bè của Eri, nhưng bản thân Eri vẫn luôn chối bay biến trước mặt họ. Ngày hôm sau, nhìn Seiri càng thêm xinh đẹp, rạng rỡ, Yuki Rito nở một nụ cười. Anh đưa em về nhà nhé. Ai? Không cần, Eri bên đó, còn phải suy nghĩ một lý do tương đối hoàn hảo để giải thích việc mình không về nhà cả đêm. Nếu Yuki Rito cùng mình trở về, chẳng phải là sẽ trực tiếp bại lộ sao? Thực ra, hôm qua sau khi em chấp nhận lời mời của anh đã hơi tiết lộ một chút tình hình cho Eri rồi, nếu không thì em không về nhà cả đêm, nàng cũng sẽ lo lắng. Lời của Yuki Rito khiến Seiri đầu tiên khẽ giật mình. Đúng là mình chỉ suy tính Eri có thể đói bụng hay không, và ngày hôm sau sẽ giải thích với nàng như thế nào, lại quên cân nhắc việc Eri có thể lo lắng khi mình vẫn chưa về. May mắn Yuki Rito đã nghĩ đến. Thế nhưng Seiri vừa mới thở dài một hơi, rất nhanh liền nhận ra vấn đề thực sự. Nếu Eri vào thời điểm này đã biết rồi, thì lát nữa về nhà gặp mặt nàng, chẳng phải sẽ rất lúng túng sao? Ngược lại, dù thế nào cũng không thể để Eri nhìn thấy anh và em cùng nhau trở về. Seiri quyết định tự mình chấp nhận phần lúng túng và bối rối đó, nếu không thì với tính cách của Eri, ai biết nàng sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy Yuki Rito. Seiri không muốn Yuki Rito vì thế mà chán ghét Eri, cũng không muốn đối phương vì Eri mà chán ghét mình. Vậy anh sẽ đưa em đến cửa nhà nhé. Thể chất của Seiri đã vượt qua phạm trù người bình thường, giờ đây cũng không có bất kỳ khó khăn nào trong hành động, ngược lại còn biểu hiện rạng rỡ, tràn đầy sức sống hơn trước. Yuki Rito vốn còn muốn cùng Seiri ăn sáng, nhưng nghĩ đến Eri cũng hẳn là đói bụng, liền từ bỏ dự định ban đầu, trực tiếp phát động phép thuật dịch chuyển, trong nháy mắt đưa Seiri đến cửa nhà. Sau đó, Yuki Rito tuân theo ý nguyện của Seiri, khi nàng nhìn mình chằm chằm, ra vẻ nếu mình không đi sẽ không lấy chìa khóa ra mở cửa nhà, hắn cười véo má đối phương, rồi quay người lần nữa phát động phép thuật dịch chuyển rời đi. Thấy vậy, Seiri thầm thở vào một hơi, sau đó tập trung ý chí. Nàng phải chuẩn bị đối mặt với Eri. Lấy chìa khóa ra mở cửa nhà, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn không giống với khung cảnh Seiri vốn tưởng tượng. Nàng cứ nghĩ Eri sẽ hừng hực khí thế chờ ở phòng khách, chất vấn mình. Chỉ một thoáng liếc mắt, Seiri đã nhanh chóng đưa ra kết luận Eri vẫn còn đang ngủ. Thời gian bây giờ là 8 giờ sáng, thứ bảy. Đây cũng là lý do nhà xuất bản Fantasia chọn thời điểm này để tổ chức hội chợ anime, bắt đầu từ thứ sáu, tiếp theo vừa hay là cuối tuần, có thể đảm bảo lượng khách ở một mức độ nhất định. Việc Eri bây giờ ngủ nướng chưa rời giường, nếu là bình thường thì coi như bình thường, Seiri vẫn luôn biết rằng đối phương từ trước đến nay thích thức đêm chơi đùa vào hai ngày nghỉ, sau đó ngày hôm sau ngủ nướng. Nhưng tình huống bây giờ Eri rốt cuộc đang thông qua cách này để bày tỏ sự phản đối hay ngầm đồng ý, hay là thực sự không cảm thấy quan trọng, nên mới duy trì lịch sinh hoạt ban đầu. Đây là một vấn đề đáng suy nghĩ sâu sắc. Đúng lúc Seiri định hao phí một phen tế bào não vì chuyện này, Eri mặc đồ ngủ từ phòng ngủ tầng 2 đi xuống, mắt ngái ngủ nhìn nàng một cái. Về rồi à, vậy em đi ngủ tiếp đây. Eri, người vốn đang ngủ giữa chừng, nghe thấy tiếng động dưới nhà liền đi ra, xác định không phải phần tử nguy hiểm đột nhập vào nhà, liền định quay người trở về phòng ngủ của mình. Seiri vội vàng chạy tới giữ nàng lại. Em, có biết hôm qua chị đã đi làm gì không? Đi cùng Rito, chuyện này anh ấy đã nói với em rồi. Eri một vẻ bình tĩnh, hay đúng hơn là một vẻ buồn ngủ. Seiri cẩn thận tiếp tục truy vấn. Cái đó em không có ý nghĩ nào khác sao? Ý nghĩ khác? Ban đầu thì có thật, nhưng Rito căn bản không nói lý với em cũng chỉ có thể cam chịu. Trong giọng nói của Eri lộ ra một chút oán khí nhỏ. Nàng là Tetsunde, điểm này chính nàng cũng biết. Thế nhưng Yuki Rito lại nắm giữ thủ đoạn tốt nhất để đối phó với một Tetsunde như Eri, thái độ thẳng thắn và sức mạnh đảm bảo mọi chuyện diễn ra như mình mong muốn. Trong thế giới của người bình thường, sức mạnh có thể là quyền thế, còn Yuki Rito có quyền thế theo nghĩa phổ thông và sức mạnh vượt xa bình thường. Nhớ lại khoảng thời gian trước khi mình hẹn hò với Yuki Rito, định thận trọng suy nghĩ thậm chí trốn tránh kết quả tất yếu sẽ xảy ra theo không khí lúc đó, lại vì một đạo ma pháp tâm linh của đối phương mà trực tiếp thổ lộ tiếng lòng, Eri liền có chút nổi giận. Dù sao chuyện của chị em đã biết rồi, hơn nữa không hề nảy sinh bất kỳ tâm trạng tiêu cực nào. Cứ vậy đi, em đi ngủ tiếp đây. Yuki Rito tận hưởng những ngày bình yên thường nhật. Dù cho thế giới chính này, so với những thế giới khác mà Yuki Rito từng trải qua, phải nói là phức tạp hơn nhiều. Thiên sứ, ác quỷ, người ngoài hành tinh và yêu quái, ngần ấy thế lực cùng hội tụ, tập trung tại thành phố Chiba. Vốn dĩ, điều đó đủ để khiến thành phố không mấy rộng lớn này mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ, mỗi phút, đều xảy ra vô vàn chuyện kỳ lạ. Thế nhưng, nhờ sự hiện diện của Yuki Rito, tình thế đã khác. Thiên sứ có đại thiên sứ Giao Ly cai quản, ác quỷ thì từ lâu đã tôn Yuki Rito làm chúa tể minh giới. Ngay cả đám yêu quái cũng chịu sự ràng buộc của yêu quái hiền giả Yakumo Yukari. Tất cả đều có ý tránh can thiệp vào thế giới hiện thực. Cho đến giờ, trừ khi là nhóm nhỏ những người có mối quan hệ thân thiết với Yuki Rito, như Karami Yuka, Hakuri Reimu và những người khác, nếu không Yakumo Yukari sẽ không để mặc lũ yêu quái tự do đi lại giữa ảo tưởng hương và thế giới hiện thực. Sau khi Yuki Rito bố trí kết giới tại ảo tưởng hương, đám yêu quái đã có thể thoát khỏi nhu cầu ban đầu về nỗi sợ hãi nhờ vào tín ngưỡng. Những yêu quái đã sống ở làng ảo tưởng hương nhiều năm, hoặc là chán đến cực độ, hoặc là hoàn toàn mất đi dục vọng sát lục, chỉ theo đuổi ẩm thực và rượu ngon. Họ đã biến tín ngưỡng vốn nên trang trọng, nghiêm cẩn thành một thứ hơi kỳ lạ, dường như biến Yuki Rito thành một cỗ máy ước nguyện. Rốt cuộc, họ thường cầu nguyện những thứ như đồ ăn ngon từ trên trời rơi xuống. Còn những lời cầu nguyện của con người, thường liên quan đến sinh lão bệnh tử, đa phần lại không phải là điều đám yêu quái bận tâm. Mặc dù Yuki Rito đã sớm thiết lập trong hệ thống tín ngưỡng rằng mức độ thành kính của tín đồ quyết định khả năng hiện thực hóa nguyện vọng, nhưng không chịu nổi những nguyện vọng quá đổi giản dị của đám yêu quái. Điều này dẫn đến việc Yuki Rito, vị thần linh vĩ đại luôn có thể thực hiện những nguyện vọng đó, có được sự yêu mến rất cao trong cộng đồng yêu quái ở ảo tưởng hương. Ngay cả mấy vị đại yêu quái thuộc tộc quỷ, quỷ vương bị tiếng xấu trong ảo tưởng hương, hay Kamishira Ken, người dạy học về đạo lý nhân gian với tính cách không màng danh lợi, và Shamima Aya, kẻ thích đi khắp nơi tìm kiếm chuyện bát quái, tất cả đều có một mức độ tín ngưỡng và thiện cảm không nhỏ đối với Yuki Rito. Bởi vì chỉ cần hứa nguyện theo tín ngưỡng, họ có thể nhận được rượu ngon, sách và cả máy ảnh cao cấp. Còn đối với người ngoài hành tinh mà nói, Yuki Rito là chúa tể tương lai của vũ trụ không, chính xác hơn là, khi vua Diviluk, người vốn kinh ngạc với vẻ đẹp phong cảnh, ẩm thực và văn hóa giải trí của trái đất, đã chìm đắm trong sự yên bình một thời gian dài, thì Yuki Rito, người từng chỉ cần phái ra vật triệu hồi để hủy diệt một hành tinh vì bị sát thủ vũ trụ xúc phạm, đã trở thành chúa tể đích thực. Rito, anh đã nghe nói về tộc Chamion bao giờ chưa? Momo đột nhiên hỏi, khiến Yuki Rito nhíu mày. Tộc được mệnh danh là sở hữu vẻ đẹp và giọng nói đứng đầu vũ trụ đó sao? Yuki Rito nhấn mạnh từ mệnh danh. Bất kể là những người ban đầu được coi là bình thường như Machida Sonoko, Kasumika Uta, hay các công chúa Divilukala, Nana và Momo, hay thậm chí là đại thiên sứ Yeli, yêu quái hiền giả Yakumo Yukari, trong lòng Yuki Rito, tất cả họ đều thuộc hàng mỹ nhân tuyệt sắc nhất. Anh sẽ không vì cái gọi là tinh đồn vũ trụ mà để tộc Chamion chiếm giữ danh hiệu mỹ nhân số 1. Vâng. Momo không mấy bận tâm đến cách diễn đạt của Yuki Rito. Nếu có một người thuộc tộc Chamion muốn thoát khỏi đặc tính chủng tộc của mình, Rito có sẵn lòng giúp đỡ không? Đặc tính chủng tộc của Chamion chính là vẻ đẹp và giọng nói đứng đầu vũ trụ ấy. Thực ra, đánh giá như vậy không hề bình thường, bởi vì trong vũ trụ có rất nhiều hành tinh, rất nhiều tộc người, quan niệm thẩm mỹ của họ chắc chắn khác biệt rất lớn. Yuki Rito đã từng thấy không ít người sao bạch tuộc và những sinh vật có hình dạng kỳ quái hơn nữa. Tất nhiên, khi quan niệm thẩm mỹ khác biệt, thì không thể chỉ dựa vào vẻ đẹp đơn thuần mà nhận được danh hiệu số 1 vũ trụ. Chắc chắn đó phải là một đặc tính có khả năng ảnh hưởng đến tinh thần. Yuki Rito dễ dàng hiểu ý Momo, anh khẽ cười, vuốt nhẹ mũi cô gái đang có chút căng thẳng nhìn mình sau khi nói xong. Nếu là một Chamion bất kỳ muốn anh giúp, không thân không quen, anh có thể sẽ không đồng ý. Nhưng nếu đó là điều em mong muốn, tất nhiên anh sẽ dốc toàn lực thực hiện cho em. Momo vì thế mà nở một nụ cười rạng rỡ. Thực ra cũng không hẳn là không thân không quen đâu à, sau khi mẹ mất, chị Sefi là một trong số ít người thân còn lại của em và các hoàng tỷ. Momo khiến Yuki Rito khựng lại một lát. Mẹ qua đời, chị Sefi. Hai từ khóa này hoàn toàn khác biệt so với những gì Yuki Rito biết về thế giới to lớp Ru. Sefi, cái tên này lẽ ra phải là mẹ của Momo và các chị em cô ấy chứ. Ánh mắt Yuki Rito lóe lên, anh bắt đầu cẩn thận quan sát đường vận mệnh liên kết với Momo, đặc biệt là phần liên quan đến thân duyên. Momo thì không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Yuki Rito không rõ tình hình cụ thể, liền dứt khoát giải thích. Mẹ của tụi em là Seola, là một trong hai người cuối cùng của tộc Chamion. Trước đây, không lâu sau khi mẹ sinh tụi em, một thế lực thù địch với Divilook trong vũ trụ đã phát động tấn công, và mẹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến đó. Cha đã giận tím mặt, không tiếc tất cả, bùng nổ sức mạnh, tiêu diệt mọi thế lực đối địch và thống nhất tinh hệ. Nếu không, nếu vị vua Divilook ấy thật sự có lòng chinh phục và hiếu chiến mạnh mẽ, thì sao lại không màng tổn thất năng lượng của bản thân, thà rằng bề ngoài thoái hóa thành trẻ con cũng phải phát động chiến tranh. Và kết quả là, giờ đây anh ấy lại sống một cuộc đời yên bình trên trái đất. Đương nhiên, sau khi trở thành nhạc phụ của Yuki Rito, áp chế của thế giới lên vua Divilook đã giảm bớt rất nhiều, sức mạnh của anh ấy hẳn đã sớm phục hồi hoàn toàn. Cũng chính vì anh ấy rõ ràng đã phục hồi sức mạnh nhưng vẫn duy trì hiện trạng, điều đó càng chứng minh vấn đề. Em cũng không có nhiều ấn tượng về mẹ Seola, vì mẹ đã qua đời khi em còn nhỏ. Chị Sefi, dù vì đặc tính của tộc Chamion mà không thể trực tiếp đến thăm em và các hoàng tỷ, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc từ xa với bọn em. Đối với em, đối với chị Lala và Nana, so với người mẹ đã mất sớm, so với người cha quá bận rộn trấn áp các cuộc nổi loạn trong vũ trụ, chị Sefi mới là người thân cận hơn. Nói đúng ra, thực chất phải gọi Sefi là gì mới phải, nhưng vì đối phương là phụ nữ, rất quan tâm đến tuổi tác. Chị ấy luôn yêu cầu Momo và các chị em gọi là chị, và giờ thì Momo cũng đã quen rồi. Dừng một chút, Momo tinh nghịch lè lưỡi. Vậy em chỉ nói với Rito thôi, nếu để cha nghe được, cha sẽ ghen tị mất. Được, anh sẽ giữ bí mật cho em. Đã nắm được đại khái tình hình, Yuki Rito xoa đầu Momo. Vấn đề của Sefi anh cũng có thể giúp giải quyết, khi nào chị ấy sẽ đến trái đất. Ngày mai ạ, gần thành phố Chiba có một điểm hạ cánh phi thuyền vũ trụ, được ngụy trang kỹ lưỡng để không gây hoảng loạn cho con người. Nơi đây còn có khoang chứa chuyên nghiệp, không chỉ có thể tiếp nhiên liệu mà còn có thể thay thế linh kiện hoặc tiến hành các bảo trì khác cho phi thuyền. Thế nhưng, không phải bất cứ phi thuyền vũ trụ nào cũng có thể hạ cánh ở đây. Là thành phố nơi các công chúa và phò mã Divilook cư trú, địa vị của thành phố Chiba trong vũ trụ còn khoa trương hơn rất nhiều so với địa vị của nó trong xã hội loài người. Nếu không thể vượt qua sự kiểm tra của đội vệ binh Divilook, đừng nói là hạ cánh tại điểm hạ cánh gần thành phố Chiba, ngay cả việc tiếp cận hành tinh này cũng là điều cấm kỵ. Đã từng có không ít sinh vật ngoài hành tinh muốn tìm hiểu bí mật hoàng gia Divilook, toan tính vượt qua kiểm tra để lẻn vào, và quả thực có kẻ đã thành công đánh lừa. Nhưng kể từ khi Yuki Rito dùng việc hủy diệt một hành tinh để thiết lập uy danh của mình, mỗi nền văn minh hành tinh đã sớm ban bố những mệnh lệnh nghiêm khắc hơn nữa dựa trên cảnh báo của Divilook. Họ cấm cư dân của mình xâm nhập hành tinh của Yuki Rito bằng con đường phi pháp, và càng cấm tự tiện đặt chân vào thành phố Chiba. Và giờ đây, một chiếc phi thuyền nhỏ đã hạ cánh xuống căn cứ mà các nhân viên đã tạm thời được sơ tán. Bản thân chiếc phi thuyền không có gì quá đặc biệt, không mang theo vũ khí đáng sợ của chiến hạm mẫu, cũng không có lớp hợp kim giáp phòng thủ kinh người, nó chỉ là một chiếc phi thuyền thông thường. Thế nhưng, bóng dáng bước ra từ trong đó lại vô cùng đặc biệt. Mái tóc dài màu hồng ngang eo cùng với vóc dáng tuyệt mỹ, dù có màn che mặt che khuất dung mạo, cũng đủ để bất cứ ai nhìn thấy nàng đều kết luận trong lòng, đây là một tồn tại vô cùng xinh đẹp. Và vào lúc này, khi nhìn bóng dáng ấy, Yuki Rito có thể nhận ra nhiều điều hơn. Đúng như anh dự đoán, vị champion cuối cùng trong vũ trụ này sở hữu một đặc tính có thể ảnh hưởng đến tinh thần. Đặc tính này đang ở trạng thái thu liễm, có lẽ là vì dung mạo, biểu hiện quan trọng nhất của từ mỹ lệ, đã bị che khuất. Cậu chính là Yuki Rito mà Lala và các em ấy thường nhắc đến sao? Chào cậu, tôi là Sefi Mikalela. Champion được mệnh danh là tộc sở hữu vẻ đẹp và giọng nói đứng đầu vũ trụ. Giọng nói của Sefi lúc này quả thực êm ái như ảo mộng, thậm chí có thể khiến người nghe mê đắm. Trong lúc nói chuyện, Sefi cẩn trọng đánh giá vẻ mặt của người đối diện. Thực tế, nàng mang theo sự lo lắng. Sefi lo rằng dù đã mang mạng che mặt, cố gắng kiểm soát ngữ điệu, thì đặc tính của tộc Champion vẫn sẽ ảnh hưởng đến chàng trai trước mặt. Đây cũng là lý do vì sao Lala và các em ấy đã sớm định cư ở thành phố Chiba, mà đến tận bây giờ Sefi mới đến. Dù đối với phụ nữ mà nói, xinh đẹp và giọng nói êm tai không nghi ngờ gì là những lời khen ngợi. Nhưng đối với Sefi, hai lời khen đó lại khiến nàng trong một thời gian dài không thể ra khỏi nhà, nhằm tránh gây ra hỗn loạn mỗi khi bước ra ngoài. Và giờ đây, nếu bản thân mình lại khiến Yuki Rito, người được Lala và các em ấy ca ngợi vô số lần, bị ảnh hưởng, thì quả thực tốt hơn hết là từ bỏ hoàn toàn ý định ra ngoài du ngoạn, tiếp tục duy trì cuộc sống trạch nữ. Đây là bi kịch của tộc Champion. Người Champion không thể có được tình yêu, bởi vì bất cứ ai nhìn thấy dung mạo của họ đều sẽ rơi vào trạng thái bị mê hoặc một cách bất thường. Dù cho trong trạng thái đó có nói những lời ngọt ngào, thề non hẹn biển, thì làm sao có thể coi đó là tình yêu chân thành được chứ? Và Sefi, là Champion cuối cùng, cũng là người xuất chúng nhất, đừng nói là tình yêu, nàng thậm chí còn từ bỏ cả việc đi lại bình thường. May mắn thay, Lala là một nhà phát minh thiên tài xuất chúng, cộng thêm mạng lưới công nghệ cực kỳ tiên tiến trong nền văn minh vũ trụ, Sefi có không ít phương pháp để tìm hiểu những điều mình hứng thú mà không cần bước chân ra khỏi nhà. Giống như bây giờ, mặc dù đây là lần đầu tiên chính thức gặp Yuki Rito, nhưng Sefi thực ra đã xem hình của anh ấy rất nhiều lần rồi. Không phải Sefi chủ động tìm kiếm đâu, là Lala và các em ấy gửi đến, ít nhất ban đầu là vậy. Yuki Rito nhìn rõ vẻ mặt thận trọng của Sefi lúc này. So với Momo và Nana, thậm chí cả Lala, Sefi có vẻ trưởng thành hơn, như thể là chị cả của tất cả họ. Và một người chị cả xinh đẹp như vậy lại có thái độ thận trọng đến thế, điều đó quả thực thú vị. Nhìn thấy Yuki Rito mỉm cười nhìn mình, Sefi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một người khác giới có vẻ mặt bình thường đến thế. Theo tình trạng mà Sefi quen thuộc, lúc này lẽ ra nàng phải lấy ra phát minh của Lala hoặc vận dụng sức chiến đấu khá tốt của bản thân, để đánh choáng hoặc đánh bay người khác giới đang sắp rơi vào trạng thái mê hoặc. Anh không sao chứ? Không sao cả. Nếu như đặc tính của chị có thể ảnh hưởng đến tôi lúc này, thì điều đó sẽ hơi quá kinh khủng. Sau khi ra hiệu cho Sefi không cần quá cảnh giác, Yuki Rito dứt khoát nói tiếp. Tôi có hai phương pháp có thể giải quyết phiền não của chị, một là dùng thao tác cấp độ quy tắc để hoàn toàn loại bỏ đặc tính Champion. Hay là chế tạo một vật phẩm có thể áp chế đặc tính này khi đeo. Chị chọn cách nào? Giọng điệu bình thản của Yuki Rito, cứ như thể anh đang giải quyết một vấn đề nhỏ hoàn toàn không khó khăn, khiến Sefi giật mình. Đây chính là vấn đề mà ngay cả bác sĩ Mikado Riko nổi tiếng vũ trụ cũng không thể giải quyết, một năng lực BI đã gián tiếp dẫn đến tộc Champion bị diệt vong, chỉ còn lại mình nàng. Sau một lúc ngây người không ngắn, Sefi khẽ hỏi. Tôi có thể chọn cách thứ nhất được không? Cái gì mà phép tắc? Sefi không hiểu, chỉ cảm thấy nghe có vẻ rất lợi hại. Nàng không muốn Yuki Rito phải trả giá đắt để giúp mình, vì nếu vậy, Sefi không biết phải đền đáp thế nào. Đương nhiên rồi. Yuki Rito vốn nghĩ rằng đối phương sẽ chọn cách thứ hai, dù sao là Champion cuối cùng, Sefi có thể mang một tình cảm đặc biệt với đặc tính chủng tộc này. Nhưng giờ đây xem ra, đặc tính này đã khiến đối phương vô cùng phiền não, đến mức có thể vứt bỏ hoàn toàn mà không hề tiếc nuối. Yuki Rito nhẹ nhàng lướt ngón tay, chỉ mình anh có thể quan sát được một loại vận luật đặc biệt tiêu tán từ bánh răng vận mệnh đại diện cho Sefi, rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết. Đó là đặc tính thụ động của Champion, tương tự như mê hoặc nhưng không thể kiểm soát, tạo nên một đặc điểm của Sefi. Nếu để những sinh vật am hiểu về quy tắc vận mệnh nhìn thấy hành động của Yuki Rito vào lúc này, họ sẽ vô cùng kinh hãi. Bởi vì một sai sót nhỏ trong thao tác cấp độ vận mệnh như vậy cũng sẽ khiến bánh răng vận mệnh sụp đổ, dẫn đến bản thân sinh vật bị xóa sổ hoàn toàn. nhưng đối với Yuki Rito hiện tại mà nói, không hề tồn tại cái gọi là sơ sót. Sefi cảm thấy mình có chút thay đổi, nhưng lại dường như không có gì xảy ra. Nàng chỉ thấy Yuki Rito cử động ngón tay một chút, không hiểu ý của anh. Chị hãy tháo mạng che mặt ra đi. Lời của Yuki Rito khiến Sefi do dự một lát. Bởi vì Yuki Rito từ đầu đến giờ không hề biểu hiện bất kỳ trạng thái dị thường nào, và bản chất sinh mệnh của một cường giả cấp độ trên sụp đổ vực cũng khiến Sefi có thiện cảm rất lớn. Cộng thêm mỗi lần Lala và các em ấy liên lạc với Sefi đều khen Yuki Rito hết lời, nên lúc này Sefi, sau một tháng do dự ngắn ngủi, liền nghe lời tháo mạng che mặt xuống. Hiện ra trước mắt Yuki Rito là một dung nhan tuyệt mỹ không tì vết, giống như tạo vật hoàn hảo nhất của thần linh. Thế nhưng, trên thực tế, người đang ở trước mặt Sefi lúc này lại là một nhân vật mạnh hơn cả thần linh. Và thần linh theo nghĩa thông thường cũng không thể tạo ra một chủng tộc đặc biệt như loài người. Nhìn thấy vẻ mặt thận trọng dò xét của Sefi, Yuki Rito đương nhiên biết nàng đang nghĩ gì. Đặc tính Chameleon của chị đã bị tôi hoàn toàn loại bỏ. Sefi, người vốn đã phần nào đoán được nhờ vẻ mặt bình thản của Yuki Rito, giờ lộ ra vẻ mặt vừa vui sướng vừa khó tin. Sự vui sướng tự nhiên là vì nàng không cần phải tiếp tục ở nhà để tránh những phiền phức do đặc tính Chameleon mang lại. Dù trong vũ trụ có đủ loại công nghệ tiên tiến cho phép hiểu biết nhiều thông tin mà không cần bước chân ra khỏi nhà, nhưng Sefi đã duy trì cuộc sống như vậy quá lâu, chán ghét đến cực điểm. Còn sự khó tin thì sao? Trong mắt Sefi, Yuki Rito hầu như không làm gì cả, mà đã giải quyết được vấn đề nan giải đã làm khó tộc Chameleon vô số năm, một vấn đề mà cả tinh hệ cũng không ai có thể xử lý. Điều này hơi quá sức tưởng tượng. Dù vậy, chị cứ thế đi ra ngoài phố, vẫn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý đấy. Nghe vậy, Sefi không hề buồn rầu, ngược lại còn thấy yên tâm không ít. Thế này mới đúng chứ, đặc tính Chameleon, năng lực đặc thù đã buộc mình phải ở nhà nhiều năm như vậy. Nếu như nó bị loại bỏ đơn giản đến thế, thì có phần quá kịch tính. Hoặc phải nói, Yuki Rito hơi bị quá đáng sợ. Trong khi Sefi đang nghĩ như vậy, Yuki Rito nói tiếp. Dù sao bản thân chị cũng sở hữu một khuôn mặt đẹp phi thường mà. Sefi ngẩn người. Chỉ vì điều đó thôi sao? Đúng vậy. Nếu chị vẫn chưa tin rằng tôi đã giải quyết vấn đề nan giải của chị, thì cùng tôi đi dạo một vòng thành phố Chiba thế nào? Sefi trợn tròn mắt, sau một lúc lâu mới ấp úng mở lời. Trong tiểu thuyết và manga tôi đọc đều nói rằng, khi nam nữ cùng nhau đi dạo phố, hình như gọi là hẹn hò Rito bây giờ đang mời tôi hẹn hò sao? Yuki Rito xem như đã nhận thức thêm một bậc về ảnh hưởng mà đặc tính Chameleon mang lại cho Sefi. Vị nhân vật kiểu ngự tỷ nhìn có vẻ trưởng thành, dịu dàng này, số lần giao tiếp với người khác hẳn là ít đến đáng thương. Mặc dù việc khiến Sefi bộc lộ thêm nhiều biểu cảm đặc biệt sẽ rất thú vị, nhưng Yuki Rito lúc này cũng không làm quá phận. Nam nữ cùng hành động khi cả hai có hảo cảm với nhau, mới gọi là hẹn hò. Sefi cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy lời giải thích của Yuki Rito bây giờ không khác biệt quá lớn so với điều mình vừa nói ra. Nếu nói khác biệt lớn nhất, chẳng qua là Yuki Rito thêm vào một tiền tố thôi. Rito có ghét tôi không? Đương nhiên là không ghét. Thế thì không phải là nam nữ có hảo cảm với nhau sao? Quả nhiên vẫn là hẹn hò. Sefi khẽ lầm bầm. Yuki Rito đương nhiên nghe thấy. Nhận thấy Sefi không có quá nhiều kháng cự với điều này, thậm chí còn thể hiện sự mong đợi không nhỏ, Yuki Rito không tính toán đi xoáy sâu vào chi tiết nữa. Vậy thì, Sefi tiểu thư có sẵn lòng hẹn hò cùng tôi không? Cuộc sống đô thị của con người với đủ loại điều, chắc hẳn sẽ khá thú vị đấy. Vâng, xin nhờ. Sefi rất nhanh đưa ra câu trả lời khẳng định. Yuki Rito ban đầu nghĩ rằng nàng giống như Toka trong thế giới Dead Alive, vì không hiểu thưởng thức mới biểu hiện thái độ như vậy. Mặc dù Sefi không phải là sinh vật mới sinh ra không lâu, nhưng để tránh những phiền phức do đặc tính Chameleon mang lại, Sefi có lẽ không có nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác. Thế nhưng, chú ý đến khuôn mặt ửng hồng của Sefi, cùng với ánh mắt nàng nhìn mình lóe lên nhiều hơn ánh sáng, Yuki Rito nhận ra suy đoán của mình đã sai. Đối phương là người rõ ràng hẹn hò rốt cuộc đại diện cho tình huống gì, mà vẫn đưa ra lựa chọn như vậy. Nguyên nhân là gì đây? Có phải vì mình đã giúp nàng giải quyết vấn đề nan giải nhiều năm, hay là vì Lala và các em ấy đã nói gì đó với Sefi? Và theo tình cảnh mình đã đột phá lên cấp độ trên sụp đổ vực, dù không có ý muốn chủ quan, rất nhiều chuyện trên đời cũng ngày càng phát triển theo hướng có lợi cho mình. Tuy nhiên, trong tình huống mình cố ý kiểm soát, đáng lẽ không nên chỉ vì điều này mà khiến người ta vừa gặp đã yêu mới phải. Có lẽ là cả hai. Tiện tay bố trí một kết giới, hơi hạ thấp cảm giác tồn tại của mình và Sefi, Yuki Rito kích hoạt phép thuật dịch chuyển, mang nàng lập tức trở về thành phố Chiba. Yuki Rito đã là người có kinh nghiệm, đương nhiên biết rằng trong những tình huống khác nhau, đối mặt với các cô gái khác nhau, thì nên lựa chọn điểm đến như thế nào trong chuyến đi. Giống như Sefi lúc này, Lần đầu tiên nàng đến thành phố loài người, nếu đưa nàng đi xem phim như hẹn hò với một cô gái bình thường, thực sự là một lựa chọn rất ngu ngốc. Lựa chọn thông minh là dẫn nàng đi dạo khắp các khu phố ẩm thực hoặc trung tâm thương mại lớn. Yuki Rito đã sắp xếp mọi thứ rất tốt. Trong vài tiếng tiếp theo, nụ cười trên mặt Sefi không hề tắt. Rõ ràng là vẻ ngoài của một ngự tỷ, nhưng lại lộ ra nụ cười rạng rỡ ngây thơ như thiếu nữ. Sự tương phản này hóa thành sức hút phi thường. Nếu không phải Yuki Rito đã bố trí kết giới ma pháp từ trước, Sefi hẳn đã bị một số phương tiện truyền thông ở thành phố Chiba coi là một ngôi sao nước ngoài đang du lịch, và sau đó, truyền thông cũng sẽ không tranh nhau đưa tin, cũng sẽ không gây ra bất kỳ phong ba nào. Bởi vì trên mảnh đất thành phố Chiba này, bất kể là giới chính trị hay giới kinh doanh, đều là người của Yuki Rito. Những thuộc hạ thông minh sẽ không gây phiền phức cho cấp trên. Phạm vi thế lực đương nhiên không chỉ bao trùm thành phố Chiba, nếu Yuki Rito có ý định, anh có thể mở rộng không giới hạn bất cứ lúc nào. Mặc dù quyền thế của người thường đối với Yuki Rito, người đã đột phá cấp độ sụp đổ vực, là thứ cực kỳ nhỏ bé, nhưng nó quả thực có thể thuận tiện cho cuộc sống. Yuki Rito cũng không đến nỗi khinh thị, và nếu cần, anh sẽ không ngần ngại sử dụng. Đợi đến khi Yuki Rito kết thúc buổi hẹn hò với Sefi, khi về đến nhà, Sefi đương nhiên cũng đi theo. Đã đến thành phố Chiba rồi, sao có thể không đặc biệt đến thăm Lala và các em ấy được? Chị Sefi. Khi nhìn thấy Sefi, Nana, người bình thường kiêu kỳ nhất và không bao giờ thành thật bộc lộ cảm xúc bên trong, lúc này cũng rất thẳng thắn ôm lấy Sefi. Lala và Momo đương nhiên cũng thể hiện mức độ nhiệt tình không hề nhỏ. Đặc tính Chameleon đã được Rito giải quyết rồi sao? Vậy chẳng phải chị Sefi có thể thoải mái đi ra ngoài chơi theo ý muốn sao? Em biết trong thành phố Chiba có rất nhiều nơi thú vị. Lala hào hứng bắt đầu giới thiệu những nhà hàng và công viên giải trí mình thích, Nana cũng thỉnh thoảng bổ sung thêm ở bên cạnh. Thế nhưng Sefi, người lắng nghe, lại thỉnh thoảng lén lút nhìn về phía Yuki Rito. Đợi đến khi Yuki Rito quay lại nhìn chăm chú, ánh mắt giao nhau với nàng, Sefi lại giật mình như chú thỏ con, vội vàng dời mắt đi. Rito, em muốn chị Sefi cũng dọn vào ở, được không? Momo thì không giống Lala và Nana súng lại bên Sefi, mà đi đến trước mặt Yuki Rito, nhẹ giọng hỏi. Trong lúc nói chuyện, Momo cũng lưu ý đến vẻ mặt của Sefi. Nàng đã lưu ý từ trước, và khi biết Yuki Rito đã dẫn Sefi đi dạo phố, với nụ cười chân thành luôn thường trực trên mặt đối phương, Momo càng dứt khoát đưa Sefi vào kế hoạch thiên đường của mình. Kế hoạch thiên đường của Momo đã được lập ra từ rất sớm, hơn nữa đã hoàn thành một phần. Mặc dù ngoài giai đoạn đầu, Momo cũng không đặc biệt hành động vì kế hoạch thiên đường đó. Dù sao Yuki Rito vẫn rất quyết đoán. Xét riêng về không gian sinh hoạt, đề nghị của Momo bây giờ hoàn toàn không có vấn đề. Dù không nói đến sức mạnh của Yuki Rito, chỉ riêng với các phương tiện công nghệ mà Lala và các em ấy sở hữu, đã có thể tạo ra không gian gấp khúc bên trong nhà. Từ đó, một phòng ngủ hay thậm chí là một phòng chứa đồ vốn trông không lớn cũng có thể trở thành một môi trường rộng lớn như lâu đài. Nhưng những phương diện khác lại có vấn đề tồn tại. Yuki Rito không tin Momo lại không ý thức được điều đó. Nếu nàng vẫn đưa ra yêu cầu như vậy trong tình huống rõ ràng đã ý thức được vấn đề, thì điều đó lại trở nên rất đặc biệt. Yuki Rito im lặng một lát, rồi gật đầu. Nếu như bản thân chị Sefi cũng không có ý kiến. Lần này, Yuki Rito dự định ở lại thế giới chính lâu hơn một chút. Trước đây, Yuki Rito từng ỷ vào việc mình là nhân vật chính của thế giới, một khi anh rời đi, thời gian sẽ ngừng trôi. Anh đã ở các thế giới khác ngoài thế giới chính trong một khoảng thời gian không hề ngắn. Ngắn thì vài năm, lâu thì vài trăm năm. Trong khi đó, thời gian ở thế giới chính lại ngừng trôi, chưa đầy 12 tháng, còn chưa đủ một năm. Kết quả là, chính trong thế giới chính này, Yuki Rito lại sở hữu mối quan hệ nhân mạch phức tạp nhất. Đã đến lúc giải quyết một chút. Ở bên cạnh những cô gái đã bày tỏ hết tâm tư, anh sẽ đối mặt với những người rõ ràng có hảo cảm nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà chưa chủ động, rồi phát động tấn công. Yuki Rito cẩn thận nhớ lại một chút. Yuigaham Iui vì tính cách mà không phải kiểu người sẽ chủ động tấn công, nhưng Yuki Rito sớm đã ý thức được điều này, nên trước đó vẫn luôn duy trì thái độ chủ động. Còn Hirakuka Shiruka và Yukinoshita Yukino thì sớm hơn nữa đã gục ngã dưới thế công của Yuki Rito. So sánh với đó, những người khác ở trường trung học Sobu lại bị tạm thời bỏ qua. Như Miura Yumiko và Ishi Iroha. Ishi Iroha ban đầu tò mò về Yuki Rito, không ngừng tìm tòi nghiên cứu, sau đó dần dần biết rất nhiều chuyện. Cuối cùng, cô còn có ấn tượng tốt thực sự vì Yuki Rito đã giúp cô giải quyết rắc rối bị người mạo danh tham gia tranh cử hội trưởng hội học sinh. Hoàn toàn hợp tình hợp lý. Miura Yumiko thì hơi khác một chút. Yuki Rito không chủ động muốn chinh phục Miura Yumiko, thậm chí không hề thể hiện thái độ ôn hòa nào trước mặt cô. Ban đầu, anh gặp Miura Yumiko là do mối quan hệ với Yugaham Iui, đã trách mắng đối phương một trận ra trò, khiến nữ vương vẫn còn uy tín ở trung học Sobu này phải bật khóc. Kết quả, dường như chưa bao giờ trải nghiệm việc bị người khác giới cùng tuổi đối xử với thái độ như vậy, thái độ của Miura Yumiko đối với Yukirito trở nên rất đặc biệt, trước đó thậm chí cô đã dùng đủ loại cách để thu hút sự chú ý của Yukirito. Còn về phía trung học Sainan, Yukirito thì không có sơ hở nào. Tuy nhiên, trong số các nhân vật liên quan đến to lớp Ru, Lung LC Yulilia, người của hành tinh Mai Chớ Lucy, và Kirisaki Mikado, người bề ngoài là con người bình thường nhưng thực chất mang dòng máu ngoài hành tinh, vẫn chưa chính thức tiếp xúc. Yukirito dự định vận dụng thế lực dưới quyền để giúp đỡ một chút. Học viện Togoya, ngược lại là nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất từ Yukirito. Học viện này, vốn dĩ đã có diện tích không nhỏ, theo sự sắp xếp của Yukirito, đã sáp nhập với trường của Hikmichiru và các bạn, trở thành một trong số ít trường trung học quy mô siêu lớn ở thành phố Chiba. Còn Hashima Irumi, người liên quan đến Sekakono, dù tạm thời chưa vào học viện Togoya, cô ấy lại sớm có nhiều lần gặp gỡ với Yukirito và Fantasia Bunko nhờ Sword Art Online. Về phía thiên sứ, ác quỷ và yêu quái, ban đầu phe ác quỷ là trung thành nhất, xem Yukirito là chúa tể minh giới tương lai. Thế nhưng, sau khi đại thiên sứ, yêu quái hiền giả và các đại yêu quái đều trở thành người của Yukirito, và Yukirito có thể sử dụng đặc tính thần thánh, lại còn xây dựng một hệ thống tín ngưỡng trong ảo tưởng hương để yêu quái không còn phụ thuộc vào nỗi sợ hãi nữa, thái độ của thiên sứ và đám yêu quái đối với Yukirito đã vượt qua tộc ác quỷ. Ngoài việc sắp xếp các mối quan hệ, trong thời gian tới, Yukirito dự định để tập đoàn Tenjao và Fantasia Bunko hỗ trợ tài chính cho Đại học Chiba. Đồng thời, anh sẽ để Hoa tộc cung cấp sự tiện lợi về chính trị, nhằm nâng tầm Đại học Chiba lên cấp độ hàng đầu thực sự trong vòng một năm. Yukirito đã sớm cân nhắc, một năm sau, khi mọi người tốt nghiệp trung học, sẽ đi về đâu. Khi đó, ánh mắt anh dừng lại ở những trường đại học hàng đầu Nhật Bản. Bây giờ, anh có thể thay đổi suy nghĩ. Bất kể là Yukirito hay những cô gái kia, đều sẽ không cần dựa vào một trường đại học để mạ vàng thêm nữa, chỉ cần một nơi có thể tập hợp mọi người lại, cùng nhau sống vui vẻ. Quả nhiên, Đại học Chiba vẫn là mục tiêu thích hợp nhất, thành phố này dù sao cũng là nơi mọi người đã sống rất lâu, tạo ra rất nhiều kỷ niệm. Đại học Chiba, gọi tắt là Chiba Dai, là một đại học tổng hợp quốc lập nổi tiếng chuyên về nghiên cứu, tọa lạc tại khu Inei, thành phố Chiba, tỉnh Chiba. Trong các trường đại học Nhật Bản, nó xếp hạng khoảng từ 10 đến 20. Nó là một trường danh tiếng, nhưng không phải danh tiếng hàng đầu, vốn dĩ là như vậy. Tình hình này đã hoàn toàn thay đổi trong vòng một năm. Đại học Chiba không hiểu vì sao lại nhận được sự ưu ái từ giới kinh doanh và chính trị, trong vòng một năm đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ phong phú đến khó tưởng tượng. Trong tình hình được mọi lĩnh vực bật đèn xanh, Đại học Chiba chỉ mất vỏn vẹn một năm để vươn lên top 3 trường đại học Nhật Bản. Trong đó, chất lượng giáo viên và học sinh của câu lạc bộ văn học càng trực tiếp giành lấy ngôi vị số 1 Nhật Bản. Đừng nói người bình thường, ngay cả nhiều tinh anh trong giới kinh doanh và chính trị cũng không cách nào hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cứ bám sát gót các đại lão trong mọi giới thì không có vấn đề gì. Các tinh anh quả quyết dùng phương pháp riêng của mình để lấy lòng Đại học Chiba, tiến hành đủ loại hợp tác. Đồng thời, họ còn tính toán đưa con cái đến độ tuổi vào học Chiba Dai, trường đại học mà họ nghi ngờ sẽ không lâu nữa hoàn toàn chiếm giữ vị trí số 1 Nhật Bản. Thế nhưng, dưới sự dụ dỗ của tiền bạc và quà cáp hậu hĩnh, bộ phận tuyển sinh của Chiba Dai lại giữ thái độ cương trực công chính. Họ kiên quyết từ chối tất cả những kẻ muốn đi cửa sau. Cũng không phải Chiba Dai không sợ cường quyền, kiên quyết chống lại hành vi đi cửa sau, không tiếc đắc tội quyền quý. Đơn giản là vì quyền quý đứng sau Chiba Dai mạnh hơn tổng hòa của các tinh anh đang rục rịch kia thôi. Đó là Hoa tộc, hoàn toàn kiểm soát tầng lớp chính trị thượng tầng Nhật Bản, cùng với tập đoàn Tenjao và Fantasia Bunko, vốn đã thâu tóm hiệu sách Furika và chiếm giữ nửa giang sơn trong giới kinh doanh. Quyền thế của Rito quả là khoa trương thật đấy. Nhìn Chiba Dai trước mắt, môi trường đã hội tụ khí phách và nội lực mạnh mẽ chỉ trong vỏn vẹn một năm. Kasumika Uta, người vừa tốt nghiệp trung học, sắp bước vào đại học, lộ ra vẻ mặt không nói nên lời. Yukirito tỏ vẻ khiêm tốn. Quá khen rồi. Trên thực tế, Yukirito giờ đây có chút hối hận. Anh chỉ muốn, sau khi mọi người tốt nghiệp trung học, có một nơi có thể cùng nhau sống và học tập thật vui vẻ. Anh đã ra lệnh nâng cấp Đại học Chiba, đặc biệt là cấp độ của câu lạc bộ văn học mà mọi người sẽ tham gia. Đồng thời, anh trực tiếp cấp suất nhập học cho Tenjao Saki, Kotega Iui, Miura Yumiko, Kasumika Uta và những người khác, hơn nữa để Mikado Riko, Yukinoshita Haruno và Machida Sonoko tạm giữ chức tại Chiba Dai. Tính là đi cửa sau sao? Cũng không tính, dù sao tầng lớp ra quyết sách và các bộ phận quản lý của Chiba Dai cũng là người của Yukirito, đây là chuyện nhà. Thế nhưng Yukirito lại quên mất rằng bản thân anh, một kẻ đào hoa, có thể phải đối mặt với một tu la trường trong tình huống như vậy. Tình trạng hiện tại còn chưa phát triển đến mức tệ hại nhất. Mặc dù hầu hết người từ trung học Sainan đều đã vào Chibadai, nhưng Ichi Iroha của trung học Sobu vì nhỏ hơn một tuổi nên hiện tại mới lên cao 3. Còn về phía học viện Togoya, hiện tại chỉ có Kasumika Uta nhập học Chibadai, các Megumi, Eri và Hitmichiru đều vừa mới lên cao 3. Trên thực tế, nếu chỉ là những cô gái có hảo cảm với Yukirito tập hợp lại, thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Vấn đề là trong một năm này, Yukirito đã hành động đủ quyết đoán, không bỏ qua bất cứ ai. Đây không phải là cuộc gặp gỡ giữa những cô gái có chung chí hướng, mà là cuộc đối đầu giữa các tình địch. Tuy nhiên, khẽ liếc nhìn đám cô gái đang tụ tập bên cạnh mình, Yukirito cảm thấy việc mình đoán sai tính cách của họ là một điều tốt. Không ai có ý định nói chuyện về vấn đề tình cảm. Sairenji Haruna nhìn đám đông ra vào cổng đại học Chiba, rõ ràng đông đúc hơn trung học Sainan. Rồi lại nhìn rất nhiều công trình kiến trúc hoành tráng trong trường, những công trình mà ngay cả trung học Sainan được tập đoàn Tenjao đầu tư cũng không thể sánh bằng. Nàng lộ ra vẻ mặt hơi có chút căng thẳng. Đây chính là trường học mà mình sẽ học trong thời gian tới sao, vạn nhất thành tích học tập của mình không tốt thì sao đây? Dù là học sinh ưu tú không nghi ngờ gì ở trung học Sainan, Sairenji Haruna khi biết đại học Chiba bây giờ quy tụ toàn những học sinh đứng đầu của mỗi trường, cũng khó tránh khỏi lo lắng. Momio Karisa bên cạnh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, khẽ dùng sức vỗ vai Haruna. Lo lắng học tập sao? Haruna, cậu là học bá mà, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này chứ. Người thực sự nên lo lắng, và phải hăng hái cố gắng, chính là tớ mới đúng. Tuy nói trong thời kỳ cao 3, Momio Karisa cũng đã cố gắng học tập, nhưng thực sự mà nói, thành tích kiểm tra cuối cùng của nàng vẫn còn một chút chênh lệch so với tiêu chuẩn nhập học đại học Chiba. Momio Karisa mới thực sự là một trong số ít người có thể vào học Chibadai nhờ mối quan hệ với Yukirito. Vẻ mặt của Miura Yumiko cũng tương tự như Momio Karisa. Trước đây nàng là nữ vương lửa của trung học Sobu, nhưng về mặt học tập, lại hoàn toàn không thể sánh bằng Yukinoshita Yukino, bây giờ cũng dự định cố gắng một phen. Yukinoshita Yukino lặng lẽ nhìn Yukirito một cái. Nàng biết, kẻ này, bất kể là sức mạnh hay quyền thế, đều đã hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Anh chắc chắn đã vạch ra tương lai tốt đẹp nhất cho mọi người, dù cho có ngồi không ăn bám cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, so với việc nói ra những lời này để an ủi Momio Karisa và những người khác đang có chút căng thẳng, thì quả nhiên vẫn nên giữ im lặng, để họ thực sự tận hưởng một cuộc sống học tập nỗ lực đầy hứng khởi thì tốt hơn. Vậy thì, tiếp theo chúng tôi sẽ làm người hướng dẫn, đưa mọi người tham quan bên trong Chibadai nhé. Nghe giống như lời của tình nguyện viên dẫn dắt tân sinh viên do Đại học Chiba sắp xếp. Thế nhưng, giọng nói ấy lại có chút quen thuộc. Kasumika Uta tập trung nhìn kỹ, đó là Eri, các Megumi và Hitmichiru, những người hiện đang học cao 3, chưa vào đại học. Còn có Kuro Suiren, Nancy và Yami, những người cũng nhận được thẻ sinh viên đại học Chiba, nhưng hẳn sẽ không chăm chỉ đi học. Nancy và Yami bề ngoài hoàn toàn không giống sinh viên, vậy mà vẫn thành công hoàn tất thủ tục nhập học, quả không hổ là Yukirito. Và Yukirito còn thấy Momo, Lala và Nana đang cầm kính viễn vọng rình rập ở đây, từ trên ốc một tòa nhà giảng đường của đại học Chiba. Bên cạnh còn có Kirisaki Mikado và Lung. Lala và các em ấy có lẽ đã trở thành bạn tốt với hai người khi dẫn họ đi làm quen môi trường thành phố Chiba. Bây giờ, Momo đang thực hiện kế hoạch thiên đường sao? Yukirito xác nhận, mình không bỏ qua bất cứ ai. Bao gồm cả cô gái trong nhà, người còn rất nhỏ tuổi đã sớm gánh vác đủ loại việc nhà, và cả vị tà thần trạch nữ Niyako. Quả nhiên, Momo bây giờ hẳn là đang thực hiện kế hoạch tránh tu la trường. So với bây giờ, sang năm, thiên sứ và ác quỷ cũng sẽ nhập học. Yakumo Yukari, để tiện việc, còn chuẩn bị dành vài vị trí kim chức cho người của phe mình. Đến lúc đó, nói không chừng thực sự sẽ xuất hiện một vài sóng gió nhỏ. Những khó khăn trắc trở đẹp đẽ và ấm áp. May mắn là vùng lân cận của Yukirito chưa bị phát hiện. Trước đó anh cũng đã phối hợp với ý chí thế giới, đưa những thế giới mình từng trải qua vào vùng lân cận. Điều đó vừa giúp anh tự mình kiểm soát tốc độ thời gian trôi qua, lại có thể tùy ý ra vào, rất tiện lợi. Nếu bị phát hiện, quy mô của tu la trường e rằng sẽ khuếch trương gấp mấy lần. Thế nhưng Yukirito không sợ hãi, anh cũng sẽ không dừng lại bước chân tiến thủ, tương lai còn sẽ đặt chân vào những thế giới mới để tiếp tục hành trình. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!